Nói thật, hiện tại La Di Nương cũng không sợ Ôn phu nhân, Ôn phu nhân có đồ vật nàng cũng có, thậm chí so nàng còn muốn nhiều chút, tỉ như lão gia cùng lao phu nhân sủng ái. Tuy rằng nói Ôn phu nhân còn treo đương gia chủ mẫu vị trí này, nhưng là hiện tại chính mình cũng có thể quản gia, cái này chủ mẫu vị trí Ôn phu nhân còn có thể ngồi bao lâu đều không nhất định đâu. Cho nên La Di Nương cũng không giống ngày thường như vậy cố kỵ Ôn phu nhân, này nghe xong Ôn phu nhân nói sau, đầy mặt trâm trọng nói, phu nhân, lời này chính là ngươi nói không phải, nếu lao ra phân phó chúng ta giúp đỡ ngươi quản gia, tự nhiên trong nhà phía trước phía sau sự tình, bao gồm ngần ấy năm chướng mục chúng ta khẳng định đều là muốn làm rõ ràng, bằng không vạn nhất đến lúc đó chướng mục ra cái gì vấn đề, này trách nhiệm tính đến ai trên đầu hảo, ai biết là trước đây vấn đề vẫn là, lúc sau vấn đề A, ta người này đâu, cũng không có khác hảo, nhưng nếu ứng sự tình, liền nhất định sẽ làm tốt, đặc biệt là lao ra giao đãi xuống dưới sự tình, ta càng thêm sẽ không thiếu cảnh giác, ta nghĩ phu nhân quản ngần ấy năm, Ôn gia vẫn luôn cũng không có gì sự tình, nói vậy này chướng mục cũng là rõ ràng, ta cũng bất quá tùy tiện nhìn xem, thấy rõ ràng, đại gia cũng yên tâm, đúng không? Hà Nhi, ngươi nói có phải hay không cái này lý? La Di Nương nói xong, hướng Lâm Hà nhìn tới. Lâm Hà bị La Di Nương hỏi có chút khó xử, tuy rằng nói chính mình không thèm để ý hay không đắc tội Ôn phu nhân, nhưng là cũng không muốn cùng La Di Nương làm bạn. Lâm Hà muốn làm bất quá là bo bo giữ mình thôi, nghe được La Di Nương nói, không tán thành cũng không phản đối, khó xử đỡ đỡ chắn sau, cười nói đến, ta hôm nay thân mình có chút không thoải mái, buồn tính toán ở trong viện nghỉ một trận, nếu là hôm nay lập tức muốn biết rõ ràng ngần ấy năm chướng, sợ là ta thân mình chịu không nổi. Bất quá nếu là La Di Nương nóng nổi, mẫu thân lại rảnh rỗi nói, nhưng thật ra cũng thành. Lâm Hà lời này, xem như nói chung quy chung củ. Ý tứ là hôm nay này chướng mục lộng không lộng, nàng đều là không sao cả, không có thiên giúp bất luận kẻ nào hiềm nghi, Lâm Hà trong lòng cũng là như thế này tưởng, thật là hy vọng các nàng đương nàng không tồn tại liền hảo. Quả nhiên Ôn phu nhân nghe xong Lâm Hà nói, sắc mặt lập tức đẹp chút, còn làm bộ thật là quan tâm nói đến, nếu Hiên Nhi tức phụ thân mình không thoải mái, liền hồi trong viện nghỉ hai ngày, này sổ sách sự tình cũng hoãn một chút hảo, La Di Nương mấy ngày nay liền giúp đỡ ta xử lý Ninh Thần hôn sự. Tả hữu này phía trước chướng luôn là ở nơi đó. Nếu là La Di Nương kiên trì muốn biết rõ ràng, quá chút thiên xem cũng là giống nhau. Hay là La Di Nương còn sợ ta sẽ động cái gì tay chân không thành. La Di Nương sau khi nghe xong, cũng nhàn nhạt cười thanh, nói đến, à, nếu phu nhân nói như vậy, Ngọc Liên tự nhiên nghe theo phân phó. Bất quá Ngọc Liên tưởng lấy chút trước kia sổ sách trở về nhìn xem, cũng cho là có thể trước quen thuộc nhà tiếp theo hàng ngày phí tổn, tốt không? Nói xong liền chuyển hướng Lâm Hà nói đến, Hà Nhi, ngươi thân mình không thoải mái. Mấy ngày này phải hảo hảo nghỉ ngơi, này sổ sách ngươi cũng lấy chút trở về. Chờ thân thể hảo lại xem, chờ sau khi xem xong, liền sử hạ nhân lại đem sổ sách đưa đến ta nơi đó. Chúng ta trao đổi xem đúng rồi, như vậy có thể tiết kiệm chút thời gian, cũng sẽ không chậm trễ phu nhân công phu. Nếu là phu nhân thật sự không được không, khiến cho quản gia cùng chướng phòng người cấp lộng lộng chính là. La Di Nương cố ý nhắc tới quản gia. Kỳ thật là tự cấp Ôn phu nhân tạo áp lực, này quản gia là Ôn lão gia người ai đều là biết đến. La Di Nương ý tứ nếu là Ôn phu nhân còn không chịu, liền phải làm lao ra biết việc này, cái này nói vậy Ôn phu nhân không đáp ứng cũng không được. Quả nhiên Ôn phu nhân sau khi nghe xong, sắc mặt hắc trầm không ít, lạnh giọng nói đến, nếu La Di Nương không sợ phiền toái, mấy năm nay trong nhà sổ sách đều ở chứng phòng, các ngươi trực tiếp đi lấy chính là. La Di Nương lập tức đáp, ân, một khi đã như vậy, Tiêu Ngọc Liên liền không quấy rầy phu nhân, ta cùng Hà Nhi đi trước chứng phòng lấy sổ sách. Đợi lát nữa lại đến cùng phu nhân thương lượng Ninh Thần hôn sự. La Di Nương nói xong, còn hô Lâm Hà cùng đi, Lâm Hà vô pháp, cũng chỉ đến cùng La Di Nương cùng nhau hướng Ôn gia trướng phòng đi đến. Nhìn hai người rời đi thân ảnh, Ôn phu nhân rốt cuộc banh không được, trong lòng tức giận tức khắc không địa phương giải, hung hăng đem bên tay trùng trà hướng trên mặt đất tạp cái dập nát, hận không thể chèn trà này chính là La Di Nương cái kia tiện nhân. Tạp xong cái ly, Ôn phu nhân pha là phiền não ở sau người ghế trên ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này sự tình trong nhà quá nhiều, hơn nữa đều là đối chính mình bất lợi sự tình, dường như lập tức sở hữu sự tình đều gặp cùng nhau, muốn đem người hướng chết chỉnh giống nhau. Đầu tiên là Ôn Ninh Hiên đứa con hoang kia lăng là muốn cùng chính mình đối nghịch, đem Lâm Hà cấp cưới vào cửa, sau đó là Ninh Thần cùng Ngưng Nặc sự tình, lại chính là bị lao ra tức quyền sự tình, hơn nữa lao ra lần này mặt ngoài là nói muốn La Di Nương cùng Lâm Hà tới giúp đỡ quang ra, kỳ thật là lao ra đã đối nàng nổi lên hoài nghi, bắt đầu đối nàng không tín nhiệm. Cho nên kêu hai cái nàng ghét nhất người tới kiểm chế nàng, hơn nữa không ngừng là đối nàng, đối Ninh Thần lần này lao ra. Cũng là chân chính tàn nhẫn lên. Trước kia lão ra là cực đau thần nhi, liền tính thần nhi phạm sai lầm, lão gia bất quá là giáo huấn hai câu, thậm chí có đôi khi cũng là mắt nhắm mắt mở, muốn phạt cũng bất quá là làm bộ dáng, người trong nhà một khuyên, cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Nhưng là lần này lão gia chẳng những chút nào không cho thần nhi lưu mặt mũi, lại còn có gián tiếp phủ quyết thần nhi kế thừa đương gia vị trí, nói cái gì có năng giả cư chi, cái này có năng giả là ai, nói vậy đại gia trong lòng đều là hiểu rõ, lại còn có làm Lâm Hà tới giúp đỡ quang gia, nhà này nhiều như vậy trưởng bối, khi nào đến phiên một cái tiểu bối đâu, lão gia làm như vậy ý tứ không nói mà minh. Bất quá chuyện này, lão gia đã mở miệng, muốn thay đổi cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ bằng chính mình hiện tại năng lực cũng không đổi được, hiện giờ đầu tiên là ngưng nặc bên kia có chút phiền phức. Ngưng nặc bên kia, mấy ngày này vẫn luôn ở làm ầm ĩ, nói vô luận như thế nào muốn Ninh Thần cho nàng cái bình thê danh phận, Ôn phu nhân chính mình cũng là đáp ứng rồi, nhưng là bởi vì lao ra cùng lao thái thái không ở nhà, Ôn phu nhân một người cũng không làm chủ được, liền vẫn luôn kéo ở nơi đó, nói là chờ lao ra trở về liền lập tức làm. Vốn dĩ Ôn phu nhân tính toán chờ lao ra trở về, ở lao ra trước mặt nói hai câu lời hay, làm thần nhi nhận cái sai, cùng lắm thì ai một đồn đánh, tả hữu việc này cũng đã ra. Lão gia không đồng ý cũng không biện pháp, ngưng nặc là chính mình nghĩa nữ, tốt xấu muốn cố kỵ tầng này, lại nói ngưng nặc nhà mẹ đẻ cùng lão gia là có chút giao tình, ngưng nặc chính mình nguyện ý làm cái bình thê, lão gia hẳn là cũng sẽ không nói gì đó. Nhưng là không nghĩ tới lần này lão gia trở về xử lý sự tình thái độ cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng, trước kia lão gia mỗi lần từ bên ngoài trở về, đầu tiên chính là hồi trong nhà, đi cấp lao thái thái thỉnh an lúc sau, liền lập tức sẽ tới trước chính mình trong viện tới. Lão thái thái bên kia tuy rằng đối lần này sự tình không quá tán đồng, nhưng là nàng lại là cực đau thần nhi, này lao ra đi nơi đó, lão thái thái khẳng định sẽ vì thần nhi nói hai câu lời hay. Tới rồi phía chính mình lại nói hai câu dễ nghe lời nói vậy cái này cũng không phải cái gì việc khó, nhưng là lần này lao ra lại là quá ra ngoài nàng dự kiến, lần này trở về thế nhưng đi trước chính là cửa hàng, qua đi lại đi chính là Ôn Ninh Hiên cửa hàng bạc. Hơn nữa về đến nhà tới, rõ ràng đã biết lần này sự tình. Lại là cố ý không đề cập tới khởi, nói vậy nếu không phải chính mình cùng hắn chủ động nhắc tới chuyện này, hắn là chờ tính toán ăn cơm thời điểm, trực tiếp xử phạt thần nhi. Chương 575 đường ra chủ mẫu sau lưng. Hơn nữa liền tính Ôn phu nhân đem sự tình trải qua đại khái nói với hắn nói, hắn lúc ban đầu cũng là không rên một tiếng, cuối cùng nói hắn đều có tính toán, nói cái gì cũng chưa nói nhiều, thậm chí liền cái tiếng gió đều không có lộ ra, sau đó liền trực tiếp đi La Di nương bên kia. Hôm qua buổi tối, vừa đến nhà chính bên kia, Ôn phu nhân liền nhìn ra tới La Di nương ngay lúc đó thần sắc là có chút đắc ý rào rạt, nhìn dáng vẻ nàng đã sớm biết buổi tối sẽ phát sinh sự tình gì. Mấy năm nay tuy rằng La Di nương vẫn luôn đều pha đến lao ra sủng ái, nhưng là lao ra nhưng vẫn là phân rất rõ ràng, thê là thê, thiếp là thiếp, này La Di nương liền tính lại được sủng ái, tổng vẫn là cái thiếp, lao ra bất quá là ở một ít chuyện nhỏ thượng sủng chút, trong nhà đại sự nhưng vẫn là giao cho Ôn phu nhân xử lý. Tuy rằng có đôi khi bởi vì sự tình trong nhà, lao ra cũng đối Ôn phu nhân là có chút bất mãn, bất quá lại chưa từng nói qua gì đó. Nhưng lần này, lao ra thế nhưng làm ra như vậy quyết định, càng làm cho Ôn phu nhân là bất ngờ. Hơn nữa lao ra từ hôm qua buổi tối lúc sau liền vẫn luôn chưa từng vào chính mình cửa phòng, liền tính nàng muốn nói cái gì đều là không có cơ hội. Bất quá cùng La Di nương tiện nhân này đấu tranh, cũng không phải một sớm một chiều sự tình, Ôn phu nhân tạm thời cũng không tính toán nghĩ nhiều. Đầu tiên là muốn xử lý ngưng nặc sự tình, Ôn phu nhân tính toán chờ nàng lại đây, vô luận như thế nào hảo hảo hống hống nàng, có lẽ là có thể hống được, rốt cuộc hiện tại lao ra tốt xấu chuẩn ngưng nặc vào cửa, về sau sự tình từ từ tới. Đến nỗi thần nhi bởi vì sự tình, phạt đều bị phạt, không có gì để nói, này đương ra vị trí, lao ra tuy rằng là như vậy nói, nhưng là tốt xấu tạm thời cũng không có xác định nói muốn cho ai tới kế thừa, liền tạm thời gác lại ở kia, chỉ cần thần nhi hảo hảo, này lao thái thái đau hắn. Vị trí này tranh thủ trở về cơ hội vẫn là rất lớn. Ngược lại hiện tại nhất cấp chính là này sổ sách vấn đề, từ mấy năm trước, Lao Thái Thái đem trưởng ra vị trí chuyển cho Ôn phu nhân lúc sau. Nhà này sự tình đều là Ôn phu nhân một tay quản, tuy rằng Lao gia ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem sổ sách, bất quá chỉ là đại khái lật xem, đảo cũng không cùng nàng tích cực quá. Nhưng Ôn phu nhân chính mình cũng biết, này sổ sách nếu thật là cha lên nói, là có rất nhiều không thấy quang, vừa mới bắt đầu Ôn phu nhân tiếp nhận kia mấy năm. Ôn phu nhân thật là thành thành thật thật quản trướng, mỗi bút xuất nhập trướng đều là có dành mạch sổ sách, bởi vì lúc ấy Ôn phu nhân nhà mẹ đẻ đúng là nhất thịnh vượng thời điểm. Ôn phu nhân cũng là khinh thường làm cái gì tay chân. Nhưng là mấy năm nay, Ôn phu nhân nhà mẹ đẻ bên kia tình trạng đại không bằng trước kia, vốn dĩ liền tính trong nhà tình trạng tuy rằng là không được tốt. Nhưng tổng vẫn là có chút gia sản, quá giống nhau sinh hoạt vẫn là có thể, nhưng là ôn phu nhân đệ đệ là cái không an phận người, không chỉ là làm buôn bán nhiều lần thất bại, lại còn có lây dính thượng đánh bạc hư thói quen. Như vậy xuống dưới, thời gian dài, trong nhà lại nhiều tài sản cũng đều bị tan hết. Gia sản đã không có, ôn phu nhân đệ đệ liền đem chủ ý đánh tới ôn phu nhân trên người, thường thường tới ôn phu nhân nơi này đòi tiền, ôn phu nhân bắt đầu nhưng thật ra cũng sẽ cấp chút. Tới rồi sau lại, chính mình trong tay xác thật cũng là lấy không ra nhiều ít tiền bạc, liền bắt đầu cự tuyệt. Bất quá hắn đệ đệ lại là nói, nếu là ôn phu nhân không chịu cho hắn tiền bạc, hắn liền trực tiếp tới ôn gia tìm ôn lao gia mướn, nói là lúc trước ôn gia lập nghiệp thời điểm, nhà bọn họ cũng là trợ cấp không ít, tính lên này ôn gia hiện tại có một nửa gia sản là nhà bọn họ. Ôn phu nhân là cái cực sĩ diện người. Ngần ấy năm, nàng biết ở ôn gia có thể vẫn luôn ngồi ổn ôn gia chủ mẫu vị trí. Đại đa số nguyên nhân chính là bởi vì năm đó nhà mẹ đẻ đối ôn gia giúp đỡ, cho nên vô luận như thế nào lao gia cũng là phải cho nàng vài phần mặt mũi. Hơn nữa ôn phu nhân chính mình cũng biết, lao gia đối nàng cũng không có bao sâu cảm tình, lúc ban đầu chính là không có. Nếu có lời nói, lúc ấy cũng sẽ không cưới chính mình không bao lâu, liền cưới ôn Ninh Hiên cái kia ma quỷ nương vào cửa. Này ôn Ninh Hiên nương đã chết không bao lâu, lập tức lại đem La Di nương cưới vào cửa, ở lao gia cảm nhận chung, luận tình thâm, nàng so ra kém ôn Ninh Hiên nương, luận sủng ái, nàng cũng so ra kém La Di nương, mà nàng có chỉ là ôn gia đương gia chủ mẫu cái này thân phận. Hơn nữa ở ôn gia, mọi người có thể tôn trọng nàng, cũng là cùng cái này có quan hệ, nếu là hiện tại bị người biết nàng nhà mẹ đẻ là như bây giờ tình huống, hoặc là nói là đệ đệ tới cửa tới nháo nói, chính mình không chỉ có là thể diện đã không có, tin tưởng cái này chủ mẫu vị trí cũng là nguy ngập nguy cơ. Cho nên ôn phu nhân đành phải chính mình lấy tiền riêng ra tới trợ cấp đệ đệ, bắt đầu còn hảo, là một tiểu bút lấy, ôn phu nhân còn có thể đỉnh được, nhưng là thời gian dài, này tiểu bút tích lũy lên cũng là rất lớn một bút, rơi vào đường cùng, ôn phu nhân đành phải lấy chính mình của hồi môn tới trợ cấp, không bao lâu, của hồi môn cũng trợ cấp không sai biệt lắm, nhưng là nàng đệ đệ lại là muốn một lần so một lần nhiều, không có biện pháp dưới. Ôn phu nhân đành phải lấy ôn gia tiền đi trợ cấp. Ôn lão gia đối trong nhà nữ quyến vẫn luôn là rất hào phóng, trong nhà nữ nhân nhiều, mỗi tháng bát bạc cũng không ít, trừ bỏ trong nhà mấy cái thích gây chuyện nữ nhân ở ngoài, những người khác ôn phu nhân vẫn luôn là cắt xén không ít. Vốn dĩ ôn phu nhân nghĩ, quá mấy năm chờ chính mình tuổi lớn, tả hữu tiếp nhận nhà này đương gia chủ mẫu vị trí người là thần nhi tức phụ, tả hữu cũng là chính mình con dâu, là người một nhà, đến lúc đó cùng nàng nói tiếng thì tốt rồi. Lại nói lúc ấy thần nhi cũng nên có thể tiếp nhận trong nhà sinh ý, đến lúc đó lại giúp nhà mẹ đẻ bên kia, tự nhiên cũng không phải cái gì vấn đề, lại vô dụng, chờ chính mình không lo chủ mẫu, nàng nhưng thật ra cũng không sợ đệ bên kia uy hiếp, cùng lắm thì hắn muốn nháo khiến cho nháo hảo. Không nghĩ tới hiện tại ra nhiều thế này sự tình, kỳ thật về kiểm toán sự tình, đến nỗi cái kia thích kêu kêu quát quát là gì nương, ôn phu nhân là không sợ, rốt cuộc này chướng là tìm người đã làm, muốn điều tra ra nói, không phải dễ dàng như vậy. Cái kia La Di Nương có bao nhiêu bản lĩnh, ôn phu nhân là rõ ràng, hơn nữa này La Di Nương nói là muốn sổ sách, bất quá chính là tưởng ở chính mình trước mặt diêu võ dương ai một chút, nói vậy nàng cũng là nhìn không ra gì đó. Ôn phu nhân trong lòng chân chính sợ chính là Lâm Hà, cái này nha đầu bản lĩnh là không nhỏ, đã từng nghe chính mình lao ra nói qua, này cùng chính mình trong nhà hợp tác mấy gian cửa hàng, đều là nàng chính mình xem sổ sách, lại nói nàng hiện tại bên người còn có cái ôn Ninh Hiên, nếu là nàng nhìn kỹ. Này sổ sách là lừa không được nàng, đến lúc đó nếu là bị lao ra đã biết, cũng không biết sẽ đem chính mình thế nào. Nghĩ, ôn phu nhân thật mạnh thở dài, mặt sau từ bà tử đi theo ôn phu nhân thời gian lâu rồi, tự nhiên biết ôn phu nhân là ở vì cái gì lo lắng, khuyên, phu nhân, vẫn là yên tâm chút, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, xem kia nha đầu không giống như là cái khôn khéo, nàng không chừng liền xem ra tới, lại nói xem nàng hôm nay kia tư thế, nàng xem không xem đều nói không tốt. Tư mụ mụ, ngươi đừng bị kia nha đầu bộ dáng lửa, nếu là cái đơn giản, làm sao có thể cùng lao ra làm nhiều năm như vậy sinh ý, mà làm lao ra lại như thế yêu thích đâu, càng là nhân tài như vậy càng khó đối phó a. Vốn dĩ một cái ôn Ninh Hiên liền khó đối phó, hiện tại hơn nữa cái kia nha đầu, sợ là về sau này ôn phủ khó chứa hạ ta. Ôn phu nhân trầm giọng nói đến, phu nhân, nếu là ngươi thật sự lo lắng sổ sách sự tình, chúng ta đừng làm kia nha đầu nhìn đến sổ sách là được. Chúng ta không bằng như vậy từ mụ mụ nhìn chung quanh, ở ôn phu nhân bên thai ra cái chủ ý. Chương 576 làm nhà kể. Này ôn phu nhân nghe xong từ mụ mụ chủ ý, thoáng có chút do dự. Phu nhân, nếu là ngươi không làm như vậy, một khi sổ sách sự tình bị nhị thiếu nãi nãi phát hiện, ngươi ngẫm lại lao ra bên kia từ mụ mụ nhìn ôn phu nhân không nói thêm gì nữa. Đang lúc Ôn phu nhân do dự thời điểm, bên ngoài có nha đầu tới thông báo nói là Ngưng Nặc tiểu thư lại đây thỉnh an. Ôn phu nhân nhíu mày, thật là phiền não, bên cạnh Từ Mụ Mụ xem nàng như thế, đem nha đầu cấp tống cổ đi xuống, nói là làm nàng trước tiếp đón Ngưng Nặc tiểu thư ở đại sảnh ngồi. Ôn phu nhân tức khắc liền tới. Nha đầu đi xuống, Từ Mụ Mụ nhìn Ôn phu nhân, nhỏ giọng mở miệng nói, "Phu nhân, Ngưng Nặc tiểu thư bên này, ngươi tính toán như thế nào cùng nàng nói? Lúc trước phu nhân là đáp ứng làm nàng làm bình thê, hiện giờ chỉ là cái nhà kề, có sợ không nàng thật sự sẽ đem chuyện của chúng ta nháo đến lao ra bên kia đi?" Ôn phu nhân không đáp Từ Mụ Mụ nói, ở ghế trên yên lặng ngồi một hồi, qua đi đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra một mặt tàn nhẫn sắc nói đến, "Ngưng Nặc bên này, ngươi không cần phải xen vào, sổ sách sự tình liền dựa theo ngươi nói đi làm, phải tránh phải cẩn thận, không cần lộ ra dấu vết, làm sạch sẽ chút." Ôn phu nhân nói xong, liền hướng đại sảnh đi rồi đi. Đến đại sảnh thời điểm, liền nhìn đến Ngưng Nặc thật là thản nhiên ở ghế trên uống trà, nhìn đến Ôn phu nhân đã đi tới, cũng không có lập tức đứng lên, mà là chờ Ôn phu nhân đi đến bên người nàng, mới chậm rãi đứng lên tử, cấp Ôn phu nhân thỉnh cái ăn. Ôn phu nhân cũng không lập tức làm nàng đứng dậy, lướt qua nàng ở đại sảnh chủ vị ngồi xuống dưới, cầm lấy cái bàn biên trà nhấp nhấp, mới mở miệng nói, "Đứng lên đi, người trong nhà không cần như thế câu nệ." Ngưng Nặc nghe xong Ôn phu nhân nói, cũng cười cười, tại hạ tay ghế trên ngồi xuống. Nói đến, đà tạ nghĩa mẫu. Ôn phu nhân mặt ngoài ôn nhu cười cười, không có ra tiếng, nhìn trước mắt Ngưng Nặc. Trong lòng thoáng chốc cảm thấy có chút trái tim băng giá, tuy nói lúc trước đem Ngưng Nặc kế đó ôn ra chính mình cũng là có mục đích ở, nhưng là lâu như vậy tới nay, tự nhận đối nàng cũng là không tồi, phải nói chính là đối chính mình thân nữ nhi cũng bất quá như thế. Nhưng hiện tại hai người lại tới rồi tình trạng này, Ngưng Nặc tuy rằng mặt ngoài đối chính mình vẫn là có chút khách khí, nhưng là trong lòng sợ là không biết như thế nào ở hận. Liền quang nhìn ánh mắt của nàng cùng vừa rồi hành động sẽ biết, lúc này nàng nơi nào còn nhớ rõ lúc trước chính mình đối nàng tình cảm a. Nhìn Ôn phu nhân thở dài, Ngưng Nặc dương mắt nhìn Ôn phu nhân. Không ra tiếng, hôm nay nàng tới mục đích chính là biết được Ôn lão gia hôm qua đã trở lại, còn biết Ôn lão gia đã xử trí Ôn Ninh Thần. Như vậy lúc trước Ôn phu nhân đáp ứng chính mình sự tình hiện tại cũng nên thực hiện. Vốn dĩ nghĩ nếu việc này Ôn lão gia cũng biết, khẳng định là phải cho cái giao đãi nàng. Hôm nay Ngưng Nặc vẫn luôn ở chính mình trong viện chờ, đợi sáng sớm thượng, nghĩ xem Ôn gia có thể hay không có người tới thông chi nàng. Rốt cuộc Ôn gia nếu là lại muốn cưới thiếu nãi nãi, khẳng định là sẽ có người tới thông báo, lại vô dụng, Ôn phu nhân bên này cũng sẽ có người đi thông báo. Nhưng là Ngưng Nặc ở trong sân đợi nửa cái buổi sáng, vẫn luôn cũng không có động tĩnh, Ngưng Nặc còn tống cổ chính mình nha đầu đi ra ngoài nhìn nhìn. Nay Ôn gia giống như cũng không có gì động tĩnh, mà Ôn phu nhân cũng vẫn luôn không có làm người lại đây truyền tin tức. Ngưng Nặc có chút sốt ruột. Nay ở trong phòng cũng ngồi không yên, cho nên liền tới đây tìm Ôn phu nhân. Bất quá chính mình tới lâu như vậy, cũng không thấy Ôn phu nhân mở miệng nói chuyện này, cuối cùng vẫn là Ngưng Nặc không nín được, trước ra tiếng nói, "Nghĩa mẫu, ta nghe bọn nha đầu nói hôm qua Ôn lão gia đã trở lại." "Ân, hôm qua buổi tối trở về." Ôn phu nhân vẫn là bất động thanh sắc. Nhìn Ôn phu nhân vẫn là như vậy bộ dáng. Ngưng Nặc tuy rằng làm không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc muốn thế nào. Bất quá nàng nghĩ Ôn phu nhân có nhược điểm ở chính mình trong tay, chính mình như thế nào cũng sẽ không sợ nàng, nghĩ trên mặt trào phúng cười cười, cũng không hề trang, ra tiếng nói đến, "Nga, kia Ôn lão gia hiện tại chính là ở Thải Điệp Hiên, vừa lúc ta muốn đi Thải Điệp Hiên mua vài thứ, ta vừa lúc qua đi thỉnh cái ăn, Ôn lão gia trở về ta còn vẫn luôn chưa thấy qua đâu." Ôn phu nhân nghe xong Ngưng Nặc nói, tự nhiên biết nàng là ở uy hiếp chính mình, Ôn phu nhân nhưng thật ra cũng không nóng nảy, cười nói, "Ngươi đi thỉnh ăn nhưng thật ra cũng nên. Bất quá lao ra ở cửa hàng là không thích làm tư nhân sự tình, vẫn là chờ buổi tối lao ra trở về đi." Ngưng Nọt Tẩn khi trong lòng có chút luống cuống, xem Ôn phu nhân lúc này thần sắc, cùng ngày đó bị chính mình uy hiếp thời điểm khác nhau như hai người, hay là này Ôn phu nhân trong lòng có cái gì tính toán, Ngưng Nặc trên mặt hơi hiện hoảng loạn nhìn Ôn phu nhân. Ôn phu nhân nghẹn thấy Ngưng Nặc hoảng loạn, trong lòng âm thầm cười cười, cho dù ngươi là cái lại lợi hại nhân vật, cũng bất quá là cái tiểu nha đầu, tốt xấu ta so ngươi sống lâu vài thập niên. Muốn chơi thủ đoạn ngươi còn nổ đâu. Bất quá tốt xấu chính mình lúc trước đáp ứng nàng hứa hẹn không có làm được, vẫn là phải hảo hảo hứng chút. Ôn phu nhân từ chủ vị thượng đứng lên, đi đến Ngưng Nặc bên người ghế dựa bên ngồi xuống, đem Ngưng Nặc tay dắt ở trong tay. Ôn nhu nói đến, nha đầu ngốc, mới vừa nghĩa mẫu là cùng ngươi đùa giỡn, hôm qua lão gia trở về đã đem ngươi cùng Ninh Thần sự tình giao đái hảo, hai ngày này trong nhà liền bắt đầu chuẩn bị. Ngưng Nặc nghe xong Ôn phu nhân nói, trong lòng không vui trở thành hư không, lập tức vui vẻ lên. Nói đến, nghĩa mẫu, ngươi nói chính là thật sự sao? Ôn lão gia thật sự đáp ứng ta cùng Ninh Thần sự tình sao? Ôn phu nhân gật đầu, chẳng lẽ nghĩa mẫu còn sẽ lừa ngươi sao? ta buổi chiều liền đi tìm Lao Thái Thái thương lượng hạ, nhìn xem gần nhất trong khoảng thời gian này, ngày nào đó nhật tử hảo, chọn cái nhật tử cho các ngươi thành thân. Gần nhất, nghĩa mẫu, này có thể hay không quá nóng này chút, cha mẹ ta còn không biết, trong nhà của hồi môn cũng không an bài, này đó trong khoảng thời gian ngắn cũng là an bài không tốt ta. Ngưng Nặc có chút nghi hoặc hỏi đến. Nói tới đây, việc này cũng là giấu không được, Ôn phu nhân đi thẳng vào vấn đề nói đến, Ngưng Nặc, vài thứ kia đều không nóng nảy, chờ ngươi gả vào cửa lúc sau chậm rãi lại lộng cũng không sao. Hôm qua lão gia ý tứ là, ngươi không thể làm Ninh thần chính thê, phải gả tiến vào chỉ có thể làm nhà kề. Nhà kề. Nghĩa mẫu, ngươi lúc trước đáp ứng ta chính là chính thê vị trí, tới rồi sau lại ngươi lại cho phép bình thê vị trí, lúc ấy ta nghĩ nghĩa mẫu trong khoảng thời gian này rốt cuộc đãi ta không tệ, cũng là cố mà làm đáp ứng rồi, nhưng ngươi hiện tại nói cho ta là nhà kề, ngươi cho rằng ta có thể đáp ứng sao? Nghe xong Ôn phu nhân nói, Ngưng Nặc trên mặt vui vẻ đã không có, thay thế chính là vẻ mặt lạnh băng thần sắc. Ngưng Nặc, ta biết là ngươi làm nhà kề thực sự là ủy khuất ngươi, nhưng đây là lao ra phân phó, ta cũng không có cái khác biện pháp. Cứ như vậy, cũng là ta cùng Ninh thần hôm qua làm cho cả gia đình mặt nói không ít lời hay, thần nhi hiện tại còn bị phạt quỳ từ đường, lao ra mới nhả ra cho phép nhà kề vị trí. Ngưng Nặc, nghĩa mẫu thật sự tận lực, ta hy vọng ngươi không cần lại khó xử nghĩa mẫu. Ôn phu nhân hơi có chút tâm lực tiểu tụy nhìn Ngưng Nặc nói đến. Chương 577 không cam lòng. Nghĩa mẫu, là Ngưng Nặc ở làm khó dễ ngươi sao? Nếu thật là, ta liền sẽ không đáp ứng ngươi chờ Ôn lão gia trở về lại xử lý việc này, ta trực tiếp làm ta cha mẹ lại đây. Nói vậy hiện tại sớm không phải cái này cục diện, lại nói, ngươi cho rằng ta vì sao sẽ tiếp thu một cái nhà kề vị trí? Ngưng Nặc trong giọng nói tràn ngập châm trọng. Ôn phu nhân không để ý đến Ngưng Nặc trong giọng nói châm trọng, vẫn là tiếp theo Ôn Nhu khuyên nhủ, Ngưng Nặc, ngươi biết nghĩa mẫu vẫn luôn là thương ngươi, ngươi ngẫm lại, ngươi tới Ôn gia ở lâu như vậy, nghĩa mẫu đối với ngươi thế nào, sợ là cùng đối Thanh Mạch không hướng về phía trước hạ đi, nếu là nghĩa mẫu có thể làm chủ, tuyệt đối sẽ không chỉ làm ngươi làm Ninh thần nhà kề, nhưng là ngươi cũng biết ở Ôn gia rất nhiều chuyện rốt cuộc còn không phải ta một người có thể quyết định. Hảo a, nếu việc này là Ôn lão gia phân phó, ta đây cũng không ở nơi này khó xử nghĩa mẫu, ta trực tiếp đi tìm Ôn lão gia. Ngưng Nặc nhìn Ôn phu nhân, lạnh lùng nói đến. Ngưng Nặc, ngươi một hai phải như thế sao? Ngươi thật sự là một chút đều không màng nghĩa mẫu sao? Ôn phu nhân nhìn chằm chằm Ngưng Nặc hỏi đến. À, nghĩa mẫu lời này nói quá lời, lâu như vậy tới nay ta vẫn luôn đều ở cố kỵ nghĩa mẫu, nhưng là nghĩa mẫu lại là quá làm ta thất vọng rồi. Ngưng Nặc ném xuống những lời này liền hướng cửa chỗ đi. Nhìn Ngưng Nặc bóng dáng, Ôn phu nhân hít sâu một hơi, lạnh giọng nói đến, một khi đã như vậy, ta liền nói thật cho ngươi biết, lao ra hôm qua liền giao đãi quá, nếu là ngươi không hài lòng hắn ăn bài, ngươi có thể trực tiếp đi tìm hắn, hắn sáng sớm liền đi cửa hàng, ngươi trực tiếp qua đi chính là. Ngưng Nặc sau khi nghe xong, trên mặt ngẩn ra, ngừng bước chân, chậm rãi xoay người tới, biểu tình thật là khó hiểu nhìn Ôn phu nhân. Ôn phu nhân lúc này đã không có vừa rồi kia phó sắc mặt tốt, chỉ là ngồi ở ghế trên lạnh lùng trừng mắt Ngưng Hà, không giống có ngăn cản nàng đi gặp Ôn lão gia tính toán. Ngưng Nặc chăm chú nhìn Ôn phu nhân một trận, mở miệng hỏi đến, ngươi biết ta đi gặp Ôn lão gia là muốn nói gì, ngươi thật tùy vào ta đi sao, ngươi không sợ sự tình bị Ôn lão gia biết sao? Hử, ta có cái gì sợ quá? Ta nói thật cho ngươi biết, hôm qua bởi vì ngươi những việc này, ta cùng thần nhi đều bị lão gia xử phạt qua, thần nhi bị chịu 50 roi, hiện tại còn ở trong từ đường quỳ, bị lăn lộn rất hơn phân nửa cái mạng. Mà ta, tối hôm qua lão gia làm trò cả nhà mệnh, tước đoạt ta một nửa quản gia quyền lợi, ngươi cho rằng ta còn cần sợ cái gì đâu? Bất quá ngươi chớ có trách ta không có nói tình ngươi, nếu là ngươi đi tìm lão gia, ngươi sợ là liền Ôn gia môn đều không cần chỉ ý có thể tiến vào, nhà của chúng ta lão gia có bao nhiêu sĩ diện ngươi là biết đến, ngươi đừng vọng tưởng có thể uy hiếp hắn. Ôn phu nhân lạnh lùng nói đến. Sau khi nghe xong, Ngưng Nặc có chút đứng không yên, nàng vẫn luôn đem lúc trước Ôn phu nhân cấp Ôn Ninh Hiên hạ dược sự tình làm nhược điểm, cho rằng vô luận thế nào, chỉ cần Ôn phu nhân có nhược điểm ở nàng trong tay, nàng như thế nào cũng là không sợ các nàng. Nhưng thật ra không nghĩ tới thế, nhưng việc này sớm đã bị tố giác, kia chính mình còn có thể làm cái gì đâu. Hơn nữa Ôn phu nhân nói Ôn lão gia nói cũng không phải không có đạo lý, chính mình tới rồi Ôn lão gia trước mặt liền tính thật đem những việc này đều nói ra, cùng chính mình mà nói xác thật là không có gì chỗ tốt. Lại còn có khả năng sẽ bị Ôn lão gia sở phỉ nhổ, vạn nhất Ôn lão gia dưới sự giận dữ, liền Ôn Ninh thần nhà kề vị trí đều không cho, đến lúc đó chính mình thật không biết làm thế nào mới tốt. Ngưng Nặc tuy rằng trong lòng đã dao động lợi hại, nhưng trên mặt vẫn là có chút không tin hỏi đến, Ôn lão gia thật sự biết ngươi cấp Ôn Ninh Hiên hạ dược sự tình? Ôn lão gia rốt cuộc có biết hay không? Ôn phu nhân chính mình cũng là không có nắm chắc, bất quá nàng cảm thấy theo lý lao ra hẳn là không biết, tuy rằng Ôn Ninh Hiên biết việc này, nhưng là tốt xấu hắn không có chứng cứ, y Ôn Ninh Hiên tính tình. Không có chứng cứ sự tình, hắn khẳng định sẽ không nói. Mà lao ra nếu là biết đến lời nói, hắn đôi chính mình trừng phạt sẽ không như thế nhẹ, nhưng là hôm qua lao ra nói, lại giống như biết giống nhau, tóm lại nàng chính mình cũng vô pháp xác định. Bất quá ở Ngưng Nặc trước mặt, Ôn phu nhân là không thể biểu lộ ra tới. Bởi vì Ngưng Nặc vẫn luôn cầm chính mình cái này nhược điểm nói muốn đi theo lao ra cáo trạng, một khi nàng biết lao ra là không biết chuyện này, nàng về sau khẳng định sẽ thường xuyên lấy cái này áp chế chính mình, Ôn phu nhân thật sự không thích bị người áp chế cảm giác. Cho nên Ôn phu nhân như thế nào cũng muốn đánh cuộc một phen, làm Ngưng Nặc sẽ không đi tìm Ôn lao ra, Ôn phu nhân ám mà cắn chặt răng, nói đến, hừ, ngươi cho rằng ta còn có cái gì chuyện khác sẽ làm lao ra như thế trọng trừng phạt ta sao? Không tin ngươi có thể đi hỏi một chút hôm qua ở nhà chính người. Lại nói, ngươi cho rằng bằng ta cùng Ôn Ninh Hiên quan hệ, hắn sẽ giúp ta ở lao ra trước mặt giấu giếm những việc này sao? Cùng ngày, ngươi cũng ở Ôn Ninh Hiên trong viện, lời hắn nói ngươi đều là nghe được, ngươi cảm thấy hắn sẽ không biết việc này rốt cuộc là thế nào sao? Vì làm Ngưng Nặc tin tưởng nàng lời nói, Ôn phu nhân cố ý nhắc lên Ôn Ninh Hiên. Quả nhiên, Ngưng Nặc nghe xong Ôn phu nhân nói, trong lòng đại đa số đều là tin, bất quá Ngưng Nặc rốt cuộc vẫn là có chút tâm cơ. Nàng không muốn cứ như vậy dễ dàng thỏa hiệp, vẫn là mạnh miệng nói đến, nếu như vậy, ta đây cùng Ôn lão gia nói việc này, cũng là không có gì quan hệ, ta còn là đi tìm Ôn lão gia một chuyến hảo, Ôn lão gia liền tính không xem ta mặt mũi, tóm lại còn phải cho cha ta một ít mặt mũi, nói như thế nào bọn họ đều là có sinh ý lui tới. Nói xong, Ngưng Nặc liền gắt gao trừng mắt Ôn phu nhân. Ôn phu nhân nhìn Ngưng Nặc, biết Ngưng Nặc nói những lời này kỳ thật là ở thử chính mình. Nhìn xem chính mình mới vừa nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, Ôn phu nhân cười cười, trên mặt không khởi bất luận cái gì gợn sóng nói đến, ân, như vậy cũng hảo, ngươi muốn biết rõ ràng, tìm lao ra cũng là đúng, bất quá lao ra không thích ở cửa hàng nói sự tình trong nhà, như vậy, buổi tối nếu là lao ra tới ta bên này, ta khiến cho từ mụ mụ đi thỉnh ngươi lại đây, hiện tại ta muốn đi nghỉ tạm. Một trận, Ngưng Nặc ngươi tự tiện. Ôn phu nhân nói liền phải hướng hậu viện đi. Ôn phu nhân kỳ thật cũng là làm bộ. Vì muốn cho Ngưng Nặc tin tưởng, nàng cần thiết đến giả bộ không sao cả thái độ, nàng cố ý tính toán hướng hậu viện đi, chính là muốn cho Ngưng Nặc hoàn toàn tin tưởng chính mình chưa nói lời nói dối, bằng không, này Ngưng Nặc khẳng định là sẽ không bỏ qua. Mà Ngưng Nặc đâu, nhìn Ôn phu nhân phải đi, nàng trong lòng cũng là tại tiến hành thiên nhân giao chiến, nàng cũng muốn biết này Ôn phu nhân rốt cuộc có hay không lừa nàng, nàng biết, nếu là Ôn phu nhân không có lừa nàng lời nói, như vậy nàng chỉ có thể tiếp thu cái này nhà kề vị trí, sự tình đã như vậy. Chính mình không có lựa chọn khác. Mà một khi làm nhà kề, Ôn phu nhân về sau là chính mình bà. Hơn nữa Ôn phu nhân là Ôn gia đương gia chủ mẫu. Về sau chính mình nếu muốn ở Ôn gia nhật tử hào quá, khẳng định hiện tại là không thể cùng Ôn phu nhân nháo phiền. Nếu không về sau chính mình tưởng ở Ôn gia làm chút cái gì, là một bước khó đi. Nhưng là về phương diện khác Ngưng Nặc sắc thật lại không cam lòng. Trong nhà nàng tốt xấu cũng là có đầu có mặt. Hiện tại thế nhưng muốn lưu lạc đến làm nhà kề nông nỗi. Nàng cũng không biết đến lúc đó nên như thế nào đối mặt cha mẹ, hơn nữa lần này sự tình, nàng bất quá chính là tham dự một phần, nhưng là đã chịu lớn nhất trừng phạt lại là nàng. Giống Ôn Ninh Thần tuy rằng nói là bị chịu một đốn roi, bất quá cũng chính là thượng thống khổ, chờ thêm một đoạn thời gian, thân mình hảo, cái gì cũng chưa tổn thất. Chương 578 sổ sách. Mà Ôn phu nhân, nếu là giống nàng chính mình nói, cho dù bị suy yếu chút quyền lợi, này cũng không phải cái gì đại tổn thất. Nàng hiện tại vẫn là Ôn gia đương gia chủ mẫu, nếu là nàng về sau theo khuôn phép cũ, này quyền lợi sớm hay muộn có một ngày có thể thu hồi tới. Chính mình đâu, không được đến chính mình thích nam nhân không nói, còn làm như vậy nhiều người bắt gian trên giường, hơn nữa kết quả là, bất quá chính là cái nhà kề vị trí, cái này là nàng cả đời khuất nhục, cái này làm cho nàng như thế nào có thể dễ dàng cam tâm đâu. Ngưng Nặc trong lòng một bên ở tự hỏi, một bên đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Ôn phu nhân bước chân. Nghĩ nếu là Ôn phu nhân bước chân rất có do dự nói, nàng liền phải đánh bạc một phen, như thế nào cũng phải đi tìm Ôn lão gia nói rõ ràng chuyện này, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, tóm lại nàng chính mình không hảo quá, mọi người đều đừng nghĩ hảo quá. Nhưng là Ôn phu nhân bước chân lại là không có chút nào do dự dấu hiệu, từng bước một đi phía trước đi, mắt thấy liền phải xốc phòng ở rèm châu, Ngưng Nặc cuối cùng vẫn là không có đánh cuộc đi xuống, ra tiếng nói, nghĩa mẫu, xin dừng bước. Ôn phu nhân sau khi nghe xong, trên mặt dần hiện ra một tia hiểu rõ tươi cười, bất quá ở xoay người thời điểm, vẫn là ra vẻ khó hiểu hỏi đến, Ngưng Nặc, còn có chuyện. Lúc này Ngưng Nặc trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, bước chân cũng hướng Ôn phu nhân đã đi tới, còn rỗi tay câu lấy ôn phu nhân cánh tay, ra vẻ thân thiết nói đến, nghĩa mẫu, nếu ngươi đều nói như vậy, ta còn đi cùng ôn lão gia nói cái gì, chẳng lẽ ta còn sẽ không tin nghĩa mẫu nói sao? Lại nói nghĩa mẫu như vậy đau ta, ta tự nhiên tin tưởng ngươi là đã tận lực. Lâu như vậy tới nay, ôn phu nhân đã sớm biết Ngưng Nặc là cái dạng gì người, này sẽ đảo cũng không kinh ngạc, nếu nàng nguyện ý cùng chính mình kỳ hảo, ôn phu nhân tự nhiên cũng sẽ không cử chi ngoài cửa, cũng vô vô Ngưng Nặc tay nói, nghĩa mẫu biết ngươi ngoan, chỉ là này nhà kể sự tình, ngươi là tính thế nào? Ngưng Nặc làm bộ suy nghĩ sẽ. Lúc sau biểu tình thật là ủy khuất đến, nghĩa mẫu, ta mới vừa đã nghĩ thông suốt, nếu sự tình đã đến nước này, nhà kề liền nhà kề đi, chỉ cần có thể làm nghĩa mẫu tức phụ, ta khắc cũng không để bụng, lại nói về sau như vậy, ta là có thể trường bồi nghĩa mẫu tả hữu, cũng có thể hảo hảo hầu hạ nghĩa mẫu, liền tính ủy khuất chút ta nhưng thật ra cũng cam nguyện. Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy, tự nhiên tốt nhất, vô luận như thế nào. Ngươi là nghĩa mẫu nữ nhi, tự nhiên so với kia người ngoài muốn thân cận vài phần, chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời, nghĩa mẫu tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lại nói ngươi biết thần nhi hiện tại tức phụ Ngọc Trân ta vẫn luôn là không quá vừa lòng. Ta vẫn luôn đều hy vọng cấp thần nhi tìm cái hiền huệ thế tử, có thể hảo hảo chiếu cố hắn, về sau ngươi cùng thần nhi thành thân, nghĩa mẫu liền đem cái này trách nhiệm giao cho ngươi. Lại nói, ngươi vô luận nào điểm đều so Ngọc Trân hiếu thắng, chỉ cần ngươi trong ngoài có thể hảo hảo giúp đỡ thần nhi. Về sau nghĩa mẫu chắc chắn vì ngươi làm chủ, biết không? Ôn phu nhân thật là từ ái nhìn Ngưng Nặc. Ôn phu nhân nói, Ngưng Nặc là nghe hiểu được. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Ngưng Nặc mới không muốn cùng ôn phu nhân trở mặt, lấy nàng Ngưng Nặc tới nói, liền tính làm nhà kể, nàng cũng sẽ không cam tâm làm cả đời. Ngưng Nặc gắt gao dựa vào ôn phu nhân. Ngoan ngoãn đáp, hết thể mặc cho nghĩa mẫu làm chủ liền hảo. Ôn phu nhân nhìn đến Ngưng Nặc cái dạng này, trong lòng một hơi cuối cùng là lỏng xuống dưới. Cười nói, kia về sau liền không cần kêu nghĩa mẫu, đi theo thần nhi kêu ta một tiếng nương chính là. Ngưng Nặc nhìn ôn phu nhân, có chút ngượng ngùng hô thanh, nương. Ôn phu nhân nghe xong, rất là vui vẻ ứng, vì thế vừa mới còn dương cung bạt kiếm hai nữ nhân bất quá một chén trà nhỏ công phu xinh đẹp đã thành một đôi hảo mẹ chồng nàng dâu. Mà Lâm Hà bên này, cùng La Di nương cùng nhau từ ôn phu nhân sân ra tới lúc sau, Lâm Hà thật sự không nghĩ chính mình không có việc gì tìm việc làm, thật muốn đi lấy cái gì chướng ngục tới xem. Trời biết, Lâm Hà là nhất không thích xem chướng ngục, trước kia ở nhà mẹ đẻ, chính mình thật sự là không có cách nào, trong nhà không có người sẽ xem. Tự nhiên những việc này là muốn nàng làm. Nhưng là từ cùng ôn Ninh Hiên ở bên nhau lúc sau, Lâm Hà đem xem chướng mục đích phương pháp giáo hội ôn Ninh Hiên, Lâm Hà là liền sổ sách đều không muốn chạm vào, liền chính mình cửa hàng sổ sách Lâm Hà đều không muốn xem, nơi nào còn sẽ thật sự muốn nhìn ôn ra sổ sách đâu. Lại nói cái này ra, Lâm Hà cũng không thật sự tưởng quản, nghĩ chờ chính mình cùng ôn Ninh Hiên không lạnh chiến, khiến cho ôn Ninh Hiên cùng ôn lão gia đẩy rất đi. Vì thế, Lâm Hà vừa đi ra sân, liền cố ý đỡ chán đầu nói, La Di Nương, ta đầu hiện giờ đau lợi hại, ta tưởng trở về nghỉ ngơi một trận, sổ sách ta hôm nay liền không cầm, chờ ta thân mình hảo chút, ta lại đi chướng phòng lấy chính là. La Di Nương lại là không chịu buông tha Lâm Hà, nàng nói đến, Hà Nhi, nếu thân mình không thoải mái, kia chúng ta liền mau chút đi, này đi lấy cái sổ sách cũng muốn không được bao lâu, tới rồi nơi đó, ta làm người cho ngươi đưa đến ngươi sân đi, nếu là chúng ta cùng nhau giúp đỡ quang hẳn ra, một mình ta đi chướng phòng tra lấy sổ sách tự nhiên là không ổn. Không biết người còn tưởng rằng ta là ở cùng phu nhân thị uy đâu. Lâm Hà trong lòng mắt trợn trắng, tưởng ngươi vốn dĩ chính là ở cùng phu nhân thị uy à, bất quá cũng biết nếu La Di Nương nói như vậy, chính mình tự nhiên là đi không xong, đành phải cười nói, vậy nghe La Di Nương, chúng ta đi nhanh về nhanh đi. La Di Nương lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, cùng Lâm Hà cùng nhau hướng ôn ra chướng phòng đi rồi đi, chướng phòng người nhìn đến là các nàng hai người tới bắt sổ sách, đảo rất là cung kính đem sổ sách đều đem ra. Còn đều nhất nhất mã tề đặt ở trên bàn. Lâm Hà mấy người cũng đợi hảo một trận, mới nghe được trướng phòng người ta nói sổ sách đều thu thập hảo, làm các nàng qua đi xem qua. Không xem không biết, vừa thấy, thật là hoảng sợ, La Di Nương nói là lấy gần 5 năm sổ sách, Lâm Hà nghĩ là sẽ không thiếu, nhưng là thật không biết sẽ có nhiều như vậy. Trướng phòng có vài cái bàn lớn tử, lúc này đều phóng đầy thật dày sổ sách, hơn nữa đều là chất đống, mỗi một đống đều đôi so Lâm Hà cả người còn muốn cao rất nhiều, như vậy xem ra. Sợ là không có gần tháng là xem không xong, lại còn có muốn thời thời khắc khắc xem sổ sách mới được. Hiển nhiên bên cạnh La Di Nương cũng không nghĩ tới thực sự có nhiều như vậy sổ sách, cũng bị hoảng sợ, không xác định hỏi chướng phòng người, ngươi xác định đây là 5 năm chướng ngục. Ta chỉ cần gần 5 năm, trước kia không cần lấy ra tới. La Di Nương, đây là gần 5 năm. Chướng phòng người cung kính đáp. Này, Hà Nhi ngươi xem La Di Nương có chút đau đầu nhìn này đó sổ sách. Lâm Hà nhìn này đó cũng là đau đầu khẩn, có chút bất đắc dĩ nhìn La Di Nương. La Di Nương suy nghĩ một hồi mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia này đó sổ sách chúng ta một người phân một nửa, lấy về đi chậm rãi xem, chờ xem xong rồi chúng ta lại đúng đúng chướng, nhìn xem chướng mục đúng hay không. Nói xong còn chỉ huy người đem sổ sách tách ra, tiếp theo còn tìm người đem chính mình kia một nửa cấp đưa trở về. Đi thời điểm, còn giao đãi Lâm Hà nói, Hà Nhi, này đó sổ sách ngươi phải hảo hảo xem, bằng không đến lúc đó chướng mục có sai, này đó trách nhiệm đều là chúng ta muốn trên lương thân. Chương 579 hầu hạ thiếu gia. Lâm Hà bất đắc dĩ gật gật đầu, cũng chỉ đến làm Tử Thanh hô chướng phòng người đem này đó sổ sách cấp dọn đến chính mình trong viện đi. Từ chướng phòng ra tới thời điểm, Lâm Hà lúc này mới phát hiện canh giờ không còn sớm, đều không sai biệt lắm tới rồi giờ ăn cơm trưa, nghĩ buổi sáng Tử Ngọc còn nói quá, Ôn Ninh Hiên giữa trưa sẽ trở về ăn cơm trưa, canh giờ này hắn hẳn là đã trở lại, chính mình lung tung rối loạn vội một buổi sáng, không nghĩ tới đều chậm trễ đến canh giờ này. Cũng không biết kia tư đã trở lại không có. Lâm Hà nghĩ liền mau chân hướng phía trước đi, mặt sau Tử Ngọc vội nói đến, thiếu nãi nãi, không cần như thế lo lắng, canh giờ bất quá vừa đến, thiếu gia nói không hảo còn không có trở về đâu. Lâm Hà gật gật đầu, vẫn là bước nhanh hướng phía trước đi đến, vừa đến chính mình sân, Lâm Hà cũng bất chấp khác, chỉ là làm Tử Thanh dẫn người đi đem sổ sách phóng hảo, chính mình mang theo Tử Ngọc tính toán đi phòng bếp mau chút làm tốt đồ ăn chờ Ôn Ninh Hiên trở về ăn. Nào biết, Lâm Hà ở hướng phòng bếp đi, đi ngang qua nhà ăn thời điểm, rất xa Lâm Hà liền thấy chính mình hai cái tiểu nha đầu Thanh Trúc cùng Thanh Vân ở bên ngoài đứng, mà nhà ăn bên trong Ôn Ninh Hiên đã trở lại, lúc này đang ở trước bàn cơm ăn cơm. Bên cạnh là Hương Vân cùng Hương Ngọc đang ở hầu hạ, mặt khác cái bàn bên còn song song đứng Hương Linh cùng Hương Dung. Này bốn cái nha đầu đều là tuổi trẻ xinh đẹp, như vậy đứng, tương đương là vây quanh nửa vòng tròn vây quanh Ôn Ninh Hiên. Nếu không nói cái khác, cứ như vậy một bức hình ảnh nhưng thật ra đẹp mắt thực. Hừ, Lâm Hà cười lạnh một tiếng, Ôn Ninh Hiên tên hôn đả này nhưng thật ra sẽ hưởng thụ a, ăn một bữa cơm, còn muốn nhiều như vậy mỹ nữ bồi, như thế nào không cho kia bốn cái xinh đẹp nha đầu tới uy cơm đâu. Mệt chính mình còn vô cùng lo lắng gấp trở về nghị cho hắn nấu cơm, nguyên lai nhân gia đã sớm ăn thượng. Nghĩ, Lâm Hà toàn thân che kín tức giận, ngay cả trong ánh mắt đều phải bước lên hỏa tới, bất quá Lâm Hà vốn cũng xem như có thể giỏi về khống chế chính mình cảm xúc người, chỉ là lạnh lùng nhìn nhà ăn vài lần, sau đó xoay người hướng nhà lầu bên kia đi rồi đi. Phía sau Tử Ngọc vốn dĩ thấy Ôn Ninh Hiên trở về. Vừa định ra tiếng nói chuyện, nhưng là nhìn nhà ăn tình cảnh cùng Lâm Hà trên mặt tức giận, đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Chờ Lâm Hà đi rồi, Tử Ngọc cũng là có chút oán khí hướng nhà ăn nhìn nhìn, liền đi theo Lâm Hà phía sau hướng nhà lầu bên kia đi rồi. Lâm Hà không nghĩ tới chính là, chờ nàng xoay người hướng nhà lầu bên kia vừa đi, nguyên bản ở bị nha đầu hầu hạ ăn cơm Ôn Ninh Hiên ánh mắt ra bên ngoài ngó vài lần, sau đó thần sắc lạnh lùng, đem mấy cái nha đầu đều bình lui xuống. Kỳ thật mới vừa kia một màn, Ôn Ninh Hiên chính là làm cấp Lâm Hà xem. Hôm nay buổi sáng Từ Thuận Trụ đem sớm một chút cấp tặng qua đi. Nói là thiếu nãi nãi làm hắn đưa tới, Ôn Ninh Hiên tâm đã sớm mềm. Thậm chí có chút tự trách mình làm cái gì như vậy keo kiệt, muốn cùng kia tiểu nữ nhân tức giận cái gì. Ở cửa hàng thời điểm hắn liền vẫn luôn nghĩ buổi sáng Tử Ngọc nói cái kia tiểu nữ nhân nói đau đầu, liền ở cửa hàng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đem tính toán muốn xử lý một ngày sự tình lăng là một buổi sáng cấp đuổi ra tới, nghĩ buổi chiều ở nhà bồi bồi cái kia tiểu nữ nhân. Nghĩ chính mình buổi sáng cùng Tử Ngọc chào hỏi qua. Kia tiểu nữ nhân hẳn là cũng hết giận. Vì thế giữa trưa thời điểm, Ôn Ninh Hiên liền đúng giờ trở về tới, vốn tưởng rằng cùng bình thường giống nhau, canh giờ này, tiểu nữ nhân hẳn là đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Nhưng là không nghĩ tới vừa đi đến sân, Hương Vân liền tới đây thông báo nói, thiếu gia, thiếu nãi nãi có chuyện đi ra ngoài. Nói là làm chúng ta hầu hạ thiếu gia ăn cơm. Nhìn là Hương Vân, Ôn Ninh Hiên không vui nhấp nhấp môi, hỏi đến, thiếu nãi nãi làm cái gì đi. Nô tỳ không biết, chỉ là biết thiếu nãi nãi đi ra ngoài. Nghe phòng bếp mụ mụ nói thiếu nãi nãi hình như là muốn mang theo Tử Thanh tỷ tỷ cùng Tử Ngọc tỷ tỷ đi trên đường mua đồ vật. Không biết có phải hay không đi trên đường. Hương Vân rất là cung kính đáp. Kỳ thật Hương Vân nói là có thật có giả, Lâm Hà nói tính toán lên phố thời điểm. Xác thật là cùng phòng bếp kia hai cái bà tử chào hỏi, nói là vạn nhất chính mình không có đúng giờ gấp trở về, khiến cho các nàng gọi người cấp thiếu gia chuẩn bị đồ ăn, làm sân nha đầu hầu hạ hảo thiếu gia ăn cơm chính là... Lúc ấy Lâm Hà cũng không có cụ thể phân phó làm ai hầu hạ, hai cái bà tử ngày thường đều là ở trong phòng bếp làm việc nặng, tự nhiên sẽ không lại đây hầu hạ, này Tử Thanh cùng Tử Ngọc lại đi ra ngoài, Hương Vân các nàng muốn tới hầu hạ, nhưng thật ra cũng không quá. Nhưng là sau lại Lâm Hà không đi trên đường đi đại phu nhân bên kia sự tình, Hương Vân trong lòng lại là biết đến, bất quá bởi vì Lâm Hà lúc ấy chỉ là phân phó thuận trụ, không có cụ thể phân phó các nàng, hơn nữa thuận trụ này sẽ có chuyện không ở trong viện, tự nhiên Hương Vân các nàng mặt ngoài coi như làm không biết. Đến mau ăn cơm trưa thời gian xem Lâm Hà không trở về, thuận trụ mấy cái gã sai vật cũng không biết đi nơi nào, cũng không trở về, cái này Hương Vân liền tìm đến cơ hội. Lại nói Ôn phu nhân lúc trước an bài bọn họ lại đây, là tính toán làm cho bọn họ cấp nhị thiếu gia làm thông phòng nha đầu, nhưng là từ thiếu mãi mãi vào cửa, đừng nói làm thông phòng nha đầu, ngay cả gần thiếu gia thân đều khó, hơn nữa phần lớn làm đều là chút việc nặng, cái này làm cho Hương Vân mấy người như thế nào cam tâm. Lần này thật vất vả tìm được một cơ hội có thể hầu hạ thiếu gia, hơn nữa hôm nay thiếu gia cùng thiếu mãi mãi giống như có chút không thích hợp, thậm chí tối hôm qua cũng chưa ngủ ở một cái trong phòng, có thể là cãi nhau. Tự nhiên Hương Vân mấy cái phải bắt khẩn cơ hội, cho nên các nàng cùng Ôn Ninh Hiên lời nói, trong lòng tính toán chính là cố ý muốn khiến cho Ôn Ninh Hiên đối Lâm Hà hiểu lầm. Quả nhiên, nghe xong Hương Vân nói, Ôn Ninh Hiên có chút không vui nhướng mày, tiểu nữ nhân đi trên đường. Đi trên đường làm cái gì không chính mình đem cơm sáng đưa lại đây, còn muốn thuận trụ đưa tới đâu, Tử Ngọc không phải nói nàng không thoải mái sao, như thế nào đi ra ngoài, chẳng lẽ kia tiểu nữ nhân còn ở sinh khí, buổi sáng chính là không muốn thấy chính mình. Cho nên mới cố ý nói chính mình đau đầu. Hơn nữa hiện tại còn cố ý làm Hương Vân mấy người này tới hầu hạ chính mình, nữ nhân này là muốn làm cái gì? Hương Vân này mấy cái nha đầu tuy nói là chính mình trong viện hạ nhân, nhưng bởi vì bọn họ biết Ôn phu nhân đem này đó nha đầu đưa tới mục đích, cho nên tiền viện sự tình rất ít muốn các nàng làm, càng đừng nói là hầu hạ Ôn Ninh Hiên, nhưng là hôm nay tiểu nữ nhân không ở nhà, lại cố ý làm này mấy cái nha đầu tới hầu hạ chính mình, cùng chính mình giận dỗi muốn như vậy đánh cuộc sao? Ôn Ninh Hiên nghĩ, trong lòng nổi lên một mạt lửa giận, mới vừa tính toán xoay người hướng thư phòng đi đến, bên cạnh Hương Vân liền cố ý hỏi đến, thiếu nãi nãi, là hiện tại làm nô tỳ hầu hạ ngươi dùng cơm, vẫn là chờ thiếu nãi nãi trở về cùng nhau ăn. Nay sẽ thiếu nãi nãi hẳn là cũng thời điểm phải về tới. Nghĩ cái kia làm nhân sinh khí tiểu nữ nhân, Ôn Ninh Hiên âm thầm cắn chặt răng, nghĩ ngươi không phải làm nữ nhân khác tới hầu hạ ta sao, ta liền làm thỏa mãn ngươi ý, nói đến, không cần chờ thiếu nãi nãi. Ta hiện tại liền qua đi nhà ăn dùng cơm, liền các ngươi hầu hạ. Ôn Ninh Hiên vừa nói xong, Hương Vân trên mặt liền lộ ra một nụ cười, này thiếu nãi nãi vẫn luôn cũng không cho các nàng hầu hạ thiếu gia, hôm nay thiếu nãi nãi không ở trong phòng, thiếu gia khiến cho nàng hầu hạ, xem ra thiếu gia cũng không phải đối với các nàng một chút ý tứ đều không có, vẫn là thiếu nãi nãi người nọ quá bá đạo. Chương 580 thiếu gia sai rồi. Hương Vân bên này lập tức đi nhà ăn, đem cơm đều chuẩn bị tốt, mới đến kêu Ôn Ninh Hiên đi ăn cơm. Ôn Ninh Hiên bắt đầu vẫn luôn ngồi ở trong viện không núp ních, sau lại phảng phất là nghe được sân bên kia truyền đến tiếng bước chân, lúc này mới lập tức đứng dậy đi nhà ăn ăn cơm, cho nên liền có vừa rồi Lâm Hà nhìn đến kia một màn. Bất quá này đó Lâm Hà là không biết, tóm lại nàng liền biết nàng một không ở, Ôn Ninh Hiên tên hôn đả này thế nhưng liền ăn cơm đều không đợi nàng đã trở lại, lại còn có làm kia mấy cái nha đầu hầu hạ hắn, thật là tức chết người đi được. Lâm Hà mang theo Tử Ngọc hướng trên lầu đi, ở nửa đường thượng đụng tới Tử Thanh. Tử Thanh nhìn Lâm Hà đầy mặt tức giận, thật là khó hiểu hướng nàng phía sau Tử Ngọc nhìn đi, Tử Ngọc cắn hạ môi, sau đó một bức bất đắc dĩ bộ dáng nhìn Tử Thanh. Tử Thanh tuy rằng không minh bạch là chuyện như thế nào, bất quá cũng biết này không khí là không thích hợp, cũng không nóng nảy hỏi, mà là đi theo cùng đi nhà lầu nơi đó. Tới rồi trong phòng, Lâm Hà liền một ngông ngồi ở trên sofa, tiếp theo cầm ôm gối hung hăng đấm vài cái, cảm thấy vẫn là có chút chưa hết giận, đem trên sofa ôm gối ném ra thật xa. Tiếp theo liền ở trên sofa nằm xuống. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà này liên tiếp động tác, thật là bất đắc dĩ, cũng vẫn luôn không dám đi nhặt ôm gối. Qua hảo một trận, nhìn đến Lâm Hà ở trên sofa nhắm hai mắt lại, mới nhẹ nhàng đi qua đi tính toán đem ôm gối đều nhặt lên tới. Không ngờ Tử Ngọc vừa muốn ngồi xổm xuống đi nhặt ôm gối, Lâm Hà mở mắt trừng mắt Tử Ngọc nói, Tử Ngọc, không chuẩn nhặt, ngươi lại nhặt ta liền đem này đó đều ném tới dưới lầu đi. Tử Ngọc dừng lại tay, có chút ủy khuất nhìn Lâm Hà, một lát đi đến Lâm Hà bên người. Nhỏ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi lại không cao hứng cũng đừng lấy này đó ôm gối hết giận, ngươi cùng thiếu gia ngày thường ở chỗ này ngồi, đều thích nhất ôm này đó ôm gối, này ném tới trên mặt đất làm dơ, ngày mai lại muốn một lần nữa tháo giặt. Tử Ngọc không đề cập tới Ôn Ninh Hiên con hảo. Nhắc tới khởi hắn, Lâm Hà tựa như tạc mao giống nhau, la lớn, không cần lại cùng ta nhắc tới nhị thiếu gia, chuyện của hắn cùng ta không quan hệ, về sau này nhà lầu cũng không chuẩn hắn tiến vào. Nếu là làm ta nhìn đến hắn bước vào nơi này một bước, Tử Ngọc, ta liền duy ngươi là hỏi. Tử Ngọc trong lòng âm thầm mắt trợn trắng, thiếu nãi nãi này đảo thật là không nói lý, chính mình là cái nha đầu. Thiếu gia là chủ tử, hắn muốn đi đâu, chính mình còn có thể quản đến sao. nếu là thiếu gia muốn vào tới, chính mình sợ còn không có mở miệng ngăn cản, đã không biết bị thiếu gia phạt thành cái dạng gì. Bất quá những lời này đánh chết Tử Ngọc nàng giờ phút này cũng là không dám nói ra, đành phải căng ra đầu ứng. Lâm Hà lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tiếp tục ở trên sofa nằm, hảo một trận, Lâm Hà vẫn luôn cũng không nói chuyện, Tử Ngọc nhìn nàng sắc mặt đẹp một ít, liền đi tới thật cẩn thận mở miệng nói, thiếu nãi nãi, canh giờ cũng không còn sớm. Bằng không ta đi xuống cho ngươi đưa chút thức ăn đến đây đi, ngươi buổi sáng liền không ăn nhiều ít, nếu là giữa trưa lại không ăn. Đợi lát nữa dạ dày nên không thoải mái. Ân, hiện tại không muốn ăn, các ngươi trước đi xuống, ta ở trên sofa nằm một trận, chờ thêm sẽ các ngươi lại chuẩn bị. Lâm Hà nhắm mắt lại đáp. Tử Ngọc còn tưởng khuyên. Bị Tử Thanh kéo lại, hai người liền đồng ý. Tử Thanh nhìn Lâm Hà liền như vậy nằm ở trên sofa. Từ trong ngăn tủ cầm cái chăn mỏng tử cái ở trên người nàng, hai người liền đi xuống. Tới rồi dưới lầu, Tử Thanh ra tiếng hỏi đến, rốt cuộc làm sao vậy, vừa trở về thời điểm thiếu nãi nãi không phải còn hảo hảo sao, như thế nào này sẽ khí thành cái dạng này, là ai chọc nàng? Ai, còn có thể là ai có thể làm thiếu nãi nãi khí thành cái dạng này a? Ngươi lại không phải không biết, thiếu nãi nãi cũng không phải thích tức giận người, hôm nay như vậy buồn bực còn không phải thiếu gia khí, này thiếu gia cũng thật là, ngươi nói chúng ta thiếu nãi nãi vội vội vàng vàng gấp trở về cho hắn nấu cơm, hắn khen ngược thế nhưng làm Hương Vân kia mấy cái tiểu đệ tử hầu hạ, ngươi không thấy được mới vừa Hương Vân kia tiểu đệ tử sắc mặt, thật là tức chết người đi được. Từ Ngọc tức giận nói đến, liền vì cái này sự, chúng ta không ở nhà, Hương Vân các nàng hầu hạ thiếu gia ăn cơm cũng không có gì à. Hôm nay thuận trụ giống như cũng không ở, chẳng lẽ chúng ta không ở nhà, liền không cho thiếu gia ăn cơm sao? Tử Thanh có chút không xác định hỏi đến. Đại tỷ, ngươi là không thấy được mới vừa thiếu gia ăn cơm tình cảnh, tuy rằng cũng là không có làm cái gì, nhưng là nhìn chính là làm người không thoải mái. Ngươi cũng biết ngày thường thiếu nãi nãi cùng thiếu gia cảm tình có bao nhiêu hảo, ai, ta cũng không biết nói như thế nào, dù sao hôm nay sự tình ta cảm thấy chính là thiếu gia sai, ta về sau không bao giờ sẽ giúp hắn nói chuyện. Lần này ta là kiên quyết duy trì thiếu nãi nãi. Tử Ngọc lớn tiếng oán giận nói. Tử Thanh nhìn Tử Ngọc tức giận bộ dáng, khí gõ gõ nàng đầu nói, ta xem ngươi ngày thường là bị thiếu nãi nãi sùng hư, hiện tại cũng dám quái khởi thiếu gia tới, ngươi tiểu tâm bị thiếu gia đã biết trách phạt ngươi, ta nói cho ngươi, thiếu gia cùng thiếu nãi nãi sự tình ngươi thiếu đi theo trộn lẫn hợp, bọn họ bất quá là nháo nháo tiểu tính tình, quá một trận thì tốt rồi, không cần ngươi ở chỗ này phán đoán là ai đúng ai sai. Tử Ngọc sờ sờ chính mình đầu, có chút không vui nói đến, đại tỷ, hảo hảo gõ ta làm cái gì, liền tính thiếu gia lần này lại như thế nào xử phạt ta, ta cũng là nói như vậy, ta là thiếu nãi nãi nha đầu, ta đương nhiên muốn giúp đỡ thiếu nãi nãi, này có cái gì không đúng không? Tử Thanh ngó ngó Tử Ngọc, nha đầu này nhìn ngày thường dễ nói chuyện, bất quá một khi quật lên, là chín con trâu cũng kéo không trở lại, nhìn dáng vẻ, lần này hẳn là thiếu gia sai rồi, bằng không nha đầu này sẽ không như vậy kiên trì. Bất quá thiếu gia cùng thiếu nãi nãi hai người kỳ thật cũng chính là chơi chơi tiểu tính tình, nàng nhưng thật ra sẽ không xuẩn đi nhiều lời lời nói. Nghĩ, Tử Thanh kêu Tử Ngọc, hảo, hảo, ngươi là thiếu nãi nãi nhất trung tâm nha đầu hảo đi, bất quá làm nha đầu trừ bỏ muốn trung tâm, quan trọng nhất chính là phải hảo hảo chiếu cô thiếu nãi nãi còn không có ăn cơm đâu, ngươi có phải hay không muốn đi theo ta đi nấu cơm? Nói, Tử Thanh lắc lắc đầu, hướng phòng bếp bên kia đi rồi đi. Tử Ngọc đô đô miệng, cũng tính toán đi theo Tử Thanh đi, nào biết bước chân còn không có động, cánh tay đột nhiên bị người túm chặt, sau này vừa thấy, là Lăng Tiêu cái kia người gỗ, hơn nữa hắn còn vẻ mặt không vui hướng về phía Tử Ngọc nói đến, tiểu nha đầu, ngươi về sau không cần xúi dục thiếu nãi nãi cùng thiếu gia cãi nhau tốt không? Bằng không về sau có ngươi chịu. Tử Ngọc vốn dĩ hôm nay tâm tình liền không tốt, đối Ôn Ninh Hiên chọc Lâm Hà cũng rất có ý kiến, bất quá nàng không có lá gan đi tìm Ôn Ninh Hiên lý luận, đang lo không có cơ hội giúp thiếu nãi nãi báo thù đâu. Cái này hảo, Lăng Tiêu chính mình đụng phải đi lên, Tử Ngọc đã có thể không có như vậy dễ nói chuyện, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Lăng Tiêu nói đến, người gỗ, ngươi nói ai xúi dục thiếu nãi nãi đâu, thiếu nãi nãi cùng thiếu gia cãi nhau là ta có thể xúi dục động sao, không biết không cần nói bậy, muốn biết sao lại thế này hỏi thiếu gia đi, đừng ở chỗ này hạ tồn nào. Ngươi không xúi dục, ngươi mới vừa làm cái gì nói là thiếu gia sai rồi. Thiếu gia là sai vẫn là đối là ngươi một tiểu nha đầu có thể bình phán sao? Lại nói thiếu gia đối thiếu nãi nãi có bao nhiêu hảo, ngươi không thấy được sao? Ngươi biết Kim Thượng Ngọ thiếu gia tiếp theo Lăng Tiêu rất đơn giản nói nói thiếu gia buổi sáng ở cửa hàng đẩy nhanh tốc độ sự tình. Chương 581 có thưởng. Tử Ngọc nghe xong này đó, nhưng thật ra chưa nói cái gì, thiếu gia đối thiếu nãi nãi hảo, nàng như thế nào sẽ không biết đâu, bất quá ở Lăng Tiêu trước mặt, Tử Ngọc như thế nào cũng sẽ không nhận sai. bất quá nàng nhưng thật ra đột nhiên nghĩ tới một cái khác vấn đề, lập tức hỏi lại đến, ngươi mới vừa ở nghe lén ta cùng ta đại tỷ nói chuyện. Tuy rằng kinh ngạc với nha đầu này đột nhiên đưa ra cái này ông nói gà bà nói vịt vấn đề, bất quá Lăng Tiêu không thể không thừa nhận nha đầu này phản ứng xem như mau. Lăng Tiêu cười nhạo một tiếng, à, còn dùng nghe lén sao, ngươi nói chuyện thanh âm như vậy đại, tùy tiện một tiếng, sợ là dọa này nhà lầu đều phải run run lên đâu. Từ Ngọc sau khi nghe xong, lúc này nhưng thật ra không lại cãi lại, chỉ là hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên giơ lên mặt chiều Lăng Tiêu mỉm cười ngọt ngào hạ, tiếp theo trực tiếp từ Lăng Tiêu bên người đi qua, bất quá ở đi ngang qua Lăng Tiêu bên người thời điểm, rất là không cẩn thận hai cái chân ở Lăng Tiêu trên chân giẫm vài cái, sau đó vinh váo tự đắc hướng phòng bếp bên kia đi rồi đi. Lăng Tiêu liền biết nha đầu này vừa rồi cười không có hảo ý, nhìn Tử Ngọc bóng dáng, Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười cười, sau đó đem chân nhẹ nhàng vặn vẹo vài cái, nha đầu này nhưng thật ra thật tàn nhẫn, nơi nào đau nhặt nơi nào giẫm. Bất quá nhớ tới mới vừa Tử Ngọc cùng Tử Thanh nói, Lăng Tiêu nghĩ hôm nay nhìn dáng vẻ là thiếu gia hiểu lầm thiếu nãi nãi, việc này muốn hay không đi theo thiếu gia nói rõ ràng đâu. Lần này thiếu gia cùng thiếu nãi nãi cãi nhau, tuy rằng khí lợi hại, nhưng là so với trước kia, Lăng Tiêu lại là vui với thấy như vậy thiếu gia, bởi vì như vậy thiếu gia càng thêm giống cái người bình thường, có cái gì hỉ nộ ai nhạc sẽ kịp thời phát tiết ra tới, sẽ không giống phía trước, giống như sự tình gì đều cùng hắn không quan hệ giống nhau, muốn khiến cho hắn lửa giận sợ là so lên trời còn khó. Bất quá thiếu gia cùng thiếu nãi nãi vẫn luôn như vậy dùng mình đi xuống, giống như cũng không tốt lắm, này thiếu nãi nãi nhưng thật ra còn có thể ăn có thể ngủ, thiếu gia hôm qua chính là cả đêm cũng chưa ngủ, hôm nay sáng sớm lên nhìn hắn tầm mắt quầng thâm mắt sẽ biết, như vậy đi xuống một hai vãn nhưng thật ra không thành vấn đề. Thời gian dài đối thân mình cũng không tốt, hơn nữa hai ngày này thiếu gia lại cùng phía trước giống nhau khó ở chung lên, ai, vẫn là cùng thiếu gia đi thông báo một tiếng đi. Nghĩ, Lăng Tiêu hướng nhà chính bên kia đi rồi đi. Gõ cửa đi vào thời điểm, nhìn trong phòng bày không ít sổ sách, thiếu gia chính cầm sổ sách đang xem, Lăng Tiêu biết đây là thiếu nãi nãi lấy về tới sổ sách, cố ý nói đến, thiếu gia. Nguyên lai buổi sáng thiếu nãi nãi không phải đi trên đường, là đi lấy này đó sổ sách ra, khó trách như vậy vãn mới trở về. Kỳ thật Ôn Ninh Hiên mới vừa cơm nước xong trở lại nhà chính nhìn đến này đó sổ sách liền biết là chuyện như thế nào. Biết là chính mình hiểu lầm cái kia tiểu nữ nhân. Bất quá hắn nhớ tới mới vừa chính mình ở ăn cơm thời điểm, cố ý làm kia mấy cái nha đầu hầu hạ, là tưởng khiêu khích tiểu nữ nhân tức giận, nhưng là nào biết nhân ra xem cũng chưa nhiều xem một cái, trực tiếp liền hướng trên lầu đi. Lại còn có vẫn luôn không có xuống dưới quá, mới vừa tống cổ Thanh Trúc đi xem, Thanh Trúc nói là thiếu nãi nãi đang ngủ, Tử Ngọc tỷ tỷ nói đúng không chuẩn người đi quấy rầy. Ôn Ninh Hiên nghe xong trong lòng phi thường không thoải mái, từ tối hôm qua cãi nhau lúc sau, chính mình vẫn luôn nghĩ những việc này. Nhớ thương nàng. Thậm chí là hôm nay ở cửa hàng làm việc thời điểm trong đầu đều thời thời khắc khắc nghĩ nàng, nhưng là này tiểu nữ nhân lại là có thể ăn có thể ngủ. Sự tình gì đều không rơi, một hồi nói là muốn đi trên đường, một hồi lại là đi lấy sổ sách, giống như có hay không chính mình đều không sao cả. Lần trước còn chưa thành thân thời điểm xảo lần đó giá cũng là giống nhau, chính mình mỗi ngày đều canh cánh trong lòng nghĩ nàng. Nàng lăng là có thể lão thần khắp nơi làm chính mình sự tình, nay tiểu nữ nhân sao lại có thể như vậy đâu. Nghĩ. Ôn Ninh Hiên trong lòng liền cực kỳ không cân bằng, người này cũng là cái biệt nữ chủ, lần này còn chính là không muốn đi hống kia tiểu nữ nhân, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này tiểu nữ nhân rốt cuộc có bao nhiêu coi trọng chính mình, xem nàng rốt cuộc có thể nhận bao lâu. Bên cạnh Lăng Tiêu vốn là tính toán lại đây cùng thiếu gia nói Tử Ngọc vừa rồi nói kia phiên lời nói, nhưng là hắn từ thiếu gia khẩu khí chung biết thiếu gia đã là đã biết, nhưng là thiếu gia lại vẫn là không chịu đi thiếu nãi nãi kia, hắn nhưng thật ra có chút không nghĩ ra, hắn thật đúng là không biết. Thiếu gia vì cái gì muốn như vậy tìm tội chịu. Rõ ràng cùng thiếu nãi nãi cãi nhau lúc sau, này có hại chính là thiếu gia chính mình, thật vất vả biết là cái hiểu lầm, như thế nào thiếu gia còn không đi hống thiếu nãi nãi đâu, còn muốn như vậy bành, hay là thiếu gia đêm nay lại tính toán không ngủ được. Ai, này hai người như thế nào cứ như vậy khó chơi đâu, có nói cái gì nói ra không tốt sao, giống như chính mình cùng kia Tử Ngọc nha đầu giống nhau, tuy rằng kia nha đầu đối chính mình vĩnh viễn không có sắc mặt tốt, nhưng là lại là làm người liếc mắt một cái liền xem ra nàng suy nghĩ cái gì, như vậy đơn giản chút không tốt sao, bất quá kia nha đầu xác thật cũng quá hung chút, còn cần hảo hảo dạy dỗ hạ, nghĩ Lăng Tiêu không khỏi giật giật chân. Lại nói nhà lầu bên này, Lâm Hà ở trên sofa ngủ một giấc, bắt đầu xác thật là phi thường sinh khí, khí giác đều ngủ không được, bất quá sau lại ở trên sofa nằm nằm cũng liền ngủ rồi, thực sự là tối hôm qua không có ngủ hảo, ngủ một giấc, cảm giác thân mình cũng thoải mái không ít, đầu cũng không đau. Nhưng thật ra cảm thấy bụng có chút đói bụng. Lâm Hà đứng lên tới, đi rửa mặt một phen ra tới lúc sau, liền thấy Tử Ngọc bưng đồ ăn tới, còn ở một bên cung kính đứng, một bức kinh sợ bộ dáng. Lâm Hà không khỏi bật cười, tưởng chính mình giữa chưa đem tính tình phát ở Tử Ngọc trên người, thực sự có chút không đúng, liền đi qua, ra vẻ nhẹ nhàng ở Tử Ngọc trên mặt nhẹ nhàng khắp một phen, cười nói, Tử Ngọc nha đầu thật là càng ngày càng làm người đau, ta mới vừa cảm thấy đói bụng, ngươi liền đưa cơm đồ ăn lại đây, đợi lát nữa phải hảo hảo. Thường thường, Tử Ngọc mới vừa đi lên, còn sợ hãi Lâm Hà ở sinh khí, cho nên cũng không dám nhiều lời nói, này nhìn Lâm Hà lại cùng chính mình nói giỡn, cũng vội vàng sinh động lên, cũng cười nói, ân, kia thiếu mãi mãi tính toán muốn thưởng Tử Ngọc cái gì đâu. Ngươi nghĩ muốn cái gì, ta liền thưởng ngươi cái gì. Lâm Hà biên ở trước bàn ngồi xuống ăn cơm biên cười nói, kia hiện tại ta còn không có tưởng hảo, thiếu mãi mãi ngươi phải nhớ à, chờ ta nghĩ kỹ rồi, ngươi lại tiếp viện ta chính là. Tử Ngọc cười nói, Lâm Hà bưng chén, trong mắt xoay chuyển, cười cười, đột nhiên nói đến, ân, ngươi không cần suy nghĩ, ta biết thưởng ngươi cái gì, bảo quản là ngươi vẫn luôn đều giống muốn. Ta vẫn luôn đều muốn. Thiếu nãi nãi, là cái gì? Từ Ngọc có chút tò mò hỏi đến. Ta đây nói, ngươi đoán A là một người, cũng ở tại chúng ta sân, là cái nam nhân, thường xuyên đi theo các ngươi nhị thiếu gia xuất nhập cửa hàng, đoán xem là ai. Đoán không được nói, này thưởng đã có thể đã không có. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc cười xấu xa nói đến. Cơ hồ là lập tức, Tử Ngọc vội vàng nói, thiếu nãi nãi, ngươi nói người không phải rõ ràng sao, còn dùng đoán sao, còn không phải là Lăng Tiêu cái kia người gỗ sao. Ha ha, ta liền biết, Tử Ngọc một loại muốn chính là Lăng Tiêu, thiếu nãi nãi ta chuẩn a, đừng có gấp, quá hai ngày liền đem Lăng Tiêu chính thức ban cho ngươi. Lâm Hà nở nụ cười. Tử Ngọc lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai thiếu nãi nãi vẫn luôn ở đậu nàng đâu. Bất quá lần này Tử Ngọc nhưng thật ra không có thẹn thùng, mà là theo Lâm Hà nói cười nói, thiếu nãi nãi, ngươi muốn đem Lăng Tiêu ban cho ta nhưng thật ra cũng có thể, tả hữu về sau nhiều cái giúp ta làm sống người cũng hảo. Bất quá này Lăng Tiêu chính là thiếu gia thuộc hạ người, thiếu nãi nãi sợ là muốn cùng thiếu gia thương lượng một chút, bằng không ta hiện tại liền đi kêu thiếu gia lại đây, ngươi cùng. Hắn hảo hảo nói nói. Tử Ngọc nói liền làm bộ muốn đi ra ngoài. Cơ hồ là theo bản năng, Lâm Hà bật thốt lên hỏi. Thiếu gia lúc này còn ở nhà, còn chưa có đi cửa hàng sao. Chương 582 chuẩn bị nhận sai. Ân, đi. Bất quá ta nghe Lăng Tiêu nói, buổi sáng thời điểm, nhị thiếu gia giao đại hắn nói chính mình buổi chiều muốn ở nhà bồi thiếu nãi nãi ngươi, buổi chiều muốn Lăng Tiêu một người đi nhìn, bất quá tưởng là bởi vì giữa trưa sự tình, thiếu gia buổi chiều lại đi ra ngoài. Từ Ngọc nói, Lâm Hà biết, này sẽ nha đầu này lại tưởng giúp tên hôn đảng kia nói tốt, bất quá Lâm Hà cũng không khí. Cũng không tiếp Tử Ngọc nói, chỉ là nói đến, nếu hắn không ở, ngươi mới vừa lại nói muốn đi kêu nhị thiếu gia. Chỉ cần thiếu nãi nãi nguyện ý, ta hiện tại liền lập tức đi cửa hàng hô thiếu gia trở về, nói vậy thiếu gia sẽ rất vui lòng. Tử Ngọc cười nói. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc rảo hoạt tươi cười, biết nha đầu này lại ở nghĩ cách, vội vàng ra tiếng nói, không cần, ai muốn cùng hắn đi thương lượng, ta nói là quá hai ngày, ngươi liền như vậy chờ không vội sao. Tử Ngọc nhìn Lâm Hà này hội tâm tình hảo, cũng không câu nệ chứ. Một bên cấp Lâm Hà chia thức ăn, một bên khuyên nhủ, thiếu nãi nãi, ta nói ngươi vẫn là cùng thiếu gia mau chút hòa hảo đi, ngươi biết không, ta nghe bọn nha đầu nói, hai ngày này thiếu gia nhưng chịu tội đâu, tối hôm qua thượng một đêm không ngủ hảo, hôm nay giữa trưa thiếu gia tức giận liền cơm trưa cũng chưa ăn, các ngươi còn như vậy đi xuống, đến lúc đó đau lòng chính là thiếu nãi nãi chính mình đâu. Nơi nào lại không ăn cơm trưa, chúng ta trở về thời điểm, không phải nhìn nhân gia đang ở ăn sao, nhân gia kia đãi ngộ chính là khá hơn nhiều, trái ôm phải ấp. Đâu giống ta hiện tại liền ngươi như vậy một tiểu nha đầu hầu hạ. Lâm Hà khinh thường cười một cái. Từ Ngọc mắt trợn trắng, ai, thiếu nãi nãi, ngươi nói như vậy đã vượt qua đi, nơi nào tính trai ôm phải ấp à, bất quá chính là hầu hạ ăn một bữa cơm sao. Kỳ thật liền tính Hương Vân mấy cái hầu hạ hạ thiếu gia ăn cơm cũng không có gì, lại nói hôm nay chúng ta không phải không trở về sao, tình huống này cùng bình thường có chút bất đồng. Lại nói hôm nay nghe nói thiếu gia cũng không ăn cơm, chúng ta đi rồi lúc sau. Thiếu gia liền đem kia mấy cái nha đầu đuổi đi, chính mình cũng trở về phòng, ta nói thiếu nãi nãi ngươi cũng đừng so đo này đó. Nhiều suy nghĩ thiếu gia ngày thường đối với ngươi hảo. Lại nói thiếu nãi nãi, ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi à, nếu là thiếu gia mấy ngày nay không hảo hảo ăn cơm, đến lúc đó dạ dày không thoải mái, ngươi nhiều thế này tiền cho hắn điều trị đã có thể uổng phí à. Lâm Hà biết Tử Ngọc nha đầu lời này có chút nói chuyện giật gần, bất quá Lâm Hà đảo thực sự là có chút lo lắng. Tên hôn đản này cũng là thật buồn, bất quá chính là hai vợ chồng cãi nhau sao, dùng đến lại không ngủ được, lại không ăn cơm sao. Này thân thể còn muốn hay không a? Nhìn Lâm Hà có chút động dung, Tử Ngọc lại tiếp theo nói, thiếu nãi nãi, kỳ thật lần này sự tình bắt đầu cũng là ngươi có chút không đúng. Ngươi trước thấp cái đầu cũng không có gì, lại nói cũng không thể nói cái gì cúi đầu, thiếu gia như vậy khẩn trương ngươi, đều không cần ngươi nhận sai, ngươi bất quá một ánh mắt một câu. Thiếu gia liền lập tức lại đây. Lâm Hà trắng tử ngọc liếc mắt một cái, trong lòng lại cảm thấy nha đầu này kỳ thật lời nói cũng nói rất đúng, lần này thực sự là chính mình không đối trước đây, kỳ thật trước thấp thứ đầu cũng không có gì, dù sao cũng là hai vợ chồng, nhật tử còn lớn lên được đâu. Có đôi khi tổng muốn ngươi hống hống ta nhường một chút ngươi, nhật tử mới quá có tư vị. Ai, tính, xem tại đây nha đầu nói như vậy một sọt to lời nói phân thượng, buổi tối liền chính mình động thủ nấu cơm, chờ kia tự phụ thiếu gia trở về ăn cơm đi. Nghĩ, Lâm Hà hướng tới Tử Ngọc nhẹ điểm gật đầu, nói, kia buổi tối ta đi xuống ăn cơm. Các ngươi vẫn là giống như trước đây, đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, ta tới làm đi, buổi tối chờ thiếu gia trở về cùng nhau ăn cơm. Tử Ngọc sau khi nghe xong, rất là cao hứng nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi đây là không sinh thiếu gia khí sao, nói vậy thiếu gia đã biết khẳng định sẽ thật cao hứng, ngươi ở chỗ này từ từ ăn, ta đi thông chi tỉ tỉ cùng phòng bếp một tiếng. Nói Tử Ngọc liền hướng dưới lầu chạy vội đi. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc nóng vội bộ dáng, cười nhạt lắc đầu, tiếp tục ăn cơm. Chờ cơm nước xong hảo một trận, Tử Ngọc cùng Tử Thanh đi lên nói, buổi tối đồ ăn đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ ăn cơm trước Lâm Hà đi nấu chính là. Lâm Hà gật gật đầu, nhìn hôm nay sắc còn sớm, ly buổi tối còn có thật dài một đoạn thời gian đâu, nhàm chán hết sức. Lâm Hà nhớ tới buổi sáng từ Ôn phu nhân nơi đó lấy tới sổ sách, nghĩ lấy đến xem tống cổ thời gian. Nghĩ, liền hô Tử Ngọc hai người đem sổ sách cấp dọn lại đây. Lại nói như vậy nhiều sổ sách đều đôi ở nhà chính cũng không phải cái biện pháp, phóng tới nhà lầu bên này, ngẫu nhiên nhàm chán thời điểm có thể nhìn xem, đến lúc đó vạn nhất bị La Di Nương hỏi nói, cũng hảo báo cáo kết quả công tác. Một buổi trưa, Lâm Hà cũng là tùy tiện phiên phiên mấy quyển sổ sách, kỳ thật Lâm Hà cũng không tính toán nhìn kỹ, nói thật, Lâm Hà tùy tiện ngẫm lại, đều biết này sổ sách nếu là muốn nghiêm túc xem, không biết có bao nhiêu nhận không ra người sự tình, không nói cái khác, liền xem hôm nay buổi sáng ở Ôn phu nhân trong phòng. Ôn phu nhân bắt đầu như vậy ngăn trở La Di Nương muốn sổ sách liền biết có không ổn, nếu là cái gì đều không có, ôn phu nhân nơi nào sẽ như vậy khẩn trương. Bất quá chính là tùy tiện như vậy phiên phiên, Lâm Hà đều là phát hiện vấn đề, không nói trước kia, liền nói chính mình gả lại đây gần nhất một tháng trướng, này mặt trên ghi lại tháng này ôn phủ sở hữu chứng mục, mặt trên viết các sân phí tổn, khác sân Lâm Hà không biết, liền nói chính mình cái này sân, này mặt trên viết chính là rõ ràng có rất lớn xuất nhập. Sổ sách mặt trên nhớ kỹ tháng này đưa tới tất cả đồ vật, bao gồm có vải vóc, trang sức, mỗi ngày đồ ăn, cùng với một ít quý báu dược liệu, nếu không phải Lâm Hà nhìn này buồn chứng ngục, nàng thậm chí không biết nguyên lai ôn gia đối mỗi cái tiểu viện tử chiếu cố như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Lâm Hà tới nơi này không sai biệt lắm 2 tháng, trừ bỏ thu được mỗi tháng 20 lượng tiền tiêu vặt, mấy con không thế nào thượng cấp bậc vải dệt cùng mỗi ngày những cái đó đơn giản nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, khác Lâm Hà là chưa bao giờ nhìn thấy quá. Thực rõ ràng sổ sách là ở loạn nhớ. Nếu là dựa theo sổ sách thượng viết nói, ôn ra cả gia đình mỗi tháng sở hữu phí tổn muốn tới mấy ngàn lượng bộ dáng, nhưng là trên thực tế rốt cuộc ôn phu nhân cho nhiều ít đâu, sợ là liền 1/10 cũng chưa đến. Hơn nữa này chướng mục thực rõ ràng bị người động quá, nếu không phải Lâm Hà nghe Ôn Ninh Hiên nói qua một ít ghi sổ bí quyết, cứ như vậy đơn giản xem, thật đúng là nhìn không ra. Khó trách La Di Nương đi lấy sổ sách thời điểm, ôn phu nhân là như vậy một bức thái độ. Nếu là cái này chướng mục công khai ra tới, ôn phu nhân sợ là cũng không có gì ngày lành qua. Bất quá về phương diện khác, Lâm Hà cũng có chút kinh ngạc, không phải nói ôn phu nhân nhà mẹ đẻ tình trạng thực tốt sao, mà nàng chính mình là ôn gia chủ mẫu, tổng cũng sẽ không thiếu tiền, chính là làm cái gì ôn phu nhân muốn làm như vậy đâu. Như vậy khấu nói, sợ là ôn phu nhân một năm ít nhất muốn cắt xén thượng vạn lượng thậm chí mấy vạn lượng bạc, này một khi bị ôn lão gia phát hiện, ôn phu nhân khẳng định là sẽ bị xử phạt. Ôn phu nhân nếu là không thiếu tiền, nàng làm cái gì muốn mạo lớn như vậy hiểm đâu. Bất quá nếu ôn phu nhân muốn làm như thế, khẳng định là có nàng lý do. Nói thật, nếu là lần này La Di Nương xem xong chướng mục không có nói ra, Lâm Hà cũng là không tính toán nói, nàng tạm thời còn không có tính toán quản cái này nhàn sự. Hơn nữa nếu là chính mình tố giác ra tới nói, sợ là giúp đỡ đương ra quản gia vị trí này, nàng cũng khẳng định là thoát không được thân. Bất quá như thế cũng hảo, nếu là có một ngày, ôn phu nhân lại chọc tới các nàng hai vợ chồng, nàng Lâm Hà cũng không dám bảo đảm này chướng mục có thể hay không công khai. Chương 583 gấp không chờ nổi. Không nên trách nàng Lâm Hà tiểu nhân chi tâm, thật sự là ôn phu nhân xác thật là cái khó chơi người, trước kia Ôn Ninh Hiên như vậy tiểu, liền khiến cho ra như vậy thủ đoạn, chính mình thành thân mới một tháng, nàng lại làm ra ngưng nặc việc này, này về sau nhật tử còn trường đâu, cũng không biết sẽ đối chính mình hai vợ chồng còn sẽ làm ra sự tình gì đâu, trong tay có nhược điểm bảo hiểm chút. Tường bãi, Lâm Hà đem sổ sách tùy tiện phiên hạ, liền phân phó Tử Thanh cùng Tử Ngọc trước đem chính mình xem qua mấy quyển sổ sách thu lên, nói là đợi lát nữa bắt được thư phòng đi, chờ thiếu gia trở về cũng nhìn xem này sổ sách. Chờ Tử Thanh cùng Tử Ngọc đem sổ sách nhất nhất sửa sang lại hảo sau, Lâm Hà nhìn sắc trời cũng không còn sớm, liền cùng các nàng cùng nhau đi xuống lầu phòng bếp nấu cơm. Đi đến phòng bếp thời điểm, ngoài dự đoán, này sẽ nhưng thật ra có không ít người ở nơi đó, trừ bỏ phòng bếp hai cái bà tử, Hương Vân kia mấy cái nha đầu thế nhưng cũng đều ở trong phòng bếp, lại còn có tính toán dùng Tử Thanh cùng Tử Ngọc chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị nấu cơm. Lâm Hà đứng ở cửa, trong lòng cười lạnh một tiếng, này mấy cái nha đầu xem ra là gấp không chờ nổi. Lâm Hà không nhúc nhích thanh sắc, mang theo Tử Thanh Tử Ngọc đi vào phòng bếp, phòng bếp hai cái bà tử nhìn Lâm Hà tiến vào, lập tức có chút hoảng loạn lên hành lễ. Trong đó một cái bà tử còn xuất khẩu giải thích, thiếu nãi nãi, ta cho rằng ngươi thân mình còn không thoải mái, cho nên mới làm Hương Vân các nàng tiến vào phòng bếp nấu cơm. Vốn dĩ có Lâm Hà mấy cái ở làm việc nha đầu nghe được bà tử nói chuyện thanh âm, cũng đều lập tức xoay người lại cấp Lâm Hà hành lễ, trừ bỏ lớn nhất Hương Vân, dư lại mấy cái trên mặt cũng đều tràn đầy kinh hoàng chi sắc, liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Từ Lâm Hà tiến đến cái này trong viện, tuy rằng miệng thượng không có nói rõ, nhưng là lâu như vậy tới nay, cái này phòng bếp sự tình đều là không cần các nàng làm, các nàng ngày thường cũng chính là làm chút trong viện việc nặng, hôm nay giữa trưa là bởi vì thiếu nãi nãi phía trước giao đái, nếu là nàng không trở về, khiến cho người cấp thiếu gia nấu cơm, thiếu nãi nãi không có minh xác chỉ định là ai, hơn nữa lúc ấy phòng bếp hai cái bà tử sợ chậm trễ thiếu gia ăn cơm thời gian, cho nên Hương Vân mang theo các nàng đi phụ một chút, nhưng thật ra cũng còn nói quá khứ. Nhưng là đêm nay thượng, thiếu nãi nãi ở trong viện, các nàng không có đi xin chỉ thị một tiếng, liền tới cấp thiếu gia nấu cơm, các nàng cũng biết chính mình là có chút du củ, cho nên này sẽ vẫn là có chút sợ. Vốn dĩ này mấy cái nha đầu cũng không có lớn như vậy là gan. Đều là Hương Vân kêu các nàng tới, còn nói thiếu gia cùng thiếu nãi nãi ở cáo kỉnh, này sẽ khẳng định sẽ không xuống dưới cấp thiếu gia nấu cơm. Hơn nữa Hương Vân còn nói, giữa trưa thời điểm, thiếu gia ăn cơm cũng là các nàng hầu hạ, không cũng không có gì sự tình, mấy cái nha đầu nghe xong Hương Vân nói, đều cảm thấy có lý. Cho nên liền đều tới phòng bếp, tính toán làm cơm chiều. Phòng bếp hai cái bà tử nhìn đến này mấy cái nha đầu tiến vào, bắt đầu đều là nhỏ giọng khuyên một phen, còn nói buổi tối thiếu nãi nãi sẽ đến, liền đồ ăn đều chuẩn bị tốt, nhưng là Hương Vân ỷ vào chính mình là đại a đầu. Căn bản đều mặc kệ phòng bếp hai bà tử nói, trực tiếp liền vọt vào phòng bếp làm sống. Sau lại mấy cái nha đầu nhìn Hương Vân như vậy, cũng đều đi theo vào tới. Cái này mấy người nhìn Lâm Hà vào được. Tự nhiên đều là có chút chột dạ. Bất quá cái kia Hương Vân lại là một chút đều không hoảng loạn, cấp Lâm Hà đơn giản hành lễ lúc sau, đứng ở Lâm Hà trước mặt không tự ti không kiêu ngạo nói đến, thiếu nãi nãi thân mình không thoải mái, còn thỉnh thiếu nãi nãi lên lầu nghỉ ngơi, cơm chiều chúng ta sẽ làm tốt. Sẽ không chậm trễ thiếu gia trở về ăn cơm thời gian. Lâm Hà nhìn đứng ở chính mình trước mặt Hương Vân, nhìn nhìn lại mặt khác như cũ khúc đầu gối hành lễ mấy cái nha đầu. Nàng liền không rõ, cái này Hương Vân rốt cuộc là ai cho nàng lá gan làm nàng dám như vậy làm càn. Hơn nữa Hương Vân như vậy làm càn đã không phải lần đầu tiên. Lúc trước chính mình vào cửa ngày đầu tiên, Hương Vân cũng đã làm một lần, lúc ấy Lâm Hà cảm thấy này mấy cái nha đầu bất quá cũng chính là ôn phu nhân an bài tới, các nàng bị người coi là quân cờ, chính mình cũng là không đến lựa chọn, cho nên Lâm Hà thả nàng một con ngựa, không có trách phạt nàng. Lúc sau một đoạn này thời gian, ngày thường Lâm Hà bên người đều là Tử Thanh Tử Ngọc bên người hầu hạ, bằng không chính là Thanh Vân cùng Thanh Trúc hai cái tiểu nha đầu hầu hạ. Này mấy cái nha đầu trên cơ bản cũng không ở Lâm Hà trước mặt xuất hiện, Lâm Hà nhưng thật ra cũng không phát hiện nha đầu này nhóm làm cái gì chuyện khác người. Tuy rằng ngẫu nhiên Lâm Hà cũng phát hiện này mấy cái nha đầu thường xuyên cố ý vô tình sẽ xuất hiện ở Ôn Ninh Hiên trước mặt, tỉ như Ôn Ninh Hiên sáng sớm lên, này mấy cái nha đầu sáng sớm liền sẽ ở trong sân quét tức sân, ngẫu nhiên chính mình cùng Ôn Ninh Hiên ở trong sân tản bộ thời điểm, cũng sẽ thường thường lơ đãng đụng tới này mấy cái nha đầu, bất quá giống như vậy động tác nhỏ. Lâm Hà trước nay đều không đi để ý. Rốt cuộc này mấy cái nha đầu lúc trước bị Ôn phu nhân an bài tiến vào chính là làm thông phòng nha đầu, này đó các nàng chính mình cũng đều là biết đến, các nàng tưởng khiến cho Ôn Ninh Hiên chú ý cũng là không gì đáng trách sự tình, chỉ cần các nàng không làm ra cái gì quá mức sự tình, Lâm Hà vẫn luôn đều mắt nhắm mắt mở, làm như không thấy được. Hơn nữa ở Lâm Hà tới nói, nàng cảm thấy giống loại này nạp tiếp, hoặc là chiêu thông phòng nha đầu sự tình, này chủ yếu nhân tố không phải ở này đó nha đầu trên người, mà là ở Ôn Ninh Hiên trên người, nếu Ôn Ninh Hiên muốn, liền tính chính mình như thế nào đi ngăn chặn này đó nữ nhân, hắn luôn là có biện pháp, nếu là chính hắn không nghĩ, liền tính nhiều ít nữ nhân đều dán lên tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không dao động. Tựa như Ôn Ninh Thần cùng Ngưng Nặc sự tình, còn không phải là như vậy sao? Đồng dạng một nữ nhân, đồng dạng cục diện, ở Ôn Ninh Hiên cùng Ôn Ninh Thần hai cái nam nhân tới nói, kết cục còn không phải là bất đồng sao? Cho nên biết rõ này đó nha đầu có ý tưởng, nàng trước nay cũng không có lời lẽ nghiêm túc cùng này đó nha đầu nói cái gì đó, hoặc là nói là chèn ép các nàng, chỉ là nghĩ có lẽ đương này đó nha đầu ở hoàn toàn thấy rõ ràng Ôn Ninh Hiên thái độ lúc sau, các nàng chính mình có thể chết tâm, như vậy các nàng tốt xấu cũng là cái này sân nha đầu, Lâm Hà Tổng cũng sẽ không bạc đãi các nàng. Không biết có phải như vậy hay không, thế nhưng liền dung túng Hương Vân lá gan, hôm nay là lần nữa khiêu khích Lâm Hà nhẫn mại. Đầu tiên là giữa trưa sự tình, nấu cơm sự tình, Lâm Hà là không trách các nàng, rốt cuộc chính mình không ở nhà Ôn Ninh Hiên cũng muốn ăn cơm, này ai làm đều có thể. Nhưng là ở Lâm Hà trở về đứng ở thính bên ngoài thời điểm, Lâm Hà thực rõ ràng biết lúc ấy ở đại sảnh bốn cái nha đầu, chỉ có Hương Vân là phát hiện nàng ở bên ngoài, hơn nữa lúc ấy một bên cấp Ôn Ninh Hiên chia thức ăn thời điểm, trả lại cho chính mình một cái khiêu khích ánh mắt. Tới rồi buổi tối, rõ ràng thấy Tử Thanh cùng Tử Ngọc đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị cho tốt, nàng còn cố ý mang theo vài người tiến vào nấu cơm, hơn nữa chính mình đều đứng ở nàng trước mặt, vẫn là như vậy một loại thái độ, cái này làm cho Lâm Hà sắc thật có chút bực, nhìn dáng vẻ tựa hồ là chính mình cho tới nay quá ẩn nhẫn, khả năng như vậy thái độ thật sự không rất thích hợp lúc này cách sinh tồn. Lâm Hà nghe xong Hương Vân nói, vẫn luôn cũng không ra tiếng, chỉ là đôi mắt thoáng nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hương Vân một hồi lâu, qua đi mới ôn nhu hỏi đến, Hương Vân, ngươi thực thích làm phòng bếp sống sao? Chương 584 trượng đánh. Hương Vân chớp chớp mắt, có chút làm không rõ Lâm Hà hỏi cái này câu nói ý tứ, bất quá Hương Vân nhưng thật ra cũng không ngu, nàng không có trực tiếp trả lời, chỉ là đơn giản đáp trả, nô tỳ là hạ nhân, không thể nói cái gì thích không thích, chỉ cần là chủ tử phân phó sự tình, nô tỳ liền nhất định sẽ làm tốt. Kia hảo, Hương Vân, ngươi nói một chút người chủ tử là ai? Lâm Hà tiếp tục hỏi đến. Này Hương Vân có chút khó hiểu nhìn Lâm Hà, bất quá vẫn là cung kính đáp, nô tỳ chủ tử tự nhiên chính là thiếu gia cùng thiếu nãi nãi. Nga. Hương Vân, ngươi xác định trừ bỏ thiếu gia, ngươi cũng đem ta đương chủ tử sao? Lâm Hà ngữ mang trầm trọc đặt câu hỏi. Hương Vân nhìn Lâm Hà, trong giọng nói hơi có chút không cam lòng đáp, thiếu nãi nãi tự nhiên là nô tỳ chủ tử. Thực hảo, nếu biết ta là ngươi chủ tử, nên biết nô tài đã làm sai chuyện tình, là muốn bị phạt đi. Lâm Hà ngữ khí thật là nhẹ nhàng, tựa như ở tùy ý hỏi câu người, ngươi ăn cơm không có như vậy. Bất quá như vậy Lâm Hà lại làm lúc ấy ở đây người đều kinh ngạc một chút, thiếu nãi nãi vào cái này sân lâu như vậy, chưa từng có xử phạt quá hạ nhân, đừng nói là xử phạt, chính là liền câu mạnh miệng cũng chưa nói qua, mà hiện tại cái này còn không phải để cho người kinh ngạc. Để cho người khó hiểu chính là, thiếu nãi nãi rõ ràng trong miệng nói chính là muốn xử phạt người, nhưng là trên mặt tươi cười lại vẫn là thực sán lạ. Hình như là đang nói câu vui đùa lời nói giống nhau, nhưng là này tươi cười nhìn kỹ lại phảng phất không có tới đáy mắt, thật sự làm người cảm thấy mâu thuẫn, thiếu nãi nãi rốt cuộc là như thế nào cái ý tứ đâu. Mà đứng ở Lâm Hà trước mặt Hương Vân cũng ngây dại, nàng cũng là lập tức không có minh bạch Lâm Hà ý tứ, cho nên vẫn luôn ngốc ngốc liền như vậy ở trong phòng bếp đứng, quên kế tiếp nên nói cái gì. Nhưng thật ra Lâm Hà bên người Tử Thanh cùng Tử Ngọc là biết lúc này thiếu nãi nãi là thật động hỏa khí. Chính mình thiếu nãi nãi vẫn luôn là cái rất rộng lượng thực phân rõ phải trái người, trên cơ bản đối người cũng tương đương khoan dung, đương nhiên những người này trừ bỏ thiếu gia ở ngoài. Nếu là khác thiếu nãi nãi, lúc trước vừa tiến đến nhìn đến này mấy cái nha đầu, sợ sẽ là nghĩ biện pháp muốn đuổi đi, lại vô dụng cũng sẽ tìm mọi cách khó xử, rốt cuộc không có cái nào nữ nhân biết rõ có như vậy mấy cái như hoa như ngọc người muốn câu dẫn chính mình tương công, còn sẽ hào phóng thờ ơ. Nhưng là thiếu nãi nãi lại liền thật là không chút nào để ý. Nàng đối kia mấy cái nha đầu cùng sân những người khác đều là đối xử bình đẳng, mặc kệ là làm sống, vẫn là tiền tiêu vặt, thiếu nãi nãi trước nay đều chưa từng đãi mỏng các nàng, có đôi khi Tử Ngọc thường xuyên sẽ ở Lâm Hà trước mặt oán giận. Kia mấy cái nha đầu lại ở nơi đó trang ngẫu nhiên gặp được thiếu gia gì đó, Lâm Hà cũng bất quá là tùy tiện cười cười liền đi qua. Nhưng là Hương Vân cái này nha đầu lại cũng không biết trời cao đất rộng, lăng là chọc giận thiếu nãi nãi. Thật là nên phạt. Nghĩ. Tử Ngọc lập tức về phía trước đi rồi một bước, hỏi đến, thiếu nãi nãi, thật là như thế nào xử phạt là hảo. Liền dựa theo trong viện quy củ tới, chúng ta trong viện nô tài đối chủ tử bất kính nên như thế nào xử phạt. Lâm Hà ra tiếng hỏi đến, này đó nô tài cũng không biết, muốn hỏi thuận trụ hòa thuận mới biết được. Tử Ngọc lắc đầu, một khi đã như vậy, kia cái này quy củ khiến cho ta tới định, trước làm người kéo dài tới trong viện đi đánh 20 đại bản, chuyện sau đó còn làm ta ngẫm lại. Lâm Hà nói đến, Từ Ngọc vội vàng ứng, đi ra ngoài kêu người tới kéo Hương Vân. Cái này, trong phòng người cái này đều phản ứng lại đây. Hương Vân cũng phản ứng lại đây, tức khắc rất là không cam lòng nhìn Lâm Hà nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi dựa vào cái gì phạt ta? Ta như thế nào đối với ngươi bất kính? À, làm nô tài liền như thế nào đối chủ tử bất kính, chính mình cũng không biết, tội thêm nhất đẳng, lại thêm 10 bản. Lâm Hà vẫn là nhẹ nhàng bâng quơ nói đến. Này trong phòng không phải ngươi định đoạt. Liền tính muốn phạt ta, còn muốn thiếu gia trở về nói nữa tính. Hương Vân nhìn Lâm Hà đầy mặt không cam lòng. Ngươi thiếu gia không ở nhà. Hiện tại nhà này theo ta định đoạt, nếu là tưởng ngươi nhị thiếu gia trở về cho ngươi chống lưng, vậy đánh xong lúc sau làm hắn tới tìm ta, Tử Ngọc, làm người kéo dài tới trong viện, cho ta đánh. Lâm Hà thanh âm pha là quặng cũ ẽ. Lâm Hà nói xong, còn nhìn quét trong phòng bếp mọi người liếc mắt một cái, nói đến, các ngươi buông trong tay sự tình, đi trong viện nhìn Hương Vân ăn trượng hình, mở to hai mắt thấy rõ ràng, nếu là lần sau có người cùng Hương Vân phạm giống nhau sai, trừng phạt chỉ biết càng nghiêm trọng, minh bạch. Phòng bếp cái khác mấy cái nha đầu cùng mấy cái bà tử đều vâng vâng dạ dạ túi đầu ứng. Lâm Hà lạnh lùng quét mấy người này liếc mắt một cái, cũng mặc kệ bên cạnh Hương Vân là như thế nào không phục, liền nhấc chân hướng trong viện đi rồi đi, trong lòng cười lạnh, còn muốn cho thiếu gia trở về cho ngươi chống lưng đúng không? Hôm nay chính là Thiên Vương lão tử tới, người cũng đánh lại nói, nếu là tên hỗn đảng kia thiếu gia trở về dám nói nửa câu, ta cũng làm hắn đẹp. Bên này Tử Ngọc đã hô hai cái làm việc nặng bà tử tới, một người giá một bên giá trụ Hương Vân, liền hướng trong viện kéo đi, Hương Vân không ngừng giãy giụa, bất quá liền nàng này tiểu thân thể, nơi nào là hai cái bà tử đối thủ, bị người dễ dàng liền giá tới rồi trong viện. Tới rồi trong viện, Thuận Trụ Hòa Thuận mới sớm đem bản tử gì đó đều chuẩn bị tốt, sớm tại nơi đó chờ, nhìn đến thiếu nãi nãi đi ở phía trước, mặt sau Hương Vân bị người giá, đều có chút hiếm lạ, bất quá nhưng thật ra cũng không dám chậm trễ, cấp Lâm Hà hành lễ, liền đều đứng ở bên cạnh. Lâm Hà ở trong viện trên bàn đá ngồi xuống, trong tay bưng lên trên bàn đá trà nhấp mấy khẩu, nhìn Hương Vân đã bị bà tử ấn ở đá phiến thượng, mà Thuận Trụ Hòa Thuận mới lại là cầm bản tử đứng ở bên cạnh, vẫn luôn cũng chưa động thủ. Lâm Hà nhướng mày lẳng lặng nhìn bọn họ, Thuận Trụ cảm thấy trên người lông tơ run lên, lập tức ra tiếng hỏi đến, thiếu nãi nãi, này liền bắt đầu đánh sao. Lâm Hà không lên tiếng, vẫn là duy trì vừa mới cái kia tư thế, nàng phía sau Tử Ngọc vội vàng ra tiếng đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiếu nãi nãi là kêu các ngươi cầm bản tử xem náo nhiệt sao? Thuận Trụ lập tức ứng, liền đem bản tử cử cao cao, hướng Hương Vân trên người đánh đi xuống, bắt đầu đánh mấy bản tử, Hương Vân cũng không có la to, bất quá chính là kêu rên vài câu, đại khái đánh 10 tới bản về sau, Hương Vân phỏng tựa hướng cửa chỗ nhìn lướt qua, đột nhiên liền khóc lên, kia tiếng khóc lúc cao lúc thấp, đầy nhịp điệu, đảo thật là chọc người chịu mến. Lâm Hà cũng thoáng ngẩng đầu hướng viện môn khẩu bên kia nhìn liếc mắt một cái, nhìn Ôn Ninh Hiên một thân áo xanh vượt đi nhanh hướng trong viện đi rồi qua, Lâm Hà cong cong môi, nguyên lai cho rằng chỗ rửa đã trở lại, khó trách này Hương Vân sẽ như thế đâu. Ôn Ninh Hiên thật xa liền thấy trong viện đứng đầy người, hơn nữa động tĩnh còn rất lớn, bất quá hắn đầu tiên là không có tâm tư xem này rốt cuộc là đang làm cái gì, chỉ là dùng ánh mắt tìm tòi một vòng, ở nhìn đến trước bàn cái kia một thân màu hồng cánh sen xiêm y tiểu nữ nhân thân ảnh sau, môi nhẹ nhàng cong cong, hướng trong viện đã đi tới. Ôn Ninh Hiên đi đến trong viện người lập tức đều lại đây hành lễ, bất quá Lâm Hà là không núp ních, còn ngồi ở cái bàn bên uống nàng trong tay trà, thậm chí khỏe mắt cũng chưa ngắm Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nhìn sân này phó tình cảnh, tùy ý hỏi câu, xảy ra chuyện gì? Chương 585 tăng thêm trừng phạt. Hương Vân ghé vào đá phiến thượng, lúc này là không quá phương tiện nói chuyện, những người khác xem thiếu nãi nãi không ra tiếng, tự nhiên cũng không dám ra tới trả lời, nhưng thật ra ở một bên Hương Linh lập tức tiến lên hành lễ, đáp, hồi thiếu gia, thiếu nãi nãi chính vì nay giữa chưa sự tình ở xử phạt Hương Vân tỷ tỷ đâu. Nói xong còn pha là không phục hướng Lâm Hà cái kia phương hướng nhìn lướt qua. Người bên cạnh nghe xong, cũng đều hướng Ôn Ninh Hiên nhìn qua, ngay cả ở trượng đánh Thuận Trụ Hòa Thuận mới đều dừng lại, trong tay cầm bản tử, hướng Ôn Ninh Hiên nhìn lại đây. Bởi vì đây là thiếu nãi nãi lần đầu tiên xử phạt người, bọn họ cũng biết mấy người này là cho thiếu gia làm thông phòng nha đầu, cho nên bọn họ cũng muốn biết thiếu gia sẽ là thế nào một cái thái độ. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, hướng Hương Vân chỗ liếc mắt một cái, lạnh giọng nói đến, nếu là thiếu nãi nãi phân phó, liền hết thảy đều nghe thiếu nãi nãi xử trí, nên làm cái gì tiếp theo làm chính là. Ôn Ninh Hiên nói một xong, ở phiến đá xanh thượng nằm bò Hương Vân nháy mắt đình chỉ tiếng khóc, đầy mặt không thể tin được nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái sau, lại pha là nhận mệnh cúi đầu. Mà Hương Linh mấy người kia lại tất cả đều là dùng ủy khuất ánh mắt nhìn Ôn Ninh Hiên, cái khác người còn lại là đều cúi đầu ở trong sân đứng. Thuận Trụ Hòa Thuận mới cũng cầm tấm ván gỗ đánh tiếp lên. Mà ngồi ở bàn đá bên Lâm Hà, mới vừa trong lòng suy nghĩ, như thế Ôn Ninh Hiên lại hỏi nhiều một câu, như vậy hôm nay liền không chỉ là Hương Vân một người không dễ chịu lắm. Ở nghe được Ôn Ninh Hiên nói sau, nàng túi đầu cắn môi giảo hoạt cười cười, Ôn Ninh Hiên cũng thấy nàng tươi cười, bất đắc dĩ nhẹ lay động lắc đầu, cũng hướng bàn đá trước đi qua. Ôn Ninh Hiên ở Lâm Hà bên người ngồi xuống, cũng không xem Lâm Hà, chỉ là từ Lâm Hà trong tay đoạt lấy chén trà, lo chính mình uống trà. Lâm Hà ngẩng đầu cười như không cười nhìn hắn một cái, chính mình lại lần nữa cầm cái ly, làm Tử Ngọc châm trà. Bên cạnh Ôn Ninh Hiên lập tức dùng ánh mắt ngăn lại Tử Ngọc. Sau đó đem chính mình cái ly trà tụ mãn, đưa tới Lâm Hà bên miệng, đôi mắt mãn mang ý cười nhìn chằm chằm nàng. Lâm Hà ngó hắn liếc mắt một cái, làm cho nhiều người như vậy mặt, nhưng thật ra cũng không đẩy ra hắn tay, tiếp nhận chén trà nhẹ nhấp mấy khẩu. Bên cạnh sở hữu hạ nhân tuy rằng đều là cúi đầu, bất quá đôi mắt lại đều là nhìn chằm chằm bên này. Ở nhìn đến thiếu gia cùng thiếu nãi nãi hành động sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch một sự thật. Về sau tại đây trong viện, muốn hôn hảo, ngàn vạn không thể đắc tội thiếu nãi nãi. Thật sự bị bất đắc dĩ thời điểm, chẳng sợ tình nguyện đắc tội thiếu gia, cũng không thể chọc thiếu nãi nãi. Bởi vì thiếu gia xử phạt người thời điểm, thiếu nãi nãi tâm tình tốt lời nói, sẽ giúp đỡ cầu tình. Nhưng là thiếu nãi nãi xử phạt người, thiếu gia chỉ biết từ thiếu nãi nãi, thậm chí là liền nguyên nhân đều sẽ không hỏi, này xem Hương Vân kết cục sẽ biết. Hương Vân bị thiếu nãi nãi đánh, nguyên nghị thiếu gia trở về có thể miễn đi trách phạt, nhưng là thiếu gia tử trở về trong viện. Đôi lông mày cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chỉ lo hống thiếu nãi nãi đi, mệt một bên Hương Linh còn nghĩ cùng thiếu gia cáo trạng. Hiện tại sợ là nói cái gì đều cũng không nói ra được. Một sân người nhìn, sau một lát, này Hương Vân bản tử đánh xong, Lâm Hà đem người đều phân phó đi xuống, nói là nên làm cái gì làm cho bọn họ làm đi cái gì. Tử Thanh cũng bị tống cổ đi xuống cách làm. Lưu lại Tử Ngọc tại bên người hầu hạ. Bọn người đi rồi. Trong viện chỉ còn lại có Hương Vân kia mấy cái nha đầu thời điểm, Lâm Hà cũng đứng lên tử, nói đến, Hương Vân, ngươi không phải vẫn luôn phải đợi nhà các ngươi thiếu gia trở về sao, ta xử trí liền đến nơi này, ngươi có nói cái gì cùng ngươi thiếu gia nói, hiện tại có thể chậm rãi nói. Nói xong, Lâm Hà liền mang theo Tử Ngọc hướng nhà lầu bên kia đi đến. Lâm Hà mới đi phía trước đi rồi vài bước, liền nghe được Hương Vân một bên nhỏ giọng nức nở, một bên ra tiếng đến. Thiếu gia, nô tỳ hôm nay bất quá chính là vì thiếu gia làm bữa cơm, thật không biết làm cái gì thiên đại sai sự muốn cho thiếu nãi nãi như thế trừng phạt. Theo sát, Lâm Hà cảm thấy chính mình cánh tay bị người túm chặt nàng cánh tay người thanh âm cực kỳ lạnh nhạt nói đến, nếu ngươi thích nấu cơm, về sau trừ bỏ thiếu nãi nãi phải làm sự tình, phòng bếp việc nặng liền đều về ngươi làm, không chỉ có là bên này sân, còn có hạ nhân bên kia phòng bếp việc nặng ngươi cũng cùng nhau làm, sở hữu sự tình đều từ ngươi một người làm. Không được người hỗ trợ, nếu là có người hỗ trợ, liền cùng nhau nghiêm trị. Nói xong xem cũng không quay đầu lại xem một cái, kéo Lâm Hà liền hướng trên lầu đi qua, Lâm Hà túi đầu cười cười, nghĩ không phải vẫn luôn phải đợi thiếu gia trở về sao, hiện tại thiếu gia trừng phạt còn vừa lòng sao. Lâm Hà nhưng thật ra muốn nhìn một chút Hương Vân mấy người kia lúc này sắc mặt, bất quá nhân tay bị người kéo, Lâm Hà còn không có tới thấy rõ ràng Hương Vân kia mấy cái đã bị người kéo lên lầu. Hai người lên lầu, Ôn Ninh Hiên bang một tiếng liền giữ cửa cấp đóng lại. Tử Ngọc ở dưới lầu nguyên bản còn ở rối rắm muốn hay không theo sau hầu hạ, này sẽ nghe được môn thanh, nhưng thật ra biết không dùng, nghĩ liền tính toán hướng phòng bếp bên kia đi giúp đỡ tỷ tỷ cùng nhau nấu cơm. Bất quá ở đi qua sân thời điểm, nhìn Lăng Tiêu vẫn luôn ở trong sân đứng nhìn Hương Vân kia mấy cái nha đầu, hơn nữa ánh mắt giống như còn mang theo một tia thương hại, Tử Ngọc trong lòng tức khắc liền có chút không vui, nàng cố ý ở trong sân vòng một chút, sau đó từ Lăng Tiêu bên người qua thời điểm, hai chân lại ở Lăng Tiêu trên chân hung hăng giẫm vài cái. Lúc này mới tâm tình thực tốt hướng phòng bếp bên kia đi qua. Lăng Tiêu mới vừa xác thật là ở đáng thương Hương Vân kia mấy cái nha đầu, nghĩ này mấy cái nha đầu thật là sẽ không xem ánh mắt, đều tới viện này lâu như vậy, sợ là thiếu gia liền các nàng ai là ai đều phân không rõ ràng lắm, các nàng lại còn đương chính mình ở thiếu gia trong mắt là một nhân vật, nếu là các nàng buồn phận chút, nhật tử nhưng thật ra cũng sẽ không quá khổ sở, hiện tại các nàng đem thiếu gia cùng thiếu nãi nãi đều đắc tội, về sau cũng sẽ không hảo quá. Đang nghĩ ngợi tới, Lăng Tiêu trên chân liền truyền đến một trận đau nhức, túi đầu vừa thấy, lại là Tử Ngọc kia nha đầu, hơn nữa dâm xong, còn khiêu khích nhìn hắn một cái, liền nên ngang đi rồi, Lăng Tiêu chịu chịu khoe miệng, nha đầu này, lần sau còn dám dâm hắn chân, tuyệt đối muốn nàng đẹp. Trên lầu, Lâm Hà bị Ôn Ninh Hiên túm lên lầu, trên mặt nàng còn mang theo vừa tới không kịp thu hồi mỉm cười đi theo mặt sau, Ôn Ninh Hiên tới rồi trên lầu đem cửa đóng lại, một cái xoay người, đem nàng thân mình giam cầm ở thân thể hắn cùng môn chi gian, nhìn nàng hỏi đến. Cười cái gì đâu? Có cái gì như vậy buồn cười? Bởi vì hai người dựa vào thân cận quá, Ôn Ninh Hiên nói chuyện thời điểm hơi thở toàn phun ở Lâm Hà trên mặt, làm Lâm Hà cảm thấy có chút có quáp, duỗi tay đẩy đẩy hắn, nói, trước chạm khai lại nói. Nếu là ta không chạm khai đâu. Ôn Ninh Hiên nói còn bắt tay thu nạp chút, hai người dựa vào càng gần. Bởi vì dựa vào gần, hai người thân mình cũng là chặt chẽ dán ở bên nhau, cái này làm cho Lâm Hà phi thường không được tự nhiên, hơn nữa càng sâu chính là, hai người dựa vào cùng nhau thời điểm. Lâm Hà thực rõ ràng cảm thấy chính mình eo biên bị cái hơi ngạnh sự vật cấp đứng vững, đã làm người phụ, Lâm Hà tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Tên hôn đàn này, này khi nào à, còn nghĩ những việc này, Lâm Hà nghĩ mặt đều đỏ, còn không có tức giận ngó hắn liếc mắt một cái. Ôn Ninh Hiên thấy Lâm Hà kia thẹn thùng hình dáng lông mày hơi trọn, xinh đẹp mắt phượng hàm chứa tia ý cười, cũng không đùa nàng, đem nàng nhẹ ôm nhập trong lòng ngực, thấp giọng nói, Hà Nhi, còn ở sinh khí sao? Chương 586 phu thê tính toán sổ sách. Nghe xong lời này, Lâm Hà có chút buồn cười hỏi đến, rốt cuộc là ai ở sinh khí a? Nói xong Lâm Hà ngẩng đầu vẻ mặt ý cười nhìn Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên túi đầu nhìn nàng, đôi mắt nháy mắt lại chớp, rất có điểm đoán phu hương vị, ta đây vì sao sinh khí, Hà Nhi biết sao? Lâm Hà rất ít nhìn đến Ôn Ninh Hiên như vậy bộ dáng, một cái không nhịn xuống, veo một tiếng nở nụ cười, bất quá ở nhìn đến Ôn Ninh Hiên vẻ mặt u hoán nhìn chằm chằm nàng sau, Lâm Hà cũng không cười, chỉ là nhìn chằm chằm vào Ôn Ninh Hiên xem. Thằng ngãi này tinh lượng con người, sâu kín như hồ sâu giống nhau, như là mang theo ma lực xoáy nước, lại như cuốn lên sóng thần, muốn đem linh hồn của nàng cắn nuốt giống nhau. Lâm Hà không khỏi xem ngây ngốc, chờ phản ứng lại đây thế nhưng cùng hắn nhìn chăm chú hồi lâu, nhịn không được liền mặt đỏ. Động thủ đẩy đẩy hắn, thằng ngãi này vẫn không núp nhích, sau một lát Ôn Ninh Hiên đột nhiên đem Lâm Hà ấn tiến chính mình trong lòng ngực, chóp mũi vây quanh nàng sâu kín thiếu nữ thanh hương. Ôn Ninh Hiên có chút say mê như thế, nhất thời không muốn động, dùng tay ôm chặt nàng eo. Ở nàng trên vai cùng cùng, ngự khí toàn là ủy khuất nói, Hà Nhi, về sau mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, tốt không? Lâm Hà ngẩn ra, nhớ tới hôm trước buổi tối ở nhà chính sự tình, Lâm Hà thoáng ôm chặt hắn, ở bên thai hắn có chút nói năng lộn xộn giải thích nói, Ninh Hiên, ta chưa từng có không tin ngươi, ta chỉ là... Kỳ thật ta cũng không phải thật sự muốn vì hắn cầu tình, chẳng qua ta cảm thấy lần này sự tình đại ca ngươi cũng không phải quá sai, cho nên... Lâm Hà nói chưa nói xong, Ôn Ninh Hiên liền thấp giọng nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Lâm Hà nói đến, nương tử đây là ở cùng ta nhận sai sao, nếu là, vi phu ta đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi, không cần phải gấp gáp giải thích. Nói xong vẻ mặt bỡn cợt nhìn Lâm Hà. Lâm Hà xem hắn cười dáng vẻ đắc ý, có chút tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hận không thể xông lên đi cắn hắn mấy cái mới hảo. Cũng không giải thích, đẩy hắn ra, chính mình hướng sofa bên kia đi đến. Ôn Ninh Hiên thấy bãi, thấp thấp nở nụ cười. Cũng lập tức đi theo hướng sofa bên kia đi qua, nhìn trước mặt nhân khí hô hô bộ dáng, Ôn Ninh Hiên ngồi ở bên người nàng lập tức dừng lại cười, chính thức nói đến, ân, Hà Nhi muốn nói gì tiếp theo nói, vi phu chăm chú lắng nghe. Tuyệt không đánh gãy. Lâm Hà nhìn hắn, há miệng thở dốc, tưởng giải thích. Nhưng là nàng lại không xác định Ôn Ninh Hiên hay không có thể lý giải nàng ý tưởng, lại cúi đầu do dự sẽ. Một bên Ôn Ninh Hiên nhìn nàng bộ dáng, rồi tay đem nàng kéo qua tới, ôm vào trong ngực, cười khẽ nói. Không cần phải nói. Ta đều minh bạch, ngươi bất quá chính là cảm thấy chúng ta không thể đem đối mâu thân trừng phạt toàn bộ phóng tới đại ca trên người thôi, đúng hay không? Ngươi cái này tiểu nha đầu chính là mềm lòng, ta cùng ngươi lời nói trước nay liền không có nghe đi vào, tới nơi này lâu như vậy, nhân gia đều hại đến ngươi trên đầu. Ngươi còn đem nhân gia cái gì mẫu là mẫu, tử là tử tính như vậy rõ ràng, nếu là lần này nhân gia thực hiện được. Nhân gia cũng mặc kệ là mẫu vẫn là tử, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Hà sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu, có chút kinh hỉ nhìn Ôn Ninh Hiên, nhưng thật ra không biết thằng nhãi này còn có như vậy giác ngộ. Thế nhưng đối với chính mình lớn nhất kẻ thù, còn có thể như vậy bình tĩnh phân tích rõ ràng. Bất quá cũng không thể không thừa nhận, Ôn Ninh Hiên mặt sau một phen lời nói thực sự là nói rất đúng, xem ra vẫn là chính mình không biết rõ ràng trạng huống. Nhìn trong lòng ngực người khẽ nhếch khai môi nhìn chính mình bộ dáng, Ôn Ninh Hiên không khỏi tâm thần rung động dạng, chậm rãi cúi đầu, môi cũng nhẹ nhàng dán đi lên. Mút vào miệng nàng điểm mỹ, thật lâu sau, thẳng đến cảm giác trong lòng ngực người hô hấp có chút run rợn, mới không tha môi rời đi. Lâm Hà bị hôn mê ly, hai tay ôm cổ hắn, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên, lúc này thằng nhãi này mắt đen phảng phất có thể vọng xuyên kiếp trước kiếp này loa mắt, mặt mày cười rộ lên như trăng rằm, nghiêm nghị khi nếu hàn tinh. Thẳng tắp mũi, môi sát phi nhiên, cười khẽ khi nếu hồng vũ bay xuống, ngọt ngào như đường, lặng im khi tắc lạnh lùng như băng. Sườn mặt hình dáng như đao tước giống nhau. Góc cạnh rõ ràng rồi lại không mất nhu mỹ, Lâm Hà nhìn hắn nhịn không được mặt đỏ, phấn như má đảo, hai má ửng đỏ. nhìn trước mặt người như thế thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, Ôn Ninh Hiên thân mình căng thẳng, hô hấp dần dần cũng dồn dập lên, đem Lâm Hà gắt gao ôm nhập chính mình trong lòng ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, ở nàng bên thai thấp giọng nói đến, "Hà Nhi, đi trên giường, ân." Lâm Hà sau khi nghe xong, nhìn thằng nhãi này phản ứng, tự nhiên biết là có ý tứ gì, nàng mặt đẹp đỏ lên, khẽ đẩy đẩy hắn đến, "Không cần, lập tức liền phải ăn cơm chiều." Nói xong Lâm Hà thân mình không giấu vết sau này lui lui. Ôn Ninh Hiên nhìn trong lòng ngực người phản ứng, bất đắc dĩ cười cười, cũng không miễn cưỡng nàng, đem nàng thả mở ra. Sau một lát, chờ hai người đều hồi phục bình tĩnh, Ôn Ninh Hiên lại đem Lâm Hà ôm đến chính mình trên người ngồi, biểu tình thật là nghiêm túc nói đến, "Nương tử, hiện tại chúng ta nên tới tính tính hai ngày này trướng, ân." Ôn Ninh Hiên nói xong, còn nhìn Lâm Hà nhướng mày. Lâm Hà nhìn chằm chằm hắn, mắt to chớp chớp, "Nhị thiếu gia, ta không nghe lầm đi, ngươi muốn cùng ta tính toán sổ sách?" "Bằng không đâu. Hôm qua buổi tối làm cái gì một người tới bên này ngủ, đem một mình ta ném ở nhà chính. Còn có hôm nay, giữa trưa hảo hảo làm cái gì làm kia mấy cái nha đầu tới hầu hạ ta ăn cơm, hay là Hà Nhi thật muốn làm ta thu kia mấy cái nha đầu sao?" Ôn Ninh Hiên bắt đầu khẩu khí là cực kỳ ủy khuất, tới rồi sau lại trên mặt tràn đầy toàn là lên án. Lâm Hà sau khi nghe xong, đột nhiên từ Ôn Ninh Hiên trên đùi nhảy xuống, sau đó đứng ở Ôn Ninh Hiên đối diện. Có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn, "Ôn Ninh Hiên, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a, ta giữa trưa chính là liền cơm cũng chưa ăn, người nào đó đâu, không đợi người ăn cơm không ngừng, còn trái ôm phải ấp bốn cái nha đầu ở nhà ăn rêu rao khắp nơi, ta còn không có tới tìm ngươi phiền toái, ngươi nhưng thật ra ác nhân trước cáo trạng, Ôn Ninh Hiên, ngươi là càng ngày càng giảo hoạt ta. Còn có ngươi cùng Hương Vân kia mấy cái nha đầu có quan hệ gì, ngươi mau chút cùng ta giao đái rõ ràng, bằng không nhân ra như thế nào há mồm ngậm miệng đều là chờ thiếu gia trở về, giống như ngươi cái này nhị thiếu gia là các nàng đùa hộ mệnh giống nhau. Hiện tại còn nói muốn cùng ta tính toán sổ sách, tính cái gì chướng, là tính ta vừa rồi đánh ngươi cái kia bảo bối nha đầu chướng sao, ta còn nói cho ngươi, đánh liền đánh, nhị thiếu gia còn muốn tìm ta cái gì phiền phải sao?" Lâm Hà buồn không tính toán cùng thằng nhãi này tính này đó, hiện tại là chính hắn tìm tới tới, đương nhiên không thể buông tha hắn. Cũng mặc kệ chính mình lời nói Ôn Ninh Hiên có phải hay không có thể nghe minh bạch, tóm lại một trận phách lý bá lạp nói một chuỗi dài lời nói sau, sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên. Nào biết Lâm Hà vừa nói xong, ngồi ở trên sofa người không giận ngược lại là cực kỳ vui vẻ nở nụ cười, hơn nữa càng cười càng liệt, có thu không được tư thế. Lâm Hà tức giận ngó hắn liếc mắt một cái, tính toán không hề lý tên hôn đàn này, ái cười liền một người ở chỗ này cười cái no, chính mình đi xuống ăn cơm đi. Lâm Hà từ Ôn Ninh Hiên trước người quá thời điểm, đột nhiên thân mình bị kéo vào một cái trong lòng ngực, bên tai truyền đến thấp thấp thanh âm, "Hà Nhi giữa chưa ăn cái gì, như thế nào đầy người một cổ toan vị?" Lâm Hà vừa định nói nơi nào có toan vị, bất quá lập tức liền phản ứng lại đây, thằng ngãi này là đang cười chính mình ghen đâu, tức giận ngó hắn liếc mắt một cái, thân mình giật giật, tưởng thoát khỏi cánh tay hắn, chính mình đứng lên. Nào biết phía sau người căn bản là không cho nàng đứng lên, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói đến, "Đừng lộn xộn, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Bất quá nhìn đến Hà Nhi như thế khẩn ta thật cao hứng. Chương 587 đại hình hầu hạ. Lâm Hà nguyên tưởng rằng hắn lại đang nói đùa, vừa định tức giận, nhưng là ở xoay người nhìn đến hắn trong mắt tràn đầy đều là thâm tình thời điểm, Lâm Hà tâm cũng không khỏi mềm xuống dưới, nguyên bản đẩy hắn tay sửa vì vòng cổ hắn cười đến, "Đồ ngốc, ta là nương tử của ngươi, ta tự nhiên là nhất khẩn ngươi, bằng không ngươi còn muốn ta đi khẩn người khác sao?" Nhìn tiểu nữ nhân nghịch ngợm bộ dáng, Ôn Ninh Hiên khẽ cười, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, cảm dán ở nàng đỉnh đầu, cánh tay ôm chặt nàng, không mở miệng nói chuyện nữa. Lâm Hà cũng rất là nhu thuận dựa vào trong lòng ngực hắn, nghe hắn cường hữu lực tim đập, lúc này mới cảm thấy chính mình tâm phảng phất về vị. Tuy rằng tối hôm qua cho tới hôm nay bất quá một ngày thời gian, tuy rằng Lâm Hà mặt ngoài cứ theo lẽ thường làm chính mình sự tình, nhưng là nội tâm lại chỉ có nàng chính mình biết, làm chuyện gì đều không yên ổn, tổng cảm thấy trong lòng vướng bận thứ gì. Đến bây giờ Lâm Hà mới biết được là bởi vì lâu như vậy tới nay, chính mình sớm thành thói quen hắn tồn tại. Hai người lẳng lặng ôm một hồi, Ôn Ninh Hiên đột nhiên cúi đầu nhìn nàng một trận, sau đó dùng thon dài ngón tay nâng lên trong lòng ngực người cằm, cười như không cười nói, "Tiểu nha đầu, về sau bất luận cái gì thời điểm đều không chuẩn giúp nam nhân khác cầu tình, không chuẩn đem tâm tư phóng tới nam nhân khác trên người, càng không thể vì người khác không tin vi phu, bằng không nhất định đại hình hầu hạ, minh bạch không?" Lâm Hà mắt trợn trắng, thằng ngãi này thật đúng là keo kiệt, như vậy điểm việc nhỏ, sinh lâu như vậy khí, hiện tại còn muốn cố ý tới nói một lần. Lâm Hà khẽ cười cười, mắt to chớp hạ, nhìn hắn thật là khó hiểu hỏi, "Tướng công, cái gì là đại hình hầu hạ?" "Muốn biết?" Ôn Ninh Hiên nhướng mày hỏi đến. Ân. Lâm Hà thật là tò mò gật gật đầu. Như ngươi mong muốn. Nói xong câu đó, Ôn Ninh Hiên một cái xoay người liền đem Lâm Hà cấp đè ở dưới thân, ngay sau đó đôi môi phụ xuống dưới, đôi tay cũng không được nhàn rỗi, bắt đầu xé rách Lâm Hà quần áo. Cái này Lâm Hà biết thằng nhãi này cái gọi là đại hình hầu hạ là cái gì. Lâm Hà vội vàng kéo hắn tay, mắc cỡ đỏ mặt nói, đừng. Chờ Hạ Tử Ngọc muốn tới kêu chúng ta ăn cơm, sẽ. Sẽ không, môn đều đóng lại, không ai dám tới quấy rầy chúng ta. Còn không đợi nàng nói nữa, Ôn Ninh Hiên cũng đã túi xuống thân túi đầu hôn lên nàng phấn nộn môi chằn trọc cha đạp, bá đạo liếm mút, liếm láp. Đại trường đồng thời cũng ở nàng mềm mại không xương thân thể tùy ý du tẩu, thực mau liền tới rồi nàng dưới thân. Lâm Hà thật là hối hận chính mình mới vừa hỏi xuẩn vấn đề, nhưng hiện tại thằng nhãi này nhìn dáng vẻ cũng là dừng không được tới. Nghĩ chờ Hạ sẽ bị Tử Ngọc chê cười, Lâm Hà mặt lại đỏ vài phần, lại không biết chính mình dáng vẻ này rơi vào nam nhân trong mắt. Càng thêm làm nhân tình động. Đột nhiên, nguyên bản ở hôn hắn nam nhân đột nhiên rút ra, nóng rực con ngươi nhìn nàng vũ mị kiều nhu mắt, Lâm Hà trong lòng buông lỏng, cho rằng thằng nhãi này tính toán đình chỉ. Nào biết lại tiếp theo nháy mắt liền bị hắn dễ dàng chặn ngang bế lên. Nàng theo bản năng gắt gao mà bám vào cổ hắn, một đôi thanh linh câu nhân đôi mắt ngượng ngùng nhìn hắn. Đi vào mép giường, hắn đem nàng nhẹ nhàng bông, tiện đà ghé vào nàng trên người, hô hấp có chút trầm. Hắn mắt lại nhiệt tình như lửa, như là muốn đem nàng toàn bộ nuốt vào trong bụng, Lâm Hà nhìn đến Ôn Ninh Hiên hầu kết giật mình lại một chút. Tim đập cũng đi theo cầm lòng không đậu nhanh hơn. Hoan ái qua đi, nhìn vô lực ghé vào chính mình ngực thượng tiểu nữ nhân, Ôn Ninh Hiên thấp giọng cười cười, gần sát nàng bên tai, nhẹ giọng nói đến. Lần này còn chỉ là tiểu trừng phạt. Nếu là có lần sau, sẽ không dễ dàng như vậy liền buông tha ngươi. Biết không? Lâm Hà ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, tiếp theo lại ở trên giường điều chỉnh cái thoải mái tư thế nằm xuống, tính toán tạm thời không cùng thằng nhãi này so đo, trước hảo hảo nghỉ ngơi một phen lại nói, thật sự là quá mệt mỏi. Ôn Ninh Hiên nhìn nàng như tiểu miêu giống nhau cuộn tròn trong ổ chăn, thấp giọng cười nói, mệt mỏi sao? Ân, có chút mệt. Lâm Hà hưu khí vô lực đáp. Vậy ngươi trước ngủ một trận, chờ tỉnh ngủ ta lại làm Tử Ngọc đưa cơm lại đây. Ôn Ninh Hiên vuốt ve nàng mặt hỏi đến. Ân. Lâm Hà ở trên giường tùy ý gật gật đầu. Ôn Ninh Hiên ở nàng trên trán khẽ hôn hạ, chính mình xuống giường đi rửa mặt gian súc rửa, trở lại trong phòng thời điểm, nhìn đến trên giường người cũng chưa ngủ, chỉ là mở to mắt to vẫn không nhúc nhích nằm. Ôn Ninh Hiên ngồi vào mép giường, vuốt ve hạ nàng khuôn mặt, cười hỏi, không phải mệt mỏi sao? Lâm Hà đem đầu dịch đến Ôn Ninh Hiên trên đùi nằm. Nhìn hắn nói, Ninh Hiên, ngươi xem qua ta từ mẫu thân nơi đó lấy về tới chướng ngục không? Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, qua đi lại nói đến, những việc này ngươi đừng động, đến nỗi giúp đỡ mẫu thân đương ra sự tình, chờ thêm hai ngày đi trở về cha. Lâm Hà trong lòng cười cười, liền biết cái này phiền toái thằng nhãi này khẳng định sẽ giúp chính mình xử lý tốt, bất quá trong lòng lại vẫn là có chút quái thằng nhãi này tối hôm qua không có giúp chính mình đẩy rất cái này phiền toái, liền cố ý giận dỗi nói. Vì cái gì à, hiệp trợ mẫu thân đương ra không tốt sao, ở Ôn gia nếu là đương ra, về sau mỗi người khẳng định đều sẽ định bợ ta, không ai dám khó xử ta, ta thích làm đương ra. Đúng không? Nếu là nương tử rất hảo, ta đây không đi theo phụ thân nói à, về sau có cái gì chuyện phiền toái tình cũng không thể tìm ta, toàn dựa chính ngươi xử lý à. Ôn Ninh Hiên cười nhạt nói, ân, đương cái ra có cái gì phiền toái, hơn nữa ta hiện tại bất quá là hiệp trợ mẫu thân đương ra. Ta khẳng định có thể làm tới. Lâm Hà nháy đôi mắt nói đến. Ân, kia nương tử liền an tâm làm ngươi hiệp trợ đương ra đi. Ta đi xuống lầu làm Tử Ngọc đưa chút nước gấm lại đây, ngươi lau hạ thân tử, chúng ta lại ăn cơm được chứ. Ôn Ninh Hiên nói xong, liền nhấc chân hướng bên ngoài đi, vừa đi trên mặt còn lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười. Lâm Hà nguyên bản là bởi vì tối hôm qua Ôn Ninh Hiên không có kịp thời giúp chính mình xử lý vấn đề này có chút giận dỗi dường như nói, cho rằng Ôn Ninh Hiên khẳng định sẽ qua tới hống chính mình. Thừa nhận tối hôm qua sai lầm, hắn khẳng định là như thế nào cũng sẽ không làm nàng đương ra, nhưng này sẽ không nghĩ tới hôn đả này lại là cái gì cũng chưa nói liền đồng ý, hơn nữa xem này tư thế, hắn còn một bộ không quan tâm bộ dáng. Lâm Hà nhìn hắn đi phía trước đi rồi vài bước, cũng không tính toán dừng lại, vội ra tiếng hô, Ôn Ninh Hiên, ngươi thật làm ta đương ra sao? Lam à, ta nói rồi, chỉ cần Hà Nhi muốn làm sự tình, ta nhất định sẽ không phản đối, Hà Nhi không phải nói đương ra có như vậy nhiều chỗ tốt sao? Ôn Ninh Hiên nhịn cười chuyển qua thân mình. Lâm Hà không nói chuyện nữa, ở trên giường ngồi dậy thân mình, phồng lên miệng, thở phì phì nhìn chằm chằm Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên nhìn chằm chằm nàng một hồi, thấp giọng cười, đi tới đem nàng ôm vào trong ngực điểm cái chán của nàng nói, rào hoạt tiểu nha đầu, muốn làm cái gì đâu, tối hôm qua chính mình làm sai, còn muốn cho ta xin lỗi sao? Lâm Hà kỳ thật trong lòng đã không tức giận, bất quá nghe hắn nói ra tới, trên mặt vẫn là một bức trang khí đến không được bộ dáng. Nhìn nàng như thế, Ôn Ninh Hiên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhận mệnh nói đến, hảo, hảo, là ta sai, việc này giao cho ta đi giải quyết, ngày mai ta liền đi theo cha nói, giúp đỡ mẫu thân đương ra vị trí có La Di nương một người là đủ rồi. Lâm Hà vừa nghe, lập tức tiêu khí, cười mi mắt cong cong nói, kia cha có thể đồng ý sao, lần trước ta cũng cự tuyệt quá, cha cũng không chịu nghe ta nói chuyện. Ngươi đừng động, ta đi theo cha nói, liền nói chúng ta cửa hàng yêu cầu chút hàng mới, ngươi trong khoảng thời gian này có chút vội, phân không khai thân chính là. Ôn Ninh Hiên ở môi nàng mổ hạ. Chương 588 nửa đêm nổi lửa. Kia này đó sổ sách làm sao bây giờ? Ta xem đều nhìn, sẽ không có người tìm ta phiền phải sao? Lâm Hà nói xong cầm hướng cho vay buồn cái bàn bên kia nâng nâng. Hà Nhi ở sổ sách thượng nhìn thấy gì? Ân, ta chỉ là tùy tiện phiên phiên, nhưng thật ra phát hiện không ít đồ vật. Tướng công, ta có một chuyện không rõ. Ân, Ôn Ninh Hiên ý bảo nàng nói. Ta tưởng không rõ mẫu thân vì cái gì muốn cắt xén trong nhà như vậy nhiều tiền, ngươi không phải xem qua chướng ngục sao, ngươi hẳn là biết không chỉ là một chút. Lâm Hà khó hiểu nhìn hắn. Ôn Ninh Hiên điểm điểm nàng đầu nhỏ, cười nói, à, tiểu nha đầu, ngươi tư tưởng như thế đơn giản, còn muốn làm đương gia. Ở một cái gia đình giàu có làm đương gia người, mặc kệ mặt ngoài ngươi nhìn đến có bao nhiêu công chính, nội bộ luôn là có rất nhiều không thể gặp sự tình, giống cắt xén người trong nhà tiền bất quá chỉ là một ít sự tình. Còn có nhiều hơn đồ vật giấu ở chúng ta nhìn không thấy địa phương, chúng ta không cần nhất nhất đi biết rõ ràng, bởi vì một khi đương ngươi biết rõ ràng lúc sau, phiền toái của ngươi cũng liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đương ra người cũng xa sẽ không giống ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy phong cảnh, theo ý ta tới, ở một đại gia tộc đương ra, đó là cực kỳ chuyện khó khăn, cho nên vô luận như thế nào ta đều sẽ không làm ngươi nhúng tay đi vào. Kia vì sao cha muốn ta giúp đỡ quản gia đâu, hay là cha muốn hại ta? Lâm Hà cau mày hỏi đến. Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà nở nụ cười, cái này nha đầu, mới vừa nói ngươi tư tưởng đơn giản, này sẽ lại tâm tư thâm trầm lên, liền cha đều hoài nghi đi lên. Cha đối với ngươi như vậy hảo, ngươi lại là hắn con dâu, tự nhiên sẽ không hại ngươi, cha là bởi vì sớm biết rằng mẫu thân đương ra đủ loại sự tình, đã phát hiện vấn đề, hiện tại là muốn tìm người cùng nàng chống lại, cũng cho là cho nàng để cái tỉnh, làm nàng thu liễm chút. A. Cha là muốn cho ta cùng La Di nương cùng mẫu thân chống lại. Này cũng quá để mắt ta đi. Muốn cùng mẫu thân chống lại, ngươi còn không có cái kia năng lực, La Di nương mới có. Ta phỏng đoán, cha là tạm thời là muốn cho La Di nương kiểm chế trụ mẫu thân, chờ đến về sau có người tới đón đương ra vị trí này, cũng sẽ đơn giản chút. Nói như thế tới, cha lúc sau là muốn cho ta tiếp quản đương ra vị trí. Cha sợ là có quyết định này, cho nên hiện tại chúng ta liền phải sớm chút làm cha biết, chúng ta cũng không có cái này tâm tư. Làm hắn sớm chút tìm kiếm chọn người thích hợp. Nói xong, Ôn Ninh Hiên phỏng tựa không đành lòng thở dài. Lâm Hà gật gật đầu, không hề hỏi nhiều. Chuyện này nàng khó mà nói, nàng kỳ thật nội tâm cùng Ôn Ninh Hiên giống nhau mâu thuẫn, một phương diện không nghĩ trộn lẫn nhập Ôn gia quá nhiều sự tình, nhưng một phương diện lại không đành lòng nhìn Ôn lão gia bởi vì chính mình hai người không nhận tình của hắn mà thất vọng. Hai người ở trong phòng hàn huyên sẽ, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Hà bộ vài món quần áo ở trên người, làm Ôn Ninh Hiên đi mở cửa, lúc sau, Tử Ngọc vào tới, hỏi đến, thiếu gia, thiếu nãi nãi, là hiện tại đưa cơm chiều lại đây sao? Đi trước đưa chút nước gấm tiến vào, làm thiếu nãi nãi xúc rửa hạ lại ăn cơm. Ôn Ninh Hiên phân phó nói. Tử Ngọc sau khi nghe xong, gật gật đầu. Bước chân hướng cửa đi, đôi mắt lại là cực kỳ ái mội nhìn Lâm Hà vài lần, Lâm Hà trừng mắt nhìn nàng vài lần, Tử Ngọc trên mặt treo cười hướng cửa đi đến, còn không đến cửa thời điểm. Liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến thanh âm nói, lại tưởng luyện công sao. Vừa nghe thanh âm này, Tử Ngọc liền biết mới vừa chính mình cười thiếu nãi nãi ánh mắt bị thiếu gia thấy được. Thiếu gia đây là vì thiếu nãi nãi trừng phạt chính mình đâu, Tử Ngọc vội vàng xoay người, cung kính đáp, thiếu gia, nô tỳ không nghĩ, nô tỳ này liền đi cấp thiếu nãi nãi đưa nước cấm tới, về sau nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ thiếu nãi nãi. Nói xong liền lập tức hướng dưới lầu chạy đi. Một bên Lâm Hà nhìn Tử Ngọc sợ hãi bộ dáng. Giận Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái nói, ngươi biết rõ Tử Ngọc sợ ngươi, ngươi dọa nàng làm cái gì, ta cùng Tử Ngọc ngày thường nói giỡn khai nhiều, nàng lại không có ác ý. Nếu là nàng có ác ý, liền không chỉ là phạt nàng luyện công. Nương tử, ta như thế nào phát hiện ngươi đối Tử Ngọc nha đầu so đối ta còn hảo đâu, ta bất quá là dọa dọa nàng, ngươi cứ như vậy che chở nàng, nếu là người khác đối với ta như vậy, ngươi cũng sẽ như thế che chở ta sao? Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà, đầy mặt u oán hỏi đến. Ai? Nhị thiếu gia, ta ta như thế nào phát hiện ngươi hiện giờ càng ngày càng nhỏ khi a, liền tử ngọc giấm ngươi cũng muốn ăn, ngươi còn như vậy đi xuống sẽ không thay đổi thành cái đố phu đi. Lâm Hà cũng học Ôn Ninh Hiên ngữ khí cười trở lại. Ôn Ninh Hiên nhìn hắn, lông mày hơi trọn, ở nàng chân bóng trên trán bắn một chút, nói đến, vi phu nếu là một ngày kia được xưng là đố phu, cũng là ngươi cái tiểu nha đầu làm hại, tóm lại ta không để ý tới nhiều như vậy, lần sau nếu là làm ta lại phát hiện ngươi ở trước mặt ta che chở Tử Ngọc, hai người cùng nhau bị phạt. A, ngươi muốn phạt ta Tử Ngọc cùng nhau luyện công? Lâm Hà mở to hai mắt hỏi đến. Ha ha, Tử Ngọc là luyện công, ngươi liền đổi một loại. Ôn Ninh Hiên nói xong còn cực kỳ ái muội hướng tới Lâm Hà chớp chớp mắt. Lâm Hà nghe hiểu thằng nhãi này nói có ý tứ gì, mặt soát một chút đỏ, ngó hắn liếc mắt một cái, không hề nói tiếp, hướng sofa chỗ đi qua. Chờ Lâm Hà tắm gội xong, cơm nước xong, đã là hai cái canh giờ chuyện sau đó, hai người rửa mặt xong, bởi vì tối hôm qua cũng chưa ngủ ngon, sớm liền lên giường ngủ, vốn tưởng rằng khó được đêm nay sẽ ngủ ngon, nào biết đến nửa đêm lại đã xảy ra chuyện. Nửa đêm thời gian, Lâm Hà chính ngủ thoải mái, đột nhiên cảm thấy chính mình thân mình bị bay lên không, hơn nữa bên cạnh còn kèm theo vài tiếng sốt ruột tiếng la, cái mũi biên cũng giống có đốt trọi đồ vật khí vị, Lâm Hà cảm thấy có chút không thích hợp, đột nhiên mở mắt. Vừa mở mắt ra, liền thấy chính mình bị Ôn Ninh Hiên ôm vào trong ngực đứng ở trong viện nơi nơi là sương khói còn có thật nhiều người đi tới đi lui, còn có chút hạ nhân trong tay bưng bồn gỗ, dẫn theo thùng gỗ, một bộ cứu hỏa tư thế, ở chỗ này cũng thấy không rõ lắm nhà lầu bên kia tình huống. Chỉ là có thể nhìn đến hừng hực ánh lửa, đây là tình huống như thế nào, Lâm Hà có chút không phản ứng lại đây, ngơ ngác nhìn Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên xem trong lòng ngược người tỉnh, đem nàng phóng tới trên mặt đất, có chút sốt ruột nói đến, Hà Nhi, đừng sợ, là nhà lầu nổi lửa, nhà lầu chung quanh đều bị hỏa cấp vây quanh, Lang Tiêu Chính dẫn người ở cứu hỏa đâu, ta qua đi nhìn xem, ngươi đừng chạy loạn, liền ở chỗ này ngốc. Lâm Hà cái này đã hoàn toàn minh bạch là chuyện như thế nào, gật gật đầu, nói, ân. Có Tử Thanh cùng Tử Ngọc ở chỗ này bồi ta, ngươi không cần lo lắng ta, chính ngươi tiểu tâm chút, ngươi qua đi nhìn xem thì tốt rồi a. Ôn Ninh Hiên hướng tới nàng gật gật đầu, liền hướng nhà lầu bên kia đi rồi đi. Lâm Hà nhìn nhà lầu bên kia, hỏi đến, sao lại thế này, như thế nào hảo hảo sẽ nổi lửa, là ai phát hiện, thiếu gia cùng ta là khi nào xuống dưới. Tử Ngọc vội vàng đáp, thiếu nãi nãi, hỏa là thiếu gia phát hiện, tối hôm qua cơm nước xong không bao lâu, ngươi liền ở nhà lầu bên kia trên sofa ngủ rồi. Thiếu gia xem ngươi ngủ rồi, nói đúng không muốn bừng tỉnh ngươi, các ngươi liền ngủ ở nhà lầu bên kia, sau lại thiếu gia nói là có hắn ở, không cần chúng ta gác đêm, chúng ta liền hồi chính mình trong phòng ngủ. Chờ chúng ta phát hiện phòng ở thiêu cháy thời điểm, thiếu gia đã ôm ngươi xuống dưới, rốt cuộc là chuyện như thế nào, hiện tại còn không biết đâu. Chương 589 đều bị thiêu hủy. Tử Ngọc vừa nói xong, bên cạnh Tử Thanh cũng tiếp theo nói, đúng vậy, chúng ta ra tới nhìn đến thời điểm, nhà lầu bốn phía đều nổi lên hỏa. Lâm Hà gật gật đầu, đôi mắt nhìn nhà lầu bên kia, bên ngoài trừ bỏ một ít lửa đốt không xong gạch xanh linh tinh đồ vật, khác đã bị thiêu không sai biệt lắm, tin tưởng bên trong cũng thừa không dưới thứ gì, còn có nhà lầu trước cái kia tiểu hoa phố, cũng bởi vì trong viện cứu hỏa người thật sự quá nhiều, bị dâm lung tung rối loạn. Nghĩ đến chính mình tới ngày đầu tiên, Ôn Ninh Hiên mang theo chính mình xem cái này nhà lầu cùng tiểu hoa phố thời điểm tình cảnh, Lâm Hà thật là đau lòng. Tuy rằng Ôn Ninh Hiên lúc trước kiến này đó thời điểm, chính mình không có nhìn đến. Nhưng là từ trong viện hạ nhân cùng trong nhà này đó nữ nhân trong miệng, Lâm Hà cũng biết hắn là hoa không ít tâm tư, làm nhiều như vậy chỉ là vì làm chính mình vui vẻ. Này nam nhân luôn là như vậy, trong miệng sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng làm sự tình thường xuyên làm chính mình cảm động rối tinh rối mù, nhưng hiện tại này phân tâm tư lại là bị thiêu cái gì đều không có. Nhìn Lâm Hà trong mắt toát ra tới không tha, phía sau Tử Ngọc cùng Tử Thanh đối nhìn thoáng qua, Tử Ngọc ra tiếng khuyên nhủ, thiếu nãi nãi, ta biết ngươi luyến tiếc. Lúc trước nói vậy thiếu gia kiến này đó cũng là hoa không ít thời gian. Bất quá cũng may lần này chỉ là phòng ở bị thiêu, ngươi cùng thiếu gia người đều không có việc gì, cũng coi như là may mắn, huống hồ thiêu đều thiêu, hiện giờ cũng không có biện pháp, chờ hết thể đều thu thập hảo lúc sau, ngươi nếu là còn thích nói, lại một lần nữa kiến là được. Từ Ngọc nói làm Lâm Hà nguyên bản khổ sở tâm tư càng thêm trọng lên, trong đầu ảo tưởng Ôn Ninh Hiên ở vì kiến này nhà lầu khi bộ dáng, không khỏi hốc mắt có chút đỏ lên. Nước mắt ở hốc mắt biên đảo quanh chuyển. Bên cạnh Tử Ngọc hai người nhìn Lâm Hà như thế, đều có chút chân tay luôn cuống, tưởng tiếp theo khuyên, nhưng là lại sợ chính mình nói càng nhiều, thiếu nãi nãi sẽ càng để bụng, hai người đều chỉ là bất đắc dĩ ở Lâm Hà bên người đứng. Đang lúc Lâm Hà thương tâm thời điểm, thân mình bị nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực, phía sau người nhẹ giọng nói đến, đồ ngốc, như vậy điểm chuyện nhỏ, cũng đáng đến ngươi khóc sao, bất quá chính là phòng ở thiêu, chờ thu thập rõ ràng, lại một lần nữa kiến là được, đến lúc đó ngươi tưởng như thế nào kiến liền như thế nào kiến, không phải càng tốt sao. Ôn Ninh Hiên vừa nói vừa ôm lấy nàng hướng nhà chính bên kia đi đến. Vào nhà chính, Lâm Hà tâm tình đã bình tĩnh trở lại. Bất quá trong lòng rốt cuộc vẫn là khổ sở, nhân mới vừa đã khóc, cái mũi mang theo giày đặc giọng mũi nói, kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Nay phong ở là tâm tư của ngươi, nếu là lại một lần nữa kiến, ý nghĩa liền bất đồng. Ôn Ninh Hiên dùng ngón tay cái nhẹ phẩy nàng khuôn mặt, cười khẽ nói đến, a, đồ ngốc. Ta tâm tư chỉ là vì làm ngươi vui vẻ, ngươi nếu là không vui, kia cái gì tâm tư đều là uổng phí, biết ngươi như vậy thích kia phòng ở, lớn nhất ý nghĩa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đừng khổ sở, hiện tại phòng ở bên kia hỏa còn không có dập tắt. Đứng ở bên kia nguy hiểm, ngươi liền ở chỗ này ngốc, ta làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc tới nơi này thủ ngươi. Ân. Vậy còn ngươi? Lâm Hà ngẩng đầu hỏi đến. Ta đi xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, theo lý trong viện hảo hảo sẽ không nổi lửa. Ân, vậy ngươi chú ý chút, có chuyện gì chờ đem hỏa hoàn toàn dập tắt lại nói. Lâm Hà sau khi nghe xong, nhỏ giọng dặn dò đến. Ôn Ninh Hiên nhẹ điểm gật đầu. Liền đi ra ngoài đi. Tử Ngọc cùng Tử Thanh từ bên ngoài vào tới, Lâm Hà hỏi đến, bên ngoài hỏa thế còn đại sao? Thiếu gia đi ra ngoài có thể hay không có nguy hiểm? Tử Thanh sau khi nghe xong, cười nói đến, thiếu nãi nãi, sẽ không, thiếu gia sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi liền không cần lo lắng, bằng không ngươi tiếp theo ngủ. Nay còn chỉ là canh ba thiên đâu, ngươi cũng không ngủ mấy cái canh giờ, đêm qua liền không ngủ hảo, nếu là đêm nay lại không hảo hảo nghỉ tạm, ngày mai thân mình đỉnh không được. Ta hôm qua ngủ đến sớm, này sẽ cũng không sai biệt lắm, lại nói trong viện như vậy xảo, ta cũng ngủ không được, các ngươi ngồi xuống bồi ta trò chuyện liền hảo. Lâm Hà lắc đầu nói đến. Tử Thanh cùng Tử Ngọc cũng ở cái bàn bên tìm cái ghế nhỏ ngồi xuống, Tử Thanh còn thuận tay cầm lấy Lâm Hà mấy ngày hôm trước làm thêu sống ở ngọn đèn dầu bên cạnh thêu lên. Tử Ngọc nhìn lắc đầu, cười nói đến, đại tỷ, ngươi thật đúng là lợi hại, trong viện đều ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm tư làm thêu sống à. Tử Thanh ngẩng đầu ngó nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi cho rằng mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, thấp phòng thực, nếu là ta cũng cùng ngươi giống nhau, chính mình sự tình đều không làm rõ được, thiếu mãi mãi muốn rửa ai chiếu cô à. Tử Ngọc đầy mặt không phục trở lại, đại tỷ, ta lại sự tình gì không có làm hảo. Tử Thanh ngó nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, tiếp theo làm thêu sống, Lâm Hà cười đáp một câu, trung thân đại sự. Thiếu nãi nãi, ngươi nói cái gì đâu? Tử Ngọc có chút mặt đỏ hỏi đến. Cái gì nói cái gì, thiếu nãi nãi nói không sai, ta chính là ý tứ này. Ngươi nha đầu này đừng động một chút liền mặt đỏ, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nói những việc này không phải bình thường sao, ngươi nói ngươi cùng Lăng Tiêu cũng lâu như vậy. Như thế nào vẫn luôn cũng không có động tình à, các ngươi rốt cuộc là muốn thế nào à, nếu là các ngươi hai người không cái kia tâm tư, khiến cho thiếu nãi nãi một lần nữa cho ngươi tìm người, thiếu gia thủ hạ người không ít, người nào không có à. Tử Thanh tiếp theo Tử Ngọc nói đến. Đại tỷ, ngươi cùng thiếu nãi nãi đừng động một chút liền dễ ước cả ta, được chứ? Ta khi nào nói muốn một lần nữa tìm người? Tử Ngọc nói xong, giống như kinh giác chính mình nói gì đó lời nói, xoát một chút mặt liền đỏ. Bên cạnh Tử Thanh cùng Lâm Hà tương đối cười cười, liền biết nha đầu này kỳ thật trong lòng là có Lăng Tiêu, chỉ là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, vẫn luôn cũng không chịu thừa nhận, này bất quá bị Tử Thanh tùy tiện nói mấy câu liền bước ra tới. Lúc này Lâm Hà cũng không cười Tử Ngọc, chỉ là nhẹ giọng nói đến, Tử Ngọc, ngươi tỷ nói không sai, nếu là ngươi đối Lăng Tiêu có tâm tư, về sau liền đối nhân ra hảo điểm, không cần nhìn người liền cùng cái pháo đốt giống nhau, một chút liền châm, bằng không đến lúc đó người còn không có đem ngươi cưới về nhà. Liền phiền trắng ngươi, xem ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ. Tử Ngọc sau khi nghe xong, hơi có chút bất mãn phồng lên miệng, nhỏ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, ta mới là ngươi nha đầu à, ngươi như thế nào tận giúp người ngoài à. Hảo, hảo, không giúp người ngoài, giúp ngươi được rồi đi, ngươi ở ta và ngươi tỷ trước mặt cũng biệt nữ ngượng ngùng nhất, cứ việc nói thẳng ngươi muốn thế nào đi, muốn ta như thế nào làm ngươi nói thẳng, ta làm không được, còn có thiếu ra đâu, chuyện khác ta không dám đảm bảo, việc này khẳng định ta định đoạt. Lâm Hà vây vây tay trực tiếp ra tiếng. Thiếu nãi nãi, ngươi nói lời này quá khiêm tốn, đâu chỉ chuyện này à, này trong viện sự tình gì ngươi nói đều có thể giữ lời à. Từ Ngọc học Lâm Hà ngày thường nói chuyện cường điệu cười nói đến. A, ta có lợi hại như vậy sao? Lâm Hà nghe xong Từ Ngọc học chính mình nói chuyện ngữ khí cũng nở nụ cười. Đương nhiên, thiếu nãi nãi, trước kia ta vẫn luôn cảm thấy thiếu gia là thiên hạ người lợi hại nhất, nhưng hiện giờ ta mới biết được, ngươi mới là lợi hại nhất. Ít nhất tại đây trong viện ngươi là lợi hại nhất. Thiếu gia tuy rằng ở bên ngoài nói 102, nhưng là trở lại trong viện, hết thảy đều nghe thiếu nãi nãi, ta hảo sùng bái ngươi Nga, liền thiếu gia người như vậy ngươi cũng có thể thu thập dễ bảo, ta xem trên đời này cũng không có ngươi làm không được sự. Từ Ngọc một kích động cũng phân không rõ này đó lời nói nên nói này đó lời nói không nên nói. Chương 590 cơ hội tốt. Từ Ngọc vừa nói xong, ngẩng đầu liền thấy Lâm Hà vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng, Tử Thanh lại là hung hăng trừng mắt nàng, nàng cũng kinh giác tự mình nói sai, lập tức sửa lời nói, không phải, thiếu nãi nãi, ta nói sai rồi, không phải thu thập, là thiếu nãi nãi quản thiếu gia, thiếu nãi nãi, ngàn vạn đừng làm thiếu gia biết ta mới vừa lời nói a. Nói xong, còn lấy lòng chiều Lâm Hà chớp đôi mắt. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc chân chó dạng, cười ha ha lên, Tử Thanh cũng buồn cười nói, ân, Tử Ngọc có chút lời nói nhưng thật ra nói đúng, không nói cái khác, liền nói lần này thiếu nãi nãi xử phạt Hương Vân sự tình, thiếu gia chính là một câu cũng chưa nói đi, lại còn có cho Hương Vân như vậy trọng trừng phạt, về sau xem Hương Vân kia mấy cái nha đầu còn dám không dám chọc thiếu nãi nãi. Chính là, kia mấy cái tiểu đệ tử suốt ngày tìm mọi cách muốn câu dẫn thiếu gia, y ta nói à, này trừng phạt còn tính nhẹ, tốt nhất là đem kia mấy cái đều đuổi ra đi xong hết mọi chuyện, tỉnh chúng ta về sau còn phải đề phòng các nàng, thiếu nãi nãi liền ngươi hảo tâm, nếu là thay đổi cá nhân, các nàng sớm không biết bị đuổi tới chạy đi đâu đâu. Từ Ngọc nói rất là tức giận. Lâm Hà nhìn nha đầu này nói chuyện nói tức giận, chọc chọc nàng phồng lên khuôn mặt, cười nói, tiểu nha đầu, khí cái gì, lần này coi như cho các nàng một cái cảnh cáo, nếu là còn có lần sau, khiến cho thiếu gia đuổi các nàng đi ra ngoài. Hảo, đừng lại nói này đó, ngươi đi ra ngoài nhìn xem kia hỏa dập tắt không có. Như thế nào thiếu gia này sẽ còn không có trở về. Từ Ngọc nghe xong, lập tức đồng ý đến sân nơi đó nhìn nhìn, liền chạy về phòng đến, thiếu nãi nãi, hỏa đã không sai biệt lắm dập tắt. Thiếu gia ở bên kia nhìn đâu, bất quá thiếu nãi nãi, ta cảm thấy lần này trong viện nổi lửa có chút không đúng, sẽ không có là có người cố ý phóng hỏa đi. Lâm Hà gật gật đầu, nàng đương nhiên cũng hoài nghi, viện này hảo hảo nổi lên hỏa, không biết là chuyện gì xảy ra, theo đạo lý hẳn là không phải trong nhà khởi hỏa. Bởi vì hôm nay trong phòng trừ bỏ chính mình cùng Ôn Ninh Hiên, bọn nha đầu đều không ở, có Ôn Ninh Hiên ở, trong phòng tuyệt đối không có khả năng nổi lửa, hắn là học võ người, chẳng sợ ngủ lại thủ. Phàm là chỉ cần trong phòng có động tĩnh, hắn khẳng định là có điều kinh giác. Này nếu là ngoài phòng khiến cho hỏa, rất có khả năng không phải ngoài ý muốn, nếu không phải ngoài ý muốn. Chính là nhân vi, nếu là nhân vi, như vậy người này đốt lửa mục đích là cái gì đâu? Hẳn là không phải muốn mạng người, như vậy rốt cuộc lại là vì cái gì đâu? Lâm Hà trái lo phải nghĩ, vẫn là đoán không ra nguyên nhân trong đó. Bên cạnh Tử Thanh nhìn ra Lâm Hà lo lắng, đem trên tay thêu sống bông. Đi đến bên cạnh bàn. Đổ ly trà cấp Lâm Hà, nhỏ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, có thiếu gia ở đâu, hắn khẳng định có thể tra ra nguyên nhân trong đó. Ngươi nhưng thật ra ngẫm lại, viện này đốt thành như vậy, tu chỉnh sợ là yêu cầu một đoạn thời gian dài. Chúng ta khẳng định cũng không có phương tiện ở nơi này, thiếu nãi nãi nhưng thật ra có thể ngẫm lại đi nơi nào trụ hạ hảo. Sân đốt thành như vậy khẳng định không có biện pháp ở, bất quá ôn ra nhiều như vậy sân, tùy tiện tìm cái sân trụ thì tốt rồi a. Tử Ngọc có chút khó hiểu nhìn Tử Thanh. Tử Thanh nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, không nói chuyện. Nhìn Lâm Hà cảm thấy Tử Thanh nói hỏi có chút kỳ quái. Không khỏi cũng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Tử Thanh, Tử Thanh cười cười, cùng Lâm Hà nhẹ nhàng chớp chớp mắt, nhìn nhìn bên ngoài, nhỏ giọng nói đến, thiếu nãi nãi, ngươi không phải không thích ở tại ôn gia sao, đây chẳng phải là cái cơ hội tốt sao, ngươi chỉ cần tưởng cái lý do, liền có thể cùng thiếu gia đi ra ngoài trụ đoạn thời gian, thật tốt ta. Lâm Hà nghe xong, cũng không khỏi nở nụ cười, trong lòng nghĩ liền nói này Tử Thanh nha đầu cơ linh, chủ ý này nhưng thật ra không tồi, tả hữu viện này tạm thời cũng không thể trụ người, dứt khoát đi ra ngoài trụ đoạn thời gian, Ôn Ninh Hiên trước kia không phải đã nói ở trấn trên hắn mặt khác còn có một chỗ sân sao, không bằng trụ nơi đó đi. Một khi tới rồi bên kia, liền không ai quản, mỗi ngày hẳn là cũng không cần đúng giờ tới Thịnh An, muốn đi ra ngoài phương tiện, về nhà mẹ đẻ cũng không cần sợ người ta nói không tuân thủ quy củ, hẳn là không tồi. Đang lúc Lâm Hà xuất thần nghĩ, liền thấy Ôn Ninh Hiên từ bên ngoài vào tới, mới vừa ở đám cháy bên kia chuyển, trên người cùng trên mặt đều dính chút cho bụi, có chút chật vật. Lâm Hà nhìn đến hắn như thế, lập tức từ trên ghế đứng lên, lôi kéo hắn có chút khẩn trương nhìn nhìn. Ôn Ninh Hiên nắm lấy tay nàng cười nói, đừng khẩn trương, ta không có việc gì. Lâm Hà gật gật đầu hỏi, sự tình đều xử lý tốt sao? Này sẽ còn muốn đi ra ngoài? Không đi, có Lăng Tiêu dẫn người ở bên kia nhìn. Ôn Ninh Hiên ứng đến. Ân, ta đây làm Tử Thanh các nàng múc nước tới, ngươi nghỉ tạm một trận, qua không bao lâu, thiên muôn sáng, còn có thật nhiều việc cần hoàn thành đâu. Lâm Hà nhẹ giọng nói đến. Tử Thanh cùng Tử Ngọc sau khi nghe xong, lập tức theo tiếng đi ra ngoài. Lâm Hà một bên cấp Ôn Ninh Hiên đem áo ngoài cởi, một bên hỏi, Ninh Hiên, sân đốt thành như vậy, chúng ta ở nơi nào a? Nga, đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên mất, ngươi chờ hạ làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc đem đồ vật thu thập hảo, chúng ta đổi cái sân trụ, chờ thêm chút thiên này phòng ở muốn một lần nữa tu chỉnh một phen. Ôn Ninh Hiên cũng thuận miệng đáp. Đổi cái sân? Đổi chạy đi đâu a? Lâm Hà có chút không tình nguyện hỏi đến. Nghe Lâm Hà cực kỳ không tình nguyện ngữ khí, Ôn Ninh Hiên cho rằng Lâm Hà luyến tiếp dọn ra cái này sân, cười cười, nói đến, bất quá là dọn đi trụ một trận, chờ sân chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền dọn về tới, bên kia nhà lầu chúng ta lại một lần nữa kiến, ngươi tưởng kiến thành cái dạng gì đều được. Ân, ta biết, ta ý tứ là cùng với đổi cái sân trụ, không bằng đổi cái chỗ ở, tả hữu đều là muốn dọn. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên chớp chớp mắt nói. Ôn Ninh Hiên thế mới biết này tiểu nữ nhân nguyên lai đánh cái này chủ ý, trong lòng cười cười, mặt ngoài bất động thanh sắc hỏi đến, Hà Nhi không muốn ở tại trong nhà. Cũng không phải nói không muốn, bất quá nghĩ vừa vặn có như vậy một đoạn thời gian sao, nghĩ ra đi giải sầu, gần nhất sự tình trong nhà nhiều, có chút phiền. Ngươi không phải nói ngươi ở nơi khác còn có một chỗ tòa nhà sao, không bằng chúng ta đi nơi đó trụ một trận. Lâm Hà có chút thử mở miệng. Nhìn trước mắt tiểu nữ nhân pha là chờ mong thần sắc, Ôn Ninh Hiên thấp giọng nở nụ cười, đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ phẩy nàng sau đầu sợi tóc nói, Hà Nhi muốn đi đi ra ngoài giải sầu, trực tiếp cùng ta nói chính là, không cần như vậy thử ta, ta đã sớm nói qua, Hà Nhi nếu là cảm thấy ở Ôn gia trụ không vui, chúng ta đại có thể đi ra ngoài trụ, lại nói nơi đó cũng là chúng ta tòa nhà, ngươi muốn đi tự nhiên có thể đi a. Chính là tổ mẫu cùng cha bọn họ sẽ cho phép sao? Lâm Hà vẫn là không xác định hỏi đến. Ngày mai ta đi theo bọn họ nói một tiếng chính là, nơi đó cũng coi như là Ôn gia tòa nhà, ngẫu nhiên đi trụ một trận, không ai sẽ nói gì đó. Mới vừa cha bên kia cũng tống khẩu người tới, nói là ngày mai buổi sáng làm chúng ta qua đi một chuyến, chúng ta trước nghỉ tạm một trận, ngày mai đi nhà chính. Ngươi ngày mai sáng sớm làm Tử Thanh cùng Tử Ngọc thu thập đồ vật, buổi chiều chúng ta liền đi tòa nhà bên kia. Ôn Ninh Hiên nhẹ giọng nói đến. Lâm Hà sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu, nghĩ có thể đi ra ngoài quá một đoạn nhẹ nhàng nhật tử, miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Ở Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực cười đôi mắt đều cong lên, trong đầu đã bắt đầu đảo tưởng nếu là đi bên ngoài, nên là như thế nào thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hà đã bị Tử Ngọc đánh thức, nói là Ôn lão gia bên kia tống cổ người tới, muốn thiếu nãi nãi cùng thiếu gia đi nhà chính bên kia một chuyến. Lâm Hà sau khi nghe xong, cũng không dám ngủ nướng, lập tức ở Tử Thanh cùng Tử Ngọc hầu hạ hạ, rửa mặt một phen, đơn giản ăn cơm sáng liền tùy Ôn Ninh Hiên đi lao thái thái nhà chính bên kia. Chương 591 Thúy Trúc Hiên. Hai người tới rồi nhà chính, cả gia đình người lại đều tới rồi, nhìn bọn họ bộ dáng, hẳn là tới rồi lâu rồi, này sẽ một đám đều mở to hai mắt nhìn bọn họ. Cái này làm cho Lâm Hà có loại cảm giác, giống như từ chính mình gả đến Ôn gia tới về sau, mỗi lần cả gia đình tụ tập thời điểm, đều cùng chính mình có quan hệ. Mà mỗi lần chính mình đều là tới cuối cùng, Lâm Hà liền không nghĩ ra, những người này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ không cần ngủ ăn cơm làm chuyện khác sao? Như thế nào mỗi lần đều có thể tới sớm như vậy đâu. Bất quá tới rồi nhà chính, Lâm Hà không dám đem này đó nghi vấn bại ở trên mặt, chỉ là đi theo Ôn Ninh Hiên đi theo tổ mẫu cùng Ôn lão gia Ôn phu nhân vài người thỉnh an, liền trở lại chính mình cố định vị trí ngồi. Chờ bọn họ ngồi định rồi lúc sau, Ôn lão gia ra tiếng hỏi đến, Hiên Nhi, người kia sân hôm qua rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào hảo hảo nổi lửa ngọn nguồn điều tra ra không có. Ôn Ninh Hiên trầm mặc một trận không ra tiếng. Ánh mắt ở trong phòng quét quét, sau đó nhìn Ôn phu nhân một lát, ở Ôn phu nhân vừa muốn mở miệng thời điểm, Ôn Ninh Hiên lại đột nhiên nói đến, điều tra ra, tối hôm qua có chút phòng, gió thổi nổi lên sa mảnh, đụng phải ánh nến lúc này mới khiến cho hỏa hoạn. Ôn Ninh Hiên nói một xong, Lâm Hà nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, theo nàng quan sát, lần này hỏa hoạn hẳn là không chỉ là đơn giản như vậy, tối hôm qua dưới lầu không ai trụ, cũng không ai điểm ánh nến, liền tính điểm cũng là thiêu không màn lụa, mà trên lầu ánh nến là không có thiêu màn lụa. Hiện giờ Ôn Ninh Hiên nói như vậy, càng thêm làm nguyên bản có chút hoài nghi Lâm Hà cảm thấy lần này hỏa hoạn sự kiện không đơn giản, bất quá ở chỗ này, Lâm Hà cũng không nhúc nhích thanh sắc. Hiên Nhi, ngươi đã điều tra xong không có? Việc này là khả đại khả tiểu A, tối hôm qua nếu không phải ngươi tỉnh rất sớm, này sẽ nói không hảo đều ra mạng người. Lão phu nhân sau khi nghe xong, vẻ mặt ưu sắc nói đến. Đúng vậy, Hà Nhi, ta nghe nói hôm qua lửa đốt lên thời điểm. Ngươi cùng Hiên Nhi đều ở bên trong. Các ngươi không có gì sự tình đi. Bên cạnh La Di Nương cũng tiếp theo nói đến. Đa tạ đại gia quan tâm, chúng ta cũng chưa chuyện gì, chẳng qua nhà lầu bên trong sự vật đều bị thiêu. Lâm Hà cung kính đáp. Chỉ cần người không có việc gì liền hảo, sự vật như thế nào cũng không có người quan trọng không phải sao. La Di Nương mỉm cười nói câu. Ân, La Di Nương nói rất đúng, quan trọng nhất chính là người không có việc gì, bất quá, Hiên Nhi, các ngươi sân tạm thời chỉ sợ cũng là không thể ở ta làm người cho ngươi bay lên không ta cách vách Thúy Trúc Hiên, ngươi chờ hạ khiến cho người đem đồ vật dọn qua đi, trong khoảng thời gian này các ngươi trước trụ đến bên kia đi. Ôn lão gia trầm giọng mở miệng. Lâm Hà sau khi nghe xong, vừa định ra tiếng nói bọn họ đã nghĩ kỹ rồi nơi đi, đã bị bên cạnh Ôn Ninh Hiên dùng ánh mắt cấm ở, Lâm Hà nếu máu, không lên tiếng nữa. Mà Ôn lão gia nói một xong, bên cạnh Ôn phu nhân lại lập tức ra tiếng đến, lao ra. Thúy Trúc Hiên nơi đó sợ là không ổn đi, ngươi ngày thường đại đa số thời gian đều sẽ ở bên kia xem sổ sách, này an bài Hiên Nhi bọn họ trụ qua đi sợ là không quá phương tiện đi, lại nói trong nhà nhiều như vậy sân, tùy tiện dọn đến nơi nào đều có thể a. Khác sân đều quá xa xôi, Ninh Hiên mỗi ngày muốn đi cửa hàng làm việc. Hà Nhi một người ở tại quá xa xôi, không quá phương tiện, liền Thúy Trúc Hiên đi. Bên kia rộng mở, người cũng trụ thoải mái, ta trong khoảng thời gian này liền không qua bên kia xem sổ sách. Ôn lão gia nhìn Ôn phu nhân liếc mắt một cái nói đến. Nương, ngươi xem này, Ôn phu nhân liền nói đôi mắt một bên hướng lão phu nhân bên kia xem qua đi. Đừng nói nữa, ta đã quyết định làm Hiên Nhi trụ đi vào. Bên kia ta đã làm người thu thập hảo, Hiên Nhi các ngươi trực tiếp dọn đi vào chính là. Nơi đó thiếu cái gì, ngươi trực tiếp phân phó người đi làm, tiền bạc đi chướng phòng bên kia chi. Không đợi lão phu nhân trả lời, Ôn lão gia liền ra tiếng đến. Bên cạnh lão phu nhân nhìn Ôn phu nhân liếc mắt một cái, lại nhìn Ôn lão gia liếc mắt một cái, nói đến, Kiệt Nhi, ngươi tức phụ cũng nói rất đúng, trong nhà trừ bỏ Thúy Trúc Hiên tổng vẫn là có khác sân, bằng không vẫn là mặt khác tìm cái sân cấp Hiên Nhi bọn họ trụ đi, Thúy Trúc Hiên có chút không thích hợp. Nương, nơi nào không thích hợp, sân che lại chính là cho người ta trụ, chẳng lẽ cả đời không ở nơi đó sao, lại nói Hà Nhi mới vừa vào cửa không lâu, đối trong phủ sự tình còn không quen thuộc, nếu là đi quá xa xôi sân trụ, không quá phương tiện, liền trụ Thúy Trúc Hiên đi. Ta đã làm người an bài hảo. Ôn lão gia biểu tình nhìn như thực ôn hòa, ngữ khí lại là chân thật đáng tin. Lâm Hà ở một bên liền có chút buồn bực, này Thúy Trúc Hiên rốt cuộc là cái địa phương nào, Ôn phu nhân muốn như vậy kiên trì phản đối làm cái gì, còn không phải là ly Ôn lão gia gần chút sao, chẳng lẽ Ôn phu nhân liền cái này đều phải đề phòng. Mà làm Lâm Hà càng kỳ quái chính là, lão phu nhân nhìn dáng vẻ cũng là không tán thành, nhưng là Ôn lão gia ngắn ngủn một phen lời nói lúc sau. Lão phu nhân lại là ngoài dự đoán thực mau liền thỏa hiệp nói, ân, nếu Kiệt Nhi đều an bài hảo, liền như thế an bài đi. Mà bên cạnh Ôn phu nhân lại vẫn là phản đối nói, nương, lão gia, muốn hay không lại cân nhắc hạ. Ôn phu nhân nói chưa nói xong, Ôn lão gia liền một cái mắt lạnh bắn tới, nói, ta cùng nương đã quyết định, liền Hiên Nhi bọn họ liền trụ đến Thúy Trúc Hiên đi. Nghe được Ôn lão gia nói, Lâm Hà có chút nhục trí, cái này xong rồi, cho rằng thừa dịp hỏa hoạn có thể đi ra ngoài nhẹ nhàng một trận. Như thế ly những người này càng thêm gần, xem ra ngày lành muốn ngâm nước nóng, nghĩ, Lâm Hà không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn đối diện Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, nghĩ thẳng nhãi này thật là lật lọng mau, tối hôm qua còn đáp ứng chính mình hảo hảo, buổi sáng liền thay đổi. Không ngờ Ôn Ninh Hiên chiều nàng hơi hơi mỉm cười, đột nhiên đứng lên dùng hơi mang cười nhạo ngữ khí nhìn Ôn phu nhân nói đến, mẫu thân, không cần lo lắng, ta không tính toán trụ đến Thúy Trúc Hiên đi. Bên này Ôn Ninh Hiên lại chuyển hướng Ôn lão gia cùng lão thái thái thoáng phóng nhu thanh âm nói, tổ mẫu, cha, Thúy Trúc Hiên bên kia chúng ta liền không đi ở, ta tính toán trụ đến trấn trên bên kia tòa nhà đi, ta nghĩ ta cùng Hà Nhi thành thân cũng không lâu, tính toán mang nàng nơi nơi đi một chút, trụ đến bên kia ra ra vào vào phương tiện chút. Ôn lão gia sau khi nghe xong, cũng thoáng nhíu nhíu mày, hỏi đến, Hiên Nhi, trong nhà nhiều như vậy phòng ở, chú đi ra bên ngoài làm cái gì? Cha, chúng ta chỉ là đi ra ngoài trụ một thời gian. Ôn Ninh Hiên khẩu khí thật là kiên quyết. Ôn lão gia nhìn chằm chằm này Ôn Ninh Hiên nhìn một hồi sau, hơi có chút thất vọng hỏi đến, ngươi thật sự quyết định không đi Thúy Trúc Hiên bên kia trụ. Ôn Ninh Hiên cười cười, nói đến, ân, bên kia không phải ta trụ địa phương, so với Thúy Trúc Hiên, ta càng thích bên ngoài kia chỗ tòa nhà, Thúy Trúc Hiên vẫn là để lại cho nên trụ người đi. Ôn Ninh Hiên nói xong còn quét Ôn phu nhân liếc mắt một cái. Ôn lão gia sau khi nghe xong, còn muốn nói cái gì, bên cạnh lão thái thái lập tức ra tiếng, Kiệt Nhi, Hiên Nhi cũng nói rất đúng. Từ Hà Nhi vào cửa, sự tình trong nhà cũng nhiều, thừa dịp tu sửa sân trong khoảng thời gian này, làm cho bọn họ hai vợ chồng đi ra ngoài giải sầu, đảo cũng là có thể, vậy như thế an bài đi. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, lập tức cúi đầu cảm tạ lão phu nhân, đây là Lâm Hà lần đầu tiên nhìn đến Ôn Ninh Hiên lễ tiết làm như thế đúng chỗ, nhưng không biết vì cái gì, Lâm Hà lại cảm thấy hôm nay Ôn Ninh Hiên có chút quái quái. Chương 592 dọn ra Ôn gia. Tuy rằng mặt ngoài nhìn hắn tâm tình không tồi, vẫn luôn là cười đối người, so với ngày thường thanh lãnh, hôm nay nhìn thật là muốn ôn hòa không ít, nhưng là Lâm Hà lại cảm thấy hắn hôm nay tâm tình cũng không tốt, Lâm Hà thậm chí cảm thấy hắn nội tâm kỳ thật là nghẹn một cổ hỏa khí. Hơn nữa từ tối hôm qua đến sáng nay cũng xác thật không có gì đáng giá tâm tình tốt sự tình, tối hôm qua Hảo Hảo trong viện nổi lên hỏa, vội một buổi tối, Hảo Hảo ôn lão gia an bài cái rộng mở chút sân, này ôn phu nhân cùng lao thái thái cũng muốn ngăn cản, này đó là cái gì đáng giá cao hứng sự tình đâu. Nhìn Lâm Hà vẫn luôn lo lắng nhìn chằm chằm hắn, Ôn Ninh Hiên chiều Lâm Hà ôn nhu cười cười, không hề ra tiếng. Lão phu nhân nói xong lúc sau, Ôn lão gia lẳng lặng nhìn Ôn Ninh Hiên một hồi, nửa ngày, khẽ khẽ thở dài, ra tiếng đến, một khi đã như vậy, phòng ở sự tình liền tùy vào Hiên Nhi chính ngươi, chờ bên này phòng ở tu trình hảo, các ngươi lại dọn về tới. Ôn lão gia kỳ thật nói cũng là cực kỳ đơn giản một phen lời nói, nhưng không biết vì cái gì, ở Lâm Hà xem ra, Ôn lão gia hình như là ấp ủ đã lâu mới nói ra tới, hơn nữa cũng lời nói có ẩn ý dường như, lúc này Lâm Hà cảm thấy hôm nay trong phòng này không khí thật là có chút quỷ dị, như thế nào mỗi người nói ra nói đều như thế làm người đoán không ra đâu. Mà càng thêm làm người kỳ quái chính là, hôm nay này trong phòng ngồi nhiều người như vậy, nhưng trừ bỏ này mấy cái người nói chuyện bên ngoài, cái khác người đều an tĩnh giống như không tồn tại dường như, liền ngày thường nhiều nhất lời nói tam phu nhân hôm nay cũng chỉ là ở ghế trên lẳng lặng ngồi, một câu cũng không nhiều lời. Đương Lâm Hà tưởng có chút đau đầu thời điểm, mới vừa trung gian vẫn luôn không ra tiếng La Di nương rốt cuộc ra tiếng hỏi đến, lao ra, kia Hà Nhi như thế không ở trong phủ, này quản gia sự tình như thế nào cho phải đâu. Còn có chính là Hiên Nhi bọn họ sân muốn tu chỉnh, nay chướng mục gì đó nên như thế nào tính đâu. Quản gia sự tình, liền tạm thời làm ngươi một người giúp đỡ phu nhân quản, Hà Nhi chờ nàng trở lại nói, đến nỗi tu chỉnh viện này chướng mục. Trực tiếp từ chướng phòng bên kia lĩnh tiền bạc chính là, tả hữu trong nhà mỗi tháng đều bát này bút phí dụng, trong phủ ngần ấy năm vẫn luôn cũng không có gì lều lớn mục, hẳn là tích hạ không ít tiền, lần này liền đem kia số tiền cấp lấy ra tới làm Hiên Nhi kia phòng ở tu chỉnh hảo. Ôn lão gia trầm giọng phân phó đến. Ôn lão gia nói làm Lâm Hà trong lòng lại kinh ngạc một chút, chẳng lẽ Ôn lão gia cũng phát hiện chướng mục đích sự tình sao? Như thế nào hảo hảo nói lên những lời này, Lâm Hà thoáng ngẩng đầu nhìn qua đi, Ôn lão gia trên mặt thật không có cái gì đặc biệt, chỉ là cùng Ôn phu nhân cùng La Di nương đang nói những việc này. La Di nương cũng không giống như là phát hiện xong nợ mục đích sự tình, chỉ là ở một bên cung kính nghe, mà một bên Ôn phu nhân tuy rằng trên mặt không có gì động tĩnh, nhưng là lại là có chút thất thần hồi Ôn lão gia nói. Lâm Hà biết, này sẽ Ôn phu nhân khẳng định là ở sầu như thế nào điển thượng kia bút số lượng, chính mình ra bên này sân muốn tu sửa nói, nhưng xem như không nhỏ một số tiền. Hiện giờ, Ôn phu nhân khẳng định là không có này đó tiền. Nếu là có lời nói, nàng cũng không đến mức cắt xén ra dụng khấu như thế lợi hại, nhưng là nàng hiện tại không lên tiếng, này số tiền nàng lại tính toán như thế nào bổ khuyết đâu. Lâm Hà có chút chờ mong Ôn phu nhân kế tiếp muốn nói. Bất quá ngoài dự đoán chính là, mãi cho đến mọi người đều tan về sau. Ôn phu nhân cũng không mở miệng nói, tuy rằng trung gian cũng nói qua vài lần lời nói, nhưng là lại cùng này đó chướng mục là không quan hệ. Cái này làm cho Lâm Hà tưởng phá đầu cũng không biết rõ ràng Ôn phu nhân tính toán. Bất quá Lâm Hà nhưng thật ra cũng không rảnh lo tưởng này đó, bởi vì về đến nhà, Tử Thanh cùng Tử Ngọc mang theo Thanh Trúc, Thanh Vân hai cái đã đem đồ vật đều thu thập hảo, lớn lớn bé bé tay nải hơn nữa người đều có thể nhét đầy vài chiếc xe ngựa. Hơn nữa Tử Thanh nói còn có không ít đồ vật, này đó xe ngựa sợ là phải đi vài tranh mới có thể dọn xong đâu. Lâm Hà nhìn này đó, có chút dở khóc dở cười nói đến, chúng ta bất quá chính là đi trụ mấy tháng, mang chút thiết yếu đồ vật là được, không cần cái gì đều mang quá khứ, bằng không đến lúc đó dọn về tới lại là một cái đại trận trượng. Nhưng Ôn Ninh Hiên lại là nói có thể mang quá khứ tận lực đều mang qua đi, bằng không đến lúc đó phải dùng không dùng, càng thêm phiền toái, tả hữu đều là chính mình trong nhà xe ngựa. Nhiều đi mấy tranh cũng không có quan hệ. Cái này làm cho Lâm Hà lại có cổ ảo giác, giống như lần này đi bên ngoài, Ôn Ninh Hiên liền không tính toán đã trở lại giống nhau. Này ai Lâm thời chuyển nhà sẽ dọn thành như vậy a? Lâm Hà thật là khó hiểu nhìn Ôn Ninh Hiên. Ôn Ninh Hiên buồn cười dùng ngón tay chọc chọc nàng đầu nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, này đó cũng đều là ngươi ngày thường thiết yếu phải dùng đồ vật. Ngươi hỏi một chút Tử Ngọc các nàng, chính ngươi lung tung rối loạn đồ vật có bao nhiêu, liền này đó còn không có dọn xong. Một nửa đâu? Lâm Hà phiên phiên ly chính mình tương đối gần mấy cái tay mải, lúc này mới thoải mái cười, Ôn Ninh Hiên lời nói nhưng thật ra thật sự, chính mình đồ vật thực sự là có chút nhiều, này đó xác thật đều là chính mình đồ vật. Chờ đồ vật đều dọn tới rồi trên xe ngựa cũng bộ hảo, Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà bế lên xe ngựa, chính mình đi theo cũng thượng tới, Tử Ngọc cùng Lăng Tiêu ngồi ở bên ngoài đánh xe, Tử Thanh cùng hai cái tiểu nha đầu lưu lại nơi này sau điện, mặt sau còn có chút đồ vật muốn dọn đâu. Mặt khác Thuận Trụ Hòa Thuận Mới cũng đều mang theo qua đi, đến nỗi sân cái khác người, Ôn Ninh Hiên không có mang qua đi, nói là bên này phòng ở muốn tu chỉnh, cũng yêu cầu người làm sống, lại nói bên kia tòa nhà cũng có người hầu hạ, không cần phải nhiều người như vậy. Ở trên xe ngựa, Lâm Hà vẫn luôn ở ảo tưởng cái kia tòa nhà là cái dạng gì, tuy rằng Ôn Ninh Hiên cùng chính mình để qua vài lần, nhưng là Lâm Hà lại là vẫn luôn không có thời gian đi xem qua, cũng trước nay không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể qua đi trụ, cho nên vẫn luôn cũng không có quan tâm quá, này sẽ nhưng thật ra đối kia phòng ở tràn ngập chờ mong. Lâm Hà ở trên xe ngựa như đi vào coi thần tiên một hồi, đột nhiên phát hiện bên người người rất là an tĩnh, tức giận dường như có chút không đúng, nếu là ngày thường, có thể mang chính mình ra tới, Ôn Ninh Hiên cũng sẽ cực kỳ vui vẻ. Nếu là nhìn đến chính mình quá hưng phấn, hắn cũng tổng hội rêu cợt một phen, mà này sẽ thẳng ngãi này lại là giống như cực kỳ mỏi mệt dựa vào trên xe ngựa, hai mắt nhẹ nhàng nhắm, mày cũng hơi nhăn, giống như có rất nhiều phiền lòng sự. Lâm Hà từ xe ngựa cái bàn bên này nhẹ nhàng vòng qua đi, đi đến Ôn Ninh Hiên trước mặt, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là hai ngón tay nhẹ nhàng ở Ôn Ninh Hiên huyệt thái dương chỗ xoa. Ôn Ninh Hiên đem Lâm Hà ôm lên đùi mình ngồi, cũng không mở mắt ra, tùy vào nàng cho chính mình xoa huyệt thái dương. Qua một hồi lâu, Ôn Ninh Hiên chậm rãi mở mắt, rơi xuống Lâm Hà tay ở bên môi khẽ hôn một cái, nói, Hà Nhi, nhưng có chuyện muốn cùng ta nói. Lâm Hà nhìn hắn đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, hàm răng khẽ cắn môi, không ra tiếng. Ôn Ninh Hiên mềm nhẹ cười cười, Hà Nhi, ngươi dáng vẻ này rốt cuộc là có vẫn là không có đâu. Lâm Hà chăm chú nhìn hắn một trận, nói, có là có, bất quá cũng muốn ngươi nguyện ý nói à, hơn nữa ta hiện tại nhất muốn biết chúng ta muốn đi địa phương ở nơi nào, còn có bao xa, bên trong là cái dạng gì. Ngươi ở tại bên trong có thể hay không nhẹ nhàng chút. Chương 593 tòa nhà lớn. Ôn Ninh Hiên sau khi nghe xong, trong lòng một trận ấm áp, hắn liền biết vô luận chính mình như thế nào che giấu, liền tính toàn thế giới người đều không hiểu biết hắn, nhưng là cái này tiểu nữ nhân là minh bạch hắn, hơn nữa phi thường thông minh lại không có cho hắn áp lực, nói chuyện ngữ khí rất là nhẹ nhàng. Ôn Ninh Hiên hướng tới nàng ôn nhu cười cười, ôm Lâm Hà, nhẹ giọng nói, thực mau liền đến, nơi nào có như vậy nhiều vấn đề. Tới rồi không phải đều đã biết sao? Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, không lại hỏi nhiều, chỉ là lẳng lặng ghé vào Ôn Ninh Hiên trong lòng ngực, từ xe ngửa cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại, nhìn một hồi, Lâm Hà đột nhiên phát hiện con đường này rất quen thuộc, hình như là đi Lâm ra tòa nhà bên kia lộ, thằng nhãi này sẽ không muốn mang chính mình về nhà mẹ đẻ đi. Bất quá chờ đi ngang qua nhà mẹ đẻ mặt sau thời điểm, xe ngựa vẫn chưa đình chỉ, cảm giác xe ngựa lại vòng hảo một trận, lúc này mới ở một khu nhà tòa nhà lớn trước dừng lại. Ôn Ninh Hiên bế lên Lâm Hà nói, Hà Nhi, tới rồi, chúng ta đi xuống. Lâm Hà xuống xe ngựa, nhìn trước mặt tòa nhà lớn, trong lòng không khỏi cảm thán đến, nguyên lai này kẻ có tiền theo như lời đơn giản cùng chính mình cảm nhận chung đơn giản là không thể dùng ngang nhau ánh mắt tới xem. Lâm Hà từng hỏi qua Ôn Ninh Hiên cái này tòa nhà là cái dạng gì, có bao nhiêu đại linh tinh, lúc ấy Ôn Ninh Hiên chỉ nói chính là cái đơn giản sân, cũng không quá lớn, bất quá phong cảnh là không tồi, lúc ấy ở Lâm Hà trong lòng thoáng hiện hình ảnh chính là, có cái cửa nhỏ khẩu. Sau đó đi vào chính là một tòa đơn giản nhà lầu, nói không chừng chính là đơn giản mấy gian phòng ở, tốt nhất chỉ sợ cũng bất quá là cái tinh xảo chút tứ hợp viện thôi. Nhưng là hiện giờ đứng ở này nhà cửa trước mặt, Lâm Hà thế mới biết không phải tòa nhà đơn giản, mà là ý nghĩ của chính mình quá đơn giản, cái này tòa nhà chỉ là ở cửa nhìn đến hai con sư tử đá cùng như vậy rộng lớn cửa, sợ là giá trị đều không chỉ mấy gian phòng ở. Đi đến trong phòng mặt, nhưng thật ra không giống nhau phòng ở như vậy chung quy chung củ. Phòng ở kết cấu có chút kỳ quái, vừa đi vào cửa khẩu. Trung gian là một cái đường sỏi đá, sau đó biên là một khối mặt cỏ, dựa gần quá khứ là đỉnh hóng gió, hồ nhân tạo cùng núi giả. Bên phải đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một loạt phòng ở, sau đó gắt gao dựa gần chính là màu trắng tường vây. Trên tường vây mặt đều là trải lên màu xanh lơ ngói, tường vây bên trong tuy rằng xem không hoàn toàn, nhưng là từ kia lộ ra tới nóc nhà, lại là có thể xem bên trong là cực rộng lớn. Nhìn Lâm Hà ngốc ngốc đứng cửa. Ôn Ninh Hiên cười cười nói, làm sao vậy? Này nhà ở lúc trước kiến thời điểm, mà thiếu chút, cho nên không quá rộng xưởng, bất quá thắng ở thanh tĩnh. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ thích. Lâm Hà nghe thằng nhãi này đoán giận, có chút đau đầu đỡ đỡ chán, sau đó cười như không cười nhìn hắn nói, thiếu gia, ta cảm thấy này phòng ở xác thật là nhỏ chút, ta tưởng ngươi đại khái lại kiến 4-5 cái lớn như vậy hẳn là đủ ta ở. Lâm Hà nói xong liền hướng phía trước đi rồi đi. Phía sau Tử Ngọc cũng cúi đầu cười cười. Lập tức đuổi kịp Lâm Hà cười nói, thiếu nãi nãi, này phòng ở thật đúng là đẹp, đẹp tới lại thanh tĩnh, mới vừa ta một đường lại đây, ta phát hiện ly chủ nhân bên kia phòng ở cũng không xa, đi đường một hồi là có thể đến. Nếu là chúng ta về sau có thể vẫn luôn ở nơi này thì tốt rồi. Lâm Hà ngó Tử Ngọc liếc mắt một cái, nha đầu này nhưng thật ra được một tức lại muốn tiến một thước, lần này có thể tới nơi này trụ một đoạn thời gian đại giới là đem phòng ở thiêu hủy. Nếu là trường kỳ muốn trụ đến nơi đây, không biết muốn trả giá cái gì đại giới. Lâm Hà không để ý đến hắn, tiếp tục hướng phía trước đi, chờ đi đến một cái cổng vòm trước thời điểm, Lâm Hà mới biết được. Bên trong mới là chân chính có khác động thiên. Cổng vòm đi vào, lúc này mới có thể xem đến chủ viện đại khái bộ dáng. Chủ viện xa so với chính mình mới vừa ở bên ngoài nhìn đến rộng mở, bên trong có cao cao thấp thấp hảo chút phòng ở, tuy rằng ở bên ngoài nhìn trình tự không đồng đều, nhưng là đi vào nơi này vừa thấy, lại phát hiện nguyên lai nó là có quy luật. Chủ viện đầu tiên tiến vào chính là sân, nhưng sân không giống nhau sân như vậy không, mà là loại một mảnh cây mai, sau đó ở cây mai gian, một cái phô lấy tin bạch thạch hoa kính uốn lượn thông hướng lâu trước, tiểu lâu này đây bạch thạch xây tạo, từ lầu 2 trên ban công rũ xuống xanh biết phàn đằng bỏ phủ. Tầng dưới chốt hành lang gấp khúc rào chắn bạn hải đường bích đào, băng hoa ô vương cửa sổ ngưỡng cửa sổ thượng sơn nhợt nhạt lam, hồ cửa sổ miên giấy tắc như tuyết hoa bạch, xa xa. Nhìn lại, thực sự có như tiên cảnh ưu nhã. Nhà lầu hai bên phòng ở thoáng lùn một ít, lại cũng là kiến tương đương có đặc sắc, cái này làm cho Lâm Hà không thể không bội phục kiến lúc trước kiến này phòng ở người tâm tư. Đang lúc Lâm Hà xem như si như say thời điểm, đột nhiên Ôn Ninh Hiên cao lớn thân mình đứng ở Lâm Hà trước mặt, còn đầy mặt mỉm cười hỏi đến, Hà Nhi, thích nơi này sao? Ta mang ngươi đi chúng ta trụ địa phương nhìn xem, nếu là còn tưởng thêm vào thứ gì, hiện tại làm thuận trụ bọn họ đi mua tới. Lâm Hà gật gật đầu, đi theo Ôn Ninh Hiên đi vào mới vừa nhìn đến cái loại này tối cao nhà lầu, trong phòng cách cục phong cách cùng bên ngoài không sai biệt lắm, không giống như là giống nhau nhà chính như vậy chính thức, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Hơn nữa nhà lầu phía dưới một tầng hai bên đều mang theo mấy gian tiểu nhị phòng, cái này làm cho Tử Thanh cùng Tử Ngọc mấy cái nha đầu trụ là tốt nhất. Các nàng gác đêm hoặc là hầu hạ chính mình cũng phương tiện. Chờ đi theo Ôn Ninh Hiên tới rồi trên lầu, nội bộ trang trí vẫn là không có làm Lâm Hà thất vọng, phòng ở dùng rèm châu cắt ra hai nửa, tuy rằng phóng đều là chút lúc này cổ kính gia cụ, nhưng là Lâm Hà lại là thích hẳn. Tuy rằng Lâm Hà cảm thấy giống kiếp trước như vậy gia cụ phương tiện chút, nhưng nếu là cái dạng này phòng ở thay như vậy gia cụ, sẽ làm người cảm thấy chẳng ra cái gì cả, như vậy phòng ở nên xứng như vậy mới đúng. Lâm Hà nơi nơi đi đi. Phòng ở nơi nơi đều là sạch sẽ, hẳn là có người tùy thời quét tước, bất quá mới vừa tiến sân thời điểm, lại là không thấy được có người ở, người đâu. Phảng phất là nhìn ra Lâm Hà ý tưởng, Ôn Ninh Hiên cười nói, này trong phòng trừ bỏ bốn cái làm việc nặng bà tử cùng Ôn ra trước kia một cái lao quản gia ở, không có những người khác, nếu là người không đủ, buổi chiều làm mẹ mìn đưa những người này tới chính là. Lúc này Ôn Ninh Hiên đối với chính mình nhất quán ôn nhu, nhưng là Lâm Hà trong lòng lại có chút không vui. Vì cái gì thằng ngãi này rõ ràng trong lòng trang rất nhiều chuyện, kia ôn hòa biểu tình phía dưới cũng ẩn tàng rồi rất nhiều đồ vật, nhưng vì sao không cùng chính mình nói đi, hai phu thê có cái gì yêu cầu giấu giếm đâu. Nhưng là Ôn Ninh Hiên chính mình không chịu nói, Lâm Hà một chút cũng không biết nên như thế nào làm hắn phát tiết ra tới, nghe xong hắn nói sau, Lâm Hà có chút giận dỗi nói, nhị thiếu, ngươi cảm thấy hẳn là còn cần thêm vào bao nhiêu người thích hợp đâu. Trong viện bất quá liền chúng ta hai cái chủ tử, nhưng là hầu hạ người lại 10 cái có bao nhiêu. Liền tính một người chuyên môn phụ trách người hạng nhất, hẳn là cũng là đủ rồi, ta chưa bao giờ biết nhị thiếu gia ngươi còn như vậy bắt bẻ. Nói xong, Lâm Hà lại giống tưởng cái gì dường như, nhìn hắn nhướng mày tiếp tục nói, nhị thiếu, nếu là ngươi thật cảm thấy ít người, cũng không cần một lần nữa lại mua, bằng không đem ngươi kia bốn cái bảo bối nha đầu cấp đưa tới hảo, nhân ra mấy cái nhưng đều vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu, cái này ngươi không còn nữa, người mấy cái không được nhớ mong chết ta. Chương 594 lấy lui làm tiến. Lâm Hà nói, làm Ôn Ninh Hiên khí không khỏi âm thầm nghiến răng, một phen đem Lâm Hà tốn nhập trong lòng ngực, bóp nàng khuôn mặt nói, ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào cứ như vậy không biết tốt xấu đâu, ta còn không phải là sợ ngươi ra tới nơi này trụ không quen sao, dùng đến như vậy chèn ép ta sao. Nói xong, đem Lâm Hà gắt gao ôm vào trong lòng ngực, đầu cũng phảng phất cực kỳ mỏi mệt thiên dựa vào Lâm Hà trên vai, giờ phút này trên người cái loại này vô lực cùng nôn nóng cảm giác cũng ở từng giọt phát ra. Lâm Hà tự nhiên cũng là cảm giác được. Nàng nguyên bản nói những lời này, chính là muốn cho Ôn Ninh Hiên đem trong lòng những cái đó không vui sự tình có thể phát tiết ra tới. Lâm Hà cực kỳ không thích hắn có chuyện gì đều ẩn nhẫn, trước kia như vậy bởi vì hắn là chính mình một người, nhưng hiện tại có chính mình, tuyệt không cho phép sự tình gì đều làm hắn một người gánh vác. Bất quá giờ phút này nhìn đến hắn như thế bộ dáng, cũng chỉ là lẳng lặng ôm ấp hắn, chờ chính hắn chủ động ra tiếng. Thật lâu sau, Ôn Ninh Hiên từ Lâm Hà trên vai ngẩng đầu lên, tay cũng chậm rãi buông ra Lâm Hà, lẳng lặng nhìn Lâm Hà một lát, đột nhiên ra tiếng đến, Hà Nhi, nếu là lấy sau Ôn gia bên kia không có gì đặc biệt sự tình, ngươi liền vẫn luôn ở nơi này, không cần lại hồi tòa nhà lớn bên kia đi, nơi đó thật sự không thích hợp ngươi. Lâm Hà nghe được hắn lời nói dùng chỉ là một cái ngươi tự, trong lòng có ti hiểu rõ, bất quá Lâm Hà chỉ là nhìn hắn lắc đầu, cũng không có đáp ứng lời hắn nói. Lâm Hà nắm Ôn Ninh Hiên tay ngồi ở cái bàn biên, mềm nhẹ ra tiếng đến, Ninh Hiên, tuy rằng ta thực thích nơi này, ta cũng thực sự không thích Ôn gia sinh hoạt, nhưng là ngươi nói ta sẽ không đáp ứng, trừ phi là chúng ta cùng nhau, bằng không chính là nơi này lại hảo, một mình ta ở cũng sẽ không vui vẻ. Không, Hà Nhi, ngươi nghe ta. Không đợi Ôn Ninh Hiên nói xong, Lâm Hà liền nâng lên thon dài ngón tay phong bế hắn môi, nói, Ninh Hiên, chúng ta là hai phu thê, về sau là muốn sinh hoạt cả đời, ta hy vọng ngươi trong lòng có cái gì không thoải mái sự tình có thể nói cho ta, tuy rằng ta chưa chắc có thể giúp ngươi làm chút cái gì, nhưng là ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bồi ngươi, vô luận ngươi tương lai sinh hoạt là bần cùng hoặc là phú quý, là bình đạm hoặc là xuất sắc, là bình an hoặc là hiểm ác, ta vĩnh viễn đều sẽ không rời bỏ ngươi. Lâm Hà nói xong lẳng lặng nhìn Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, nhìn Ôn Ninh Hiên tuy rằng trong mắt trên mặt tràn đầy cảm động. Môi cũng là giật giật, nhưng vẫn không có nói ra thành, Lâm Hà thoáng nhíu nhíu mày. Nghĩ thẳng nhãi này miệng nhưng thật ra nghiêm thực a, chính mình mới vừa nói lời này thiếu chút nữa đem chính mình đều cảm động muốn lấy nước mắt rửa mặt, hắn thế nhưng còn có thể đỉnh trụ. Mềm không ăn, vậy mạnh bạo, Lâm Hà lại ngẩng đầu. Thay một bức bình tĩnh sắc mặt, tiếp theo nói, đương nhiên. Nếu là Ninh Hiên ngươi cảm thấy ta cũng không đủ làm ngươi tín nhiệm, như vậy về sau chuyện của ngươi ta tuyệt không sẽ lại nhúng tay hỏi đến. Lâm Hà nói xong, liền buông ra Ôn Ninh Hiên tay, bước chân làm bộ hướng cửa di một bước. Lâm Hà chân còn không có tới cập bước vào bước thứ hai. Thân mình đã bị phía sau Ôn Ninh Hiên ôm vào trong lòng ngực, Lâm Hà trên mặt rảo hoạt cười cười, bất quá ở bị Ôn Ninh Hiên xoay người lúc sau. Trên mặt lại đổi về vừa rồi kia phó bình tĩnh gương mặt. Ôn Ninh Hiên hiểu biết Lâm Hà. Mỗi khi Lâm Hà lộ ra bộ dáng này thời điểm, đã nói lên nàng sắc thật là không để bụng, cho nên mới có thể biểu hiện một bức vân đạm phong khinh bộ dáng. Nhìn Lâm Hà như thế bộ dáng, Ôn Ninh Hiên sắc mặt chốc lát gian có chút tái nhợt. Ánh mắt bất an mở miệng hỏi đến, Hà Nhi, ngươi nói lời này ý tứ là cái gì? Ngươi là tính toán phải rời khỏi ta sao? Ngay cả nói chuyện thanh âm đều mang theo ti run rẩy. Lâm Hà nguyên bản là tính toán lấy lui làm tiến buộc thằng nhãi này nói ra trong lòng không thoải mái. Nhưng là ở nhìn đến thằng nhãi này bộ dáng sau, tâm chốc lát gian mềm rối tinh rối mù, tay phất thượng hắn mặt, nói, đồ ngốc, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta hảo hảo rời đi ngươi làm cái gì, ta đều gả cho ngươi, rời đi ngươi ta có thể đi nơi nào đâu, ta chẳng qua sinh khí ngươi rõ ràng trong lòng trang rất nhiều chuyện, nhưng lại trước nay không cho ta giúp ngươi chia sẻ, ngươi như vậy chính. Mình một người đều khiêng nhiều năm như vậy, không cảm thấy mệt sao. Lâm Hà biên nói, biên đem Ôn Ninh Hiên kéo đến cửa sổ trước tiểu trên giường ngồi xuống. Ôn Ninh Hiên đáy lòng động dung, hốc mắt ập lên hơi nước, mặc ngọc đôi mắt sáng quắc mà nhìn Uyển Thanh, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngồi vào hắn trên đùi, giọng khan khàn nói, Hà Nhi, về sau mặc kệ như thế nào đều đừng nói rời đi ta nói, tốt không? Lâm Hà ngẩng đầu, hai mắt xem nhập hắn trong mắt, gật đầu nói, hảo, về sau ta sẽ không lại nói. Ân, Hà Nhi, ta chưa từng có không tín nhiệm ngươi, nếu là liền ngươi ta đều không tín nhiệm. Ta không biết trên đời này còn có cái gì đáng giá ta tín nhiệm người, cho nên vĩnh viễn không cần hoài nghi điểm này. Dừng một chút, Ôn Ninh Hiên nhìn Lâm Hà một hồi, lại tiếp theo nói, tối hôm qua kia chẳng hỏa, Lăng Tiêu đã điều tra rõ ràng, không phải ngoài ý muốn, là nhân vi, tuy rằng không khẳng định là ai, nhưng là ta tưởng việc này hẳn là Ôn phu nhân phái người làm, này mục đích ta suy nghĩ thật lâu, ta tưởng hẳn là cùng ngươi mang về tới những cái đó sổ sách có quan hệ. Lâm Hà cảm thấy Ôn Ninh Hiên như vậy phân tích là cực kỳ hợp tình hợp lý, bởi vì trận này hỏa mặc kệ là thời gian vẫn là địa điểm, đều cùng chính mình lấy sổ sách trở về thời gian là ăn khớp, nhưng là Lâm Hà có một chút không nghĩ ra, Ôn phu nhân như thế nào có thể xác định nàng đem sổ sách liền nhất định đặt ở nhà lầu bên kia đâu. Ôn Ninh Hiên như là nhìn ra Lâm Hà nghi vấn, mở miệng nói đến, hỏa hẳn là chúng ta trong viện người phóng, tuy rằng rốt cuộc là ai, ta không dám xác định, nhưng hẳn là cùng kia bốn cái nha đầu thoát không được quan hệ. Bởi vì tối hôm qua thời điểm chúng ta kiểm tra rồi sân, hẳn là không có người tiến vào tường vây, hơn nữa Lăng Tiêu ở trong viện, có người tiến vào hắn cũng là có thể phát hiện. Trận này hỏa tuy rằng không có gì thương đến người, nhưng cũng may là tối hôm qua phóng, nếu là đêm qua phóng, liền Hà Nhi ngươi cùng hai cái nha đầu ở bên trong, nếu là chờ chúng ta nghe được động tĩnh lúc sau lại đến cứu hỏa, sợ là các ngươi cũng đã sớm bị vây quanh ở bên trong, đến lúc đó liền tính có thể đem các ngươi cứu ra, nhất định cũng sẽ có điều tổn thương. Hà Nhi, ngươi biết không, chỉ là nhớ tới tối hôm qua kia chàng hỏa ta liền có chút nghĩ mà sợ, ta nguyên bản là tính toán ở Ôn gia lại ngốc đoạn thời gian, làm phụ thân trong khoảng thời gian này bắt đầu xác định đương gia người được chọn, ta đem trong tay sự tình đều giao đái hảo liền mang ngươi ra tới, bất quá hiện giờ như vậy cũng hảo, ít nhất này ở tại bên ngoài ngươi vẫn luôn là an toàn, ta cũng không cần lo lắng. Đến nỗi cha bên kia như thế nào giao đái, ít nhất chờ ta đem này đó đều giải quyết rõ ràng lại nói, bởi vì tìm không thấy xác thật chứng cứ, cho nên sáng nay ở nhà chính ta không nghĩ rút dây động rừng, chỉ là nói chính mình khởi hỏa, này đó cũng không phải gạt Hà Nhi ngươi, chỉ là không nghĩ vì này đó lo lắng mà thôi. Nguyên lai thẳng ngãi này hôm nay tâm tư như vậy trọng, nguyên lai trong lòng muốn lo lắng nhiều như vậy sự tình, Lâm Hà lúc này mới sáng tỏ, trong lòng không khỏi vừa động, bất quá mặt ngoài lại là học hắn ngày thường nắm nàng cái mũi tư thế, nhẹ nhàng nắm hắn cái mũi một chút, cười nói, đồng đốc, ta này không phải không có việc gì sao, nghĩ mà sợ cái gì, tả hưu về sau chúng ta đều trụ đến tòa nhà này, không bao giờ đi trở về, ta thật quá thích nơi này, nếu này phòng ở là chính chúng ta thì tốt rồi. Nói xong, Lâm Hà còn làm bộ một bức tham tiền bộ dáng nhìn Ôn Ninh Hiên. Chương 595 nắm lấy không ra. Nhìn Lâm Hà bộ dáng, Ôn Ninh Hiên không khỏi thấp giọng cười, hắn đem tay nàng bắt lấy tới nhẹ nắm ở trong tay, nói, này phòng ở chính là của ngươi, ngươi tưởng như thế nào trụ như thế nào trụ, tưởng ở bao lâu, sẽ không có người đem ngươi đuổi ra đi. Tuy rằng Ôn Ninh Hiên nói thật là chắc chắn, nhưng là không thấy khế nhà, lấy Lâm Hà kiếp trước tư duy, vẫn là không yên tâm, nói đến nói đi này phòng ở còn không phải Ôn gia, hiện tại chúng ta ở nhưng thật ra không có việc gì, vạn nhất ngày nào đó cha không hề là Ôn gia đương gia. Nói không chừng thực mau chúng ta liền sẽ bị người đuổi ra đi. Hà Nhi, còn nhớ rõ hôm qua buổi tối ta ăn cơm phía trước ta cùng ngươi đã nói cái gì sao? Ôn Ninh Hiên không đáp nàng lời nói, nhưng thật ra đột nhiên hỏi ra như vậy một câu. Ôn Ninh Hiên đột nhiên ra tiếng, Lâm Hà tuy rằng có chút khó hiểu, trong đầu lại là ở cực lực hồi ức tối hôm qua thằng nhãi này nói qua nói, suy nghĩ thật lâu, đột nhiên phản ứng lại đây, Lâm Hà không khỏi mắt trợn trắng, thằng nhãi này tối hôm qua ăn cơm trước chính là nói không ít nói. Nào biết đâu rằng hắn muốn hỏi chính là nào một câu a. Nhìn Lâm Hà khó hiểu bộ dáng, Ôn Ninh Hiên vươn ra ngón tay nhẹ nắm Lâm Hà cằm, mặt mang ý cười mở miệng nói, Hà Nhi, muốn hay không vi phu nhắc nhở một chút. Lâm Hà nhìn hắn, vội vàng gật gật đầu, một đôi mắt mở to đại đại nhìn hắn. Ôn Ninh Hiên thấp giọng cười một chút, nói, ta tối hôm qua nói qua, nếu là lấy sau Hà Nhi lại không tín nhiệm vi phu, ta liền sẽ đối với ngươi đại hình hầu hạ, còn nhớ rõ đại hình hầu hạ là cái gì sao? Lâm Hà nghe xong, nghĩ đến tối hôm qua đại hình, mặt lập tức đỏ lên, đồng thời cũng nhớ tới tối hôm qua thằng nhãi này xác thật nói như vậy một câu, tức khắc Lâm Hà lập tức nhìn Ôn Ninh Hiên lấy lòng cười nói, ân, nghĩ tới. Nếu Hà Nhi nghĩ tới, kia vi phu có phải hay không nên thực thi trừng phạt đâu, ân. Ôn Ninh Hiên hơi ngưng con mắt nhìn Lâm Hà. Lâm Hà biết thằng nhãi này rất có thể nói được ra làm đến, lập tức vươn tay lấy lòng khoanh lại cổ hắn, bồi cười đến, ân. Ta tướng công nhất hào phóng, khẳng định sẽ không theo ta so đo lúc này đây hai lần, có phải hay không? Ôn Ninh Hiên vốn dĩ cũng là tưởng đậu đậu nàng, không thật sự tính toán đem nàng thế nào, này sẽ nhìn nàng lấy lòng định bợ chính mình bộ dáng, không khỏi cười khẽ lên, ân, kia nương tử phải nhớ kỹ, nếu là còn có lần sau, vi phu tuyệt không nhẹ tha. Lâm Hà sau khi nghe xong, lập tức chân chó gật gật đầu. Ôn Ninh Hiên bị nàng bộ dáng cho cười. Cười nói, Hà Nhi không cần lo lắng, này phong ở là ta danh nghĩa, không phải Ôn gia. Lúc trước chúng ta mới vừa thành thân kia hội, ngẫu nhiên một lần nhìn đến nơi này, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ thích như vậy phòng ở, liền cùng phụ thân đem nơi này mua. Bất quá nhân này phòng ở nguyên bản là Ôn gia, cho nên hôm qua ở nhà chính bên kia. Cũng liền không có cố ý phủi sạch, Ôn gia cái khác người đều cho rằng này phòng ở là Ôn gia, cũng chính là sở dĩ hôm qua ta nói muốn tới nơi này trụ, mới không ai ngăn trở, nếu không ngươi này sẽ còn không biết ở Ôn gia cái kia xa xôi tiểu viện tử ở đâu. Nói lên cái này, Lâm Hà lại nghĩ tới hôm nay buổi sáng ở nhà chính bên kia sự tình. Lâm Hà trong lòng do dự một hồi, vẫn là mở miệng hỏi đến, Ninh Hiên, Ôn gia Thúy Trúc Hiên là cái gì sân? Vì cái gì Ôn phu nhân muốn như vậy ngăn cản chúng ta trụ đi vào, tổ mẫu cũng không tán thành, nhưng là cha làm cái gì lại muốn như vậy kiên trì đâu? Không biết vì cái gì, Lâm Hà cảm thấy sáng nay Ôn Ninh Hiên không cao hứng nguyên nhân trừ bỏ lo lắng cho mình, còn có một cái chính là viện này sự tình. Mới vừa Ôn Ninh Hiên không nhắc tới, Lâm Hà cũng quên hỏi. Này sẽ nhưng thật ra nghĩ tới. Ôn Ninh Hiên nghe được Lâm Hà hỏi chuyện, nguyên bản ở trên mặt tươi cười thu liễm, thay thế một mặt trào phúng tươi cười, nhưng là này mặt trào phúng bên trong phảng phất lại mang theo TBI. Nửa ngày, Ôn Ninh Hiên ra tiếng đến, Thúy Trúc Viện là lúc ấy tổ phụ trên đời thời điểm kiến, là Ôn gia tốt nhất một chỗ sân, tổ phụ cùng tổ mẫu ở bên trong trụ quá một thời gian, sau lại tổ phụ tuổi lớn, đem đương ra vị trí giao cho cha, tổ phụ cũng dọn ra kia chỗ sân, lúc sau chính là cha ở đi vào, nhưng là không biết sao lại thế này, cha không có mang theo mẫu thân dọn đi vào, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ở bên trong nhìn xem trướng, ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên trong qua đêm, nhưng chỉ là hắn một người. Tuy rằng trong nhà không có minh xác nói ra, nhưng là yên lặng giống như liền hình thành như vậy một cái quy củ, chỉ có đương gia nhân tài có thể ở lại đi vào. Ngươi tưởng, như vậy sân, mẫu thân lại như thế nào sẽ làm ta trụ đi vào đâu? Bất quá, mẫu thân thái độ ta là đã sớm dự đoán được, chỉ là tổ mẫu hôm qua thái độ lại làm ta cảm thấy nàng có chút kỳ quái. Hà Nhi hẳn là cũng biết tổ mẫu ngày thường là có bao nhiêu sủng ái đại ca. Nga, nguyên lai là như thế này, này liền khó trách Ôn phu nhân như vậy phản đối, cũng khó trách Ôn lão gia như vậy kiên trì, mà Ôn Ninh Hiên lại như thế nào cũng không chịu trụ đi vào. Bất quá nói như vậy, hôm qua lão thái thái thái độ đảo thật là có chút kỳ quái, nếu là cái dạng này lời nói, lão thái thái hẳn là cũng là muốn kiên trì phản đối mới đối nha, chính là vì cái gì nàng chỉ là ý tứ phản bác một chút, cuối cùng lại là đồng ý đâu. Nếu là nói lão thái thái đột nhiên thay đổi ý tưởng đồng ý làm Ôn Ninh Hiên tới làm Ôn gia đương gia, Lâm Hà là có chút không quá tin tưởng, bởi vì Lâm Hà thực minh bạch lão thái thái muốn đem đương gia vị trí này muốn chuyển cho Ôn Ninh thần kiên trì. Như vậy ngày hôm qua nàng mục đích rốt cuộc là cái gì đâu? Lâm Hà đảo thật đúng là nắm lấy không ra cái này lão thái thái, chẳng lẽ nàng trong lòng kỳ thật cũng không giống nàng mặt ngoài sở biểu hiện ra ngoài như vậy hy vọng Ôn Ninh thần tiếp cái này đương gia vị trí, nhưng nếu không phải như thế, như vậy nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu? Nghĩ, Lâm Hà hỏi đến, tướng công, hôm nay trong lòng không thoải mái, liền vẫn luôn là bởi vì chuyện này sao? Ngươi cảm thấy tổ mẫu rốt cuộc Ninh Hiên đối Lao Thái Thái vẫn luôn đều còn tính tôn kính, cho nên Lâm Hà không muốn đem một ít không tốt chữa dùng ở Lao Thái Thái trên người, cho nên liền không lại tiếp tục nói tiếp. Ân, Hà Nhi nói rất đúng, ta đột nhiên cảm thấy tổ mẫu hảo xa lạ, ta phảng phất có loại nàng lâu như vậy tới nay đối với chúng ta đều là ở diễn trò. Nhưng là một phương diện ta lại cảm thấy tổ mẫu hẳn là sẽ không làm như vậy, nàng không có lý do gì làm như vậy à, phụ thân là nàng thân sinh nhi tử, chúng ta đều là hắn tôn tử, nàng tuổi lớn, già rồi mấy thứ này cũng mang không đi, luôn là muốn để lại cho con cháu, đúng hay không? Ôn Ninh Hiên tràn đầy chờ mong nhìn Lâm Hà. Tuy rằng Lâm Hà trong lòng cùng Ôn Ninh Hiên ý tưởng là giống nhau, nhưng là lúc này nàng không thể nói ra, nàng hướng tới Ôn Ninh Hiên xinh đẹp cười, nhẹ nhàng nói câu, ân, ngươi nói rất đúng. Bất quá nếu chúng ta hiện tại đều dọn ra tới, có một số việc cũng đừng tưởng như vậy nhiều, khó được chúng ta có thể ra tới quá chúng ta hai người thế giới, hẳn là vui vẻ quá chính chúng ta nhật tử, đúng hay không? Làm như bị Lâm Hà hảo tâm tình sở ảnh hưởng, Ôn Ninh Hiên cũng yên tâm không thoải mái, cười gật gật đầu, thực mau, hắn lại đột nhiên mở miệng hỏi đến, Hà Nhi, ngươi mới vừa nói hai người thế giới là cái gì? Chương 596 lão quản gia. Không xong, Lâm Hà trong lòng âm thầm kêu một tiếng. Quên thẳng ngãi này là mười phần cổ đại người, chính mình có chút lời nói hắn là nghe không hiểu. Kỳ thật Lâm Hà cũng không phải sợ hắn phát hiện chính mình lời nói cùng bọn họ bất đồng, mà là có đôi khi sợ chính mình nói ra có chút lời nói tới, không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích rõ ràng, bởi vì có chút lời nói, y theo Lâm Hà hiện có cổ ngôn trình độ, ở ngay lúc này thật đúng là không có cách nào dùng nguyên ý giải thích ra tới. Đang lúc Lâm Hà do dự mà nên như thế nào giải thích tốt thời điểm, Ôn Ninh Hiên thẳng ngãi này nhưng thật ra chính mình nghĩ thông suốt, hắn nói đến, Hà Nhi ý tứ, có phải hay không nói về sau nơi này cũng chỉ thuộc về chúng ta hai người, hảo hảo quá chúng ta nhật tử, không cần để ý tới khác. Lâm Hà sau khi nghe xong, vội vàng gật đầu xưng là. Cũng may Ôn Ninh Hiên thường xuyên sẽ ở Lâm Hà trong miệng nghe được chút lung tung rối loạn nói, này sẽ nhưng thật ra cũng không truy vấn, gật đầu nói, ân, vậy y Hà Nhi theo như lời, về sau nơi này chính là chúng ta hai người ra. Hà Nhi muốn làm cái gì liền làm cái đó, nếu là cảm thấy buồn hoảng, liền đem nhạc mẫu, thần nhi các nàng nhận được nơi này tới trụ đoạn thời gian. Còn có tiểu bảo, ngươi không phải đã nói không được bao lâu, hắn liền phải đi trong huyện khảo đồng thử sao. Ngươi không bằng trong khoảng thời gian này đem hắn nhận được nơi này tới, ta buổi tối trở về có rảnh cũng có thể giúp hắn ôn tập công khóa, trước kia ở Ôn gia người nhiều không có phương tiện, hiện tại này trong viện tuy rằng không lớn, nhưng trụ nhạc mẫu một nhà là đủ trụ. Lâm Hà lúc này trong lòng thật là cảm động rối tinh rối mù, người này khi nào đều như vậy cẩn thận, đối chính mình người nhà luôn là so với chính mình còn cẩn thận, chính mình đều không có nghĩ vậy mặt trên tới, hắn nhưng thật ra nghĩ đi an bài. Lâm Hà hướng tới hắn cười cười, nói, ân, này đó muộn điểm rồi nói sau, hôm nay mới đến ngày đầu tiên đâu, trước chờ ta đem sân sự tình đều quen thuộc mới hảo, ta ta này chính mình đi ra ngoài đều còn phân không rõ đông nam tây bắc đâu, nơi nào nhanh như vậy là có thể tiếp đón bọn họ tới trụ a? Ân, kia mấy ngày nay ngươi liền trước quen thuộc sân, nếu là cảm thấy nơi nào không tốt, yêu cầu cải biến ngươi phân phó thuận trụ bọn họ đi làm là được. Ta nguyên bản là nghĩ quá đoạn thời gian trước mang ngươi đến xem, lại nghĩ như thế nào cải biến, không nghĩ tới như vậy cấp. Ôn Ninh Hiên cũng gật đầu đồng ý nói. Lâm Hà sau khi nghe xong, chú Vi nhìn nhìn, ra tiếng nói, sân ta nhìn khá tốt, hẳn là không cần cái gì đại cải biến, ta chính là nhìn một cái trong viện còn khuyết thiếu chút cái gì. Đến lúc đó làm người thêm vào trở về ta chính mình bố trí chính là, bằng không chúng ta đi trước khác nhà ở nhìn xem. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, cùng Lâm Hà cùng nhau chiều dưới lầu đi rồi đi. Tới rồi trong viện thời điểm, Tử Thanh đã đem dư lại một ít đồ vật đều mang theo tới, Tử Thanh cùng Tử Ngọc Chính mang theo người ở dọn đâu, nhìn Lâm Hà hai người xuống dưới, sân người đều lập tức ngừng lại, lại đây cho bọn hắn hành lễ. Lâm Hà làm Tử Thanh bọn họ tiếp tục dọn đồ vật. Dư lại nguyên bản ở chỗ này lão quản gia cùng bốn cái bà tử, Lâm Hà làm cho bọn họ ngừng lại. Nay bốn cái bà tử tuổi tác đều là không sai biệt lắm 4-50 tuổi bộ dáng, nhìn đều gương mặt hiền tử, nhìn các nàng đi tới, đều cung kính hành lễ, Lâm Hà đơn giản nhận thức lúc sau. Đều làm các nàng tiếp theo đi làm việc. Nhưng thật ra một bên lão quản gia, Lâm Hà buổi sáng nói muốn dọn lại đây thời điểm nghe Ôn Ninh Hiên nói qua, này quản gia mọi người đều kêu hắn nghị thúc. Trước kia là Ôn gia tòa nhà lớn bên kia lão quản gia, bởi vì tuổi lớn, cho nên đến bên này tòa nhà lại đây dưỡng lão. Tuy rằng nói là trước đây lão quản gia, kỳ thật tuổi nhìn nhưng thật ra cũng không lớn, bất quá liền 60 tới tuổi bộ dáng. Tinh thần cũng không tồi, nhìn đến Lâm Hà. Tuy rằng thái độ cung kính, lại không có vẻ hèn mọn. Nhưng thật ra Lâm Hà nghĩ, này quản gia nếu ở Ôn gia ngây người cả đời, khẳng định là cái cực kỳ trung tâm người, hơn nữa có thể ngồi trên quản gia vị trí, này năng lực khẳng định cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa từ Ôn Ninh Hiên nói, nàng cũng có thể nghe được ra, Ôn Ninh Hiên đối cái này quản gia cũng rất là kính trọng. Cho nên Lâm Hà ở nhìn đến lao quản gia thời điểm, cũng phảng phất cảm thấy có ti thân thiết cảm, nàng hướng tới hắn cười cười, khách khí nói, nghị thúc, chúng ta đột nhiên dọn đến nơi đây tới trụ, cấp nghị thúc ngươi thêm không ít phiền phải đi. Bên cạnh lao quản gia tuy rằng vẫn luôn là hơi thấp đầu, nhưng nghe Lâm Hà nói sau, lại là trong mắt hiện lên một tia tán dương thần sắc nói, thiếu mãi mãi nói nơi nào lời nói, viện này vốn chính là thiếu gia, nô tài bất quá là cái hạ nhân, nơi nào gánh nổi thiếu mãi mãi như thế khách khí, thiếu mãi mãi mới tới nơi này, nếu là có chuyện gì yêu cầu nô tài làm, phái người sai xử một tiếng chính là. Nói xong, lại cấp Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà hành lễ liền tiếp theo chỉ huy người dọn đồ vật, Lâm Hà cũng không quấy rầy bọn họ làm việc, hô Ôn Ninh Hiên đi sân địa phương khác đi rồi đi. Kế tiếp mấy ngày thời gian, Ôn Ninh Hiên mỗi ngày làm theo đi cửa hàng làm chuyện của hắn, mà Lâm Hà mỗi ngày đều mang theo Tử Ngọc cùng Tử Thanh mấy cái nha đầu ở trong viện thu thập, có chút muốn yêu cầu thêm vào đồ vật nàng cũng làm thuận trụ hòa thuận mới đi mua tới, một ít thiếu thiếu cải biến, Lâm Hà cũng đều nhất nhất chính mình cấp xử lý tốt. Tới rồi cuối cùng, tuy nói sân là không có đại cải biến, nhưng là viện này tất cả đồ vật vị trí lại là không sai biệt lắm đều bị Lâm Hà tới cái đại dịch chuyển.